Chương 2360, ta gọi cha ngươi. Trong điện, tông thủ nhìn phía dưới lòng đầy căm phẫn mọi người, trong lòng thở dài. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lướt qua, trong điện, nhưng không thấy hắn muốn gặp người. Nhị nha đầu, phía trước, bất kỳ cái gì sự tình, hắn đều là tìm cái này nhị nha đầu thương lượng, mà bây giờ, nha đầu này đã rời đi. Đối với cái này nhị nha đầu, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn là hổ thẹn. Đương nhiên, càng nhiều còn là đáng tiếc. Nếu là nha đầu này là một cái thân nam nhi, cái kia nàng liền là tông tộc thế tử, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng tranh chấp. Đáng tiếc, nàng là thân nữ nhi, tông tộc mấy trăm vạn năm cơ nghiệp, hắn tự nhiên không dám đem đến nữ tử trong tay, nên biết, một cái sơ sẩy, toàn bộ tông tộc đều có thể cho người làm đồ cưới. Bởi vậy, mặc dù có rất nhiều thua thiệt, nhưng hắn như cũng không thể lựa chọn nhượng cái này nhị nha đầu kế thừa gia tộc. Tông thủ thu hồi mạch suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh một tên trưởng lão. Đại trưởng lão, người thấy thế nào? Nghe đến tông thủ mà nói, trong điện mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão trầm mặc một lát sau, nói tộc ta kế hoạch là thôn phệ sạch tiên bảo các, mà bây giờ, nửa đường giết ra một cái Diệp Huyền, người này không chỉ cùng tiên bảo các thông đồng nhất khí, còn giết ta tông tộc thiếu gia, đây là tại miệt thị ta tông tộc, ta đề nghị, trước giết người này, lập uy, sau đó thuận tiện nuốt lấy tiên bảo các. Tông thủ trầm mặc một lát sau, nói, như lão đại lời nói, người này có thể giết có hai kiện thần vật tiểu cửu, tuyệt không phải người bình thường, mà chúng ta đối hắn lai lịch, nhưng biết rất ít, không thể khinh thị chủ quan. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, tiểu cửu có cái kia mấy kiện thần vật, có thể nói, liền xem như mấy tên nửa bước tổ thần cảnh cũng khó có thể giết hắn, nhưng là, cái kia Diệp Huyền lại có thể giết hắn, rất hiển nhiên, người này cũng có được cực kỳ cường đại thần vật, mà lại, tự thân chiến lực không tầm thường. Loại địa phương kia có thể xuất hiện loại nhân vật này, nhất định là phía sau có một cái cường đại thế lực. Bất quá, chúng ta chỉ có thể điều tra đến, phía sau hắn chỉ có một vị nam tử áo xanh, mà người này, phía trước còn xuất hiện qua. Người này là mấu chốt, nam tử áo xanh, tông thủ nhíu mày, nhưng có tra đến lai lịch người này. Đại trưởng lão lắc đầu, tra không được, chỉ biết là hắn là Diệp Huyền phụ thân. Tông thủ đứng dậy, hắn trầm mặc một lát sau, nói trước giết Diệp Huyền. Đại trưởng lão nhìn hướng tông thủ, không trước làm rõ ràng cái này nam tử áo xanh thân phận. Tông thủ lắc đầu, mấy chục vạn năm trước, tông Việt tiên tổ từng lưu lại tông tộc tổ huấn, chớ có trêu chọc một cái gọi Dương tộc gia tộc, nếu là gặp phải Dương tộc người, định muốn cùng hắn kết thiện duyên. Nói đến đây, hắn cười khẽ một tiếng, cái này Diệp Huyền họ Diệp, hiển nhiên không phải Dương tộc người, không phải là Dương tộc người, ta tông tộc sao lại cần sợ đầu sợ đuôi. Hắn giết ta tông tộc người, liền là tại miệt thị ta tông tộc, nên bị diệt chi. Nghe vậy, trong điện mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Phía dưới, đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, diệt là muốn diệt, chính là, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, hắn dừng một chút, vừa nói, nếu không, nhượng nhị nha đầu đi chủ quản chuyện này, nàng làm việc, chúng ta đều yên tâm. Nghe vậy, trong điện mấy đại thế tử đều là nhìn thoáng qua đại trưởng lão, đều có chút không vui. Bởi vì đại trưởng lão này cho tới nay đều là ủng hộ nhị tiểu thư. Đại trưởng lão này đề xuất nhượng nhị tiểu thư tới làm này kiện sự tình, mục đích không thuần a. Tông thủ nhìn thoáng qua đại trưởng lão, sau đó nói, nhị nha đầu đã đi tới tiên cảnh, tựu chớ có quấy rầy nàng. Nói, hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia thất thiếu gia, người tới làm. Nghe vậy, đại trưởng lão trong lòng thở dài, lại không nói cái gì. Thất thiếu gia khóe miệng hơi dâng, lập tức làm một lễ thật sâu, định không phụ nhờ vả. Tông thủ nhìn xem thất thiếu gia, thần các vệ, người có thể điều động. Nghe vậy, thất thiếu gia hai mắt híp lại, vội vàng nói tất không phụ nhờ vả. Hắn biết, đây là gia tộc đang cho hắn cơ hội. Trước đó, gia tộc phàm có đại sự, đều là giao cho nhị tiểu thư đi xử lý, mà bây giờ, nhị tiểu thư rời đi, rất hiển nhiên, đây là gia tộc muốn bồi dưỡng hắn. Thoải mái, thất thiếu gia hưng phấn khó tự kiềm chế, hắn biết, đây là hắn một cái thiên đại cơ hội. Một bên, đại thiếu gia nhìn thoáng qua thất thiếu gia, không nói gì. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói tán, nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, thất thiếu gia khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn nhìn hướng cái kia đại thiếu gia, cười nói, đại ca, có muốn cùng đi hay không? Đại thiếu gia nhìn thoáng qua thất thiếu gia, đừng khinh thị đối phương. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thất thiếu gia nhìn xem đại thiếu gia rời đi bóng lưng, cười lạnh, khúm núm. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chư thần vũ trụ, thư điện cửa ra vào, Diệp Huyền lẳng lặng nằm lấy. Thư viện người đều đã rút lui, bởi vậy, hiện tại thư viện cực kỳ quạnh quẽ. Diệp Huyền trong tay cầm lấy một bản sách cổ, chính nhìn ra thần. Thanh Phong, đọc sách, thoải mái. Diệp Huyền rất ưa thích hiện tại cảm giác yên tĩnh này, không có chém chém giết giết, chỉ có yên tĩnh, chỉ có sách. Sau một hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đem sách đắp lên trên mặt mình, trầm tư. Mỗi ngày đọc, có thể tĩnh tâm an thần, mà hắn cũng phát hiện một điểm, khi hắn đọc sách lúc, tâm sẽ rất tự nhiên tĩnh, cùng trước đó bất đồng, trước đó là hắn tận lực đi tĩnh, mà bây giờ, hắn tâm là rất tự nhiên tĩnh. Lắng đọng, tu thân, tu tâm, tu tính, hắn phát hiện, chuyện này với hắn kiếm đạo có trợ giúp rất lớn. Đúng lúc này, vang lên bên tai tiếng bước chân, rất nhanh, một trận làn gió thơm kéo tới. Một nữ tử ngồi xổm ở Diệp Huyền bên cạnh, chính là Ngạn Bắc. Ngạn Bắc đem Diệp Huyền trên mặt sách lấy ra, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra hai mắt, vừa mở mắt chính là nhìn thấy một trương tuyệt mỹ gương mặt. Không thể không nói, Ngạn Bắc là thật rất đẹp, dù cho gần trong gang tấc, Diệp Huyền cũng tìm không thấy trên mặt nàng có bất kỳ tì vết, tinh xảo đến hoàn mỹ. Ngạn Bắc trừng mắt nhìn, đẹp mắt không? Diệp Huyền cười nói, đẹp mắt. Ngạn Bắc đột nhiên đưa tay kéo lại Diệp Huyền tay, Diệp Huyền theo bản năng tránh thoát. Ngạn Bắc trừng mắt liếc Diệp Huyền, sờ một chút không được a. Diệp Huyền, Ngạn Bắc được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng tay phải đột nhiên vuốt ve Diệp Huyền gò má, nói khẽ ta trở thành Ngạn tộc tộc trưởng. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói chúc mừng. Ngạn Bắc nhìn xem Diệp Huyền, người hy vọng ta trở về sao? Diệp Huyền cười nói, chính ngươi muốn trở về không? Ngạn Bắc trợn lấy Diệp Huyền, trước tiên ta hỏi ngươi. Ngươi đừng cho ta xả cái khác, trả lời ta vấn đề tự tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, đột nhiên, hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Ngạn Bắc trên mặt, Ngạn Bắc hơi ngẩn ra, chợt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nói thương ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ rất thương tâm, đúng không? Ngạn Bắc hơi hơi cúi đầu, trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta nói dễ nghe mà nói, ngươi khẳng định sẽ rất cao hứng. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vậy liền nói thật. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta sợ. Ngạn Bắc ngây cả người, sau đó nói, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, một đường đi tới, ta biết một chút nữ tử, nhưng là hiện tại, các nàng đều cách ta rất rất xa. Ta sợ một ngày kia, ngươi cùng các nàng đồng dạng, dần dần trở thành lộ nhân giáp, sau đó bị thế nhân quên lãng. Nói, hắn nhìn hướng bên hông đại đạo bút, ta đã từng hoài nghi, là đại đạo bút tại làm càn rỡ. Nhưng phía sau phát hiện, gia hỏa này giống như không có thực lực lớn như vậy. Đại đạo bút, Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, nói khẽ ta thật rất sợ. Ngạn Bắc trầm mặc một lát sau, nói theo không kịp chân ngươi bước, cho nên liền sẽ bị lãng quên, đúng không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Diệp thiếu, điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, sẽ tạo thành loại nguyên nhân này, là bởi vì ngươi chưa từng có nghiêm túc phụ trách qua. Ngươi liền nói một chút, ngươi một đường vẩy nhiều thiếu nữ tử. Đương nhiên, dưới cái nhìn của ngươi, ngươi chính là bình thường giao hữu, thế nhưng là, ngươi có nghĩ qua không, ngươi một chút hành vi sẽ để cho các nàng thích ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, hành động gì? Đại đạo bút nói, trang bức hành vi. Diệp Huyền, đại đạo bút lại nói, nếu như vẻn vẹn chính là trang bức, kia là nông cạn, vấn đề là, ngươi không chỉ là trang bức, ngươi xác thực rất nhiều bức. Mà lại, ngươi còn rất hào phóng. Ta một mực đang nghĩ, ngươi cái này lộn nhào nếu là tới hệ Ngân Hà, đối hệ Ngân Hà nữ tử. Tuyệt đối là một cái tai nạn. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp Hiếu, có hứng thú hay không tới hệ Ngân Hà dạo chơi? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? Đại đạo bút nói, không có vì cái gì, liền là đơn thuần hỏi một chút, ngươi nếu là muốn tới hệ Ngân Hà, ta có thể cho ngươi mở cửa sau, để ngươi có thể qua tới. Diệp Huyền nhất thời cảm thấy có chút không đúng, bút huynh, ngươi vì sao muốn để ta đi hệ Ngân Hà? Ngươi không bình thường a? Đại đạo bút trầm mặc, nhìn thấy đại đạo bút trầm mặc, Diệp Huyền càng thấy không bình thường, tức thì lại nói, ngươi đừng ấp úng. Có chuyện gì nói thẳng không được sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp thiếu, ngươi còn là tới một chuyến hệ Ngân Hà khuyên nhủ em gái ngươi a. Em gái ngươi tại hệ Ngân Hà, thực sự quá nguy hiểm. Nàng, nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, Thanh Nhi làm sao? Ngươi đừng dọa ta, đại đạo bút nói, đại ca, nàng có thể làm sao? Ngươi nói, nàng có thể làm sao? Là hệ Ngân Hà nguy hiểm a. Nàng hiện tại tâm tình không phải đặc biệt ổn định, từng ngày liền tại bờ biển đứng đấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vì không nhượng người khác trêu chọc đến nàng, ta đều nhanh đã sụp đổ. Hiện tại, tha phương viên trong trăm dặm, chỉ cần là một cái người xấu, ta tự lập tức chơi chết đối phương, mục đích đúng là không nghĩ có người trêu chọc đến nàng, sau đó nhượng nàng tìm tới một cái lý do cùng mượn cớ diệt hệ Ngân Hà. Vấn đề là, tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp a. Bởi vì ta có thể cảm giác đến, nàng tâm tình càng ngày càng không ổn định, tại tiếp tục như thế, ta cảm giác ta muốn hỏng mất. Tâm tình không ổn định, Diệp Huyền cau mày, Thanh Nhi vì sao tâm tình không ổn định? Có phải hay không các ngươi khi dễ nàng? Ngọa tào, Đại Đạo Bút cả giận nói, cha, ta gọi ngươi cha, ta biết các ngươi huynh muội tình thâm, nhưng ngươi nói chuyện có thể hay không trải qua đầu óc? Khi dễ nàng, ngươi liền nói, ai có thể khi dễ nàng, ai dám khi dễ nàng, cha ruột, ngươi có thể hay không đem nàng mang đi? Ngươi nếu là đem nàng mang đi, ta tính sao đều được a. Diệp Huyền, chương 2361, có ngươi thật tốt. Diệp Huyền không để ý tới Đại Đạo Bút, hắn giờ phút này, chỉ có một cái ý niệm. Thanh Nhi tâm tình không ổn định, Thanh Nhi tâm tình vì sao không ổn định? Diệp Huyền đứng dậy, cau mày, Ngạn Bắc nói khẽ, làm sao? Diệp Huyền nhìn hướng Ngạn Bắc, ngươi muốn trở về làm tộc trưởng sao? Nếu là nghĩ, vậy liền trở về, nếu là không nghĩ, vậy liền lưu tại thư viện. Ngạn Bắc trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, không quản ngươi làm cái gì lựa chọn, đều không ảnh hưởng tới quan hệ giữa chúng ta. Ngạn Bắc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, quan hệ gì? Diệp Huyền nhún vai, quan hệ mập mờ. Ngạn Bắc nổi giận trừng mắt liếc Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi ra mặt thật dày, ta nhổ vào. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền cũng không nhìn thấy, nàng xoay người trong nháy mắt đó, trên mặt nàng là mang theo tiếu dung. Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ, ta thật là một cái cha nam a. Nói, hắn lắc đầu, sau đó nói, Bút huynh, ta muốn gặp Thanh Nhi. Đại Đạo Bút nói, cách không gặp mặt sao? Diệp Huyền lắc đầu, đưa ta đi hệ ngân hà. Đại Đạo Bút liền nói ngay, an bài. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền bên hông Đại Đạo Bút đột nhiên rung động lên, sau một khắc, Diệp Huyền xung quanh thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Bút huynh, ta đi lần này, vạn nhất kia cái gì tông tộc tới tìm ta thư viện phiền toái. Đại Đạo Bút liền nói ngay, thư viện của ngươi, ta thay ngươi trông coi, cái này trong lúc đó, ai dám tới tìm ngươi phiền toái, lão tử đem hắn an bài rõ ràng. Diệp Huyền, Đại Đạo Bút lại nói, ngươi nơi này cách hệ ngân hà thực sự quá xa, bằng vào ta thực lực, cũng không cách nào để ngươi thuấn di quá khứ, bởi vậy, ngươi cần vượt qua thời không. Mà lại, ngươi nhất định phải tại trong vòng một canh giờ trở về, bởi vì hệ ngân hà thời gian cùng ngươi bên này thời gian là bất đồng, ngươi trở về quá muộn, sẽ ảnh hưởng ngươi bên này rất nhiều chuyện. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền bên hông Đại Đạo Bút đột nhiên kịch liệt run lên, rất nhanh, Diệp Huyền hoàn toàn biến mất không gặp. Một chỗ không biết thần bí thời không bên trong, Diệp Huyền nhíu mày, hắn giờ phút này đang lấy một cái phi thường khủng bố tốc độ vượt qua thời không. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bút huynh, người bình thường không thể đi hệ ngân hà, đúng không? Đại Đạo Bút nói, đúng. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Đại Đạo Bút nói, cái chỗ này, là một mảnh tịnh thổ, chủ nhân không nhượng bất luận người nào quấy rầy nơi này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người chủ nhân. Đại Đạo Bút nói, rất ly kỳ sao? Diệp Huyền cười nói, là có chút chấn kinh, lời nói, người chủ nhân lợi hại sao? Đại Đạo Bút trầm mặc một lát sau, nói, người vấn đề này hỏi. Diệp Huyền lại hỏi, có Thanh Nhi lợi hại sao? Đại Đạo Bút, Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? Đại Đạo Bút đột nhiên nói, đến. Oanh, Đại Đạo Bút âm thanh mới vừa hạ xuống, Diệp Huyền chính là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ bờ biển. Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này hắn đứng tại một chỗ bờ biển, trước mặt liền là mênh mông vô bờ biển rộng, mà tại cách đó không xa, nơi đó bờ biển đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử. Thanh Nhi, nhìn thấy Thanh Nhi, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung. Lúc này, Thanh Nhi chậm chậm xoay người, khi thấy Diệp Huyền lúc, nàng cái kia băng lãnh mặt đột nhiên hòa tan, dâng lên một vệt tiếu dung, ca. Thanh âm êm dịu tựa như nước, Diệp Huyền chậm rãi đi đến Thanh Nhi trước mặt, hắn đưa ra tay phải, Thanh Nhi đem tay phải đặt ở Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền nắm chặt Thanh Nhi tay ngọc, nói khẽ, Thanh Nhi. Thanh Nhi đột nhiên ôm vào Diệp Huyền trong ngực, nàng đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, hai mắt khép hờ, hai tay vòng quanh Diệp Huyền eo, cứ như vậy ôm lấy, không nói lời nào. Thanh Nhi, nàng chính là Diệp Huyền một người Thanh Nhi. Sau một hồi, hai huynh muội ngồi tại một khối trên đá lớn, Thanh Nhi đầu dựa lấy Diệp Huyền bả vai, hai người nhìn phía xa cuối chân trời, nơi đó, một vòng mặt trời đỏ chậm chậm dâng lên, đẹp không sao tả xiết. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ, đẹp mắt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng gần trong gang tấc Thanh Nhi, nói khẽ, ngươi gần nhất không vui vẻ, phải không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền hỏi, vì sao không vui vẻ? Thanh Nhi đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, nói khẽ, vô địch đến không có đối thủ. Diệp Huyền, Đại Đạo Bút, Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi biết ta mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi đột nhiên đưa tay chỉ trước mặt phiến kia hải, ca, ngươi nhìn mảnh này hải, nếu nói vũ trụ có bao lớn, cụ thể khó nói. Nhưng ta có thể cùng ngươi nói cái đại khái, một giọt nước tự tương đương với một cái vũ trụ. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, mảnh này hải vô biên vô hạn, cũng chính là nói, vũ trụ này. Thanh Nhi gật đầu, này còn là hiện hữu vũ trụ, mà hiện hữu vũ trụ bên ngoài, còn có vũ trụ, ta gọi là vô biên vũ trụ, phiến kia vô biên vũ trụ, chân chính vô biên vô hạn, không có biên giới, không dò được phần cuối. Diệp Huyền nhíu mày, liền ngươi đều không dò được phần cuối. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, vũ trụ lại rộng, rộng bất quá kiếm của ta, vũ trụ lại trường, dài không quá kiếm của ta. Với ta mà nói, không quản là hiện hữu vũ trụ còn là vô biên vũ trụ, cũng bất quá là dưới chân một hạt bụi mà thôi. Diệp Huyền, Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta như muốn, cái này hiện hữu vũ trụ cùng vô biên vũ trụ, một kiếm có thể diệt chi. Một kiếm diệt chi, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lợi hại, Thanh Nhi trừng mắt nhìn, bình thường thao tác, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này Thanh Nhi cũng bắt đầu có chút ra ha. Thanh Nhi lại nói, ca ngươi còn chưa đi ra hiện hữu vũ trụ, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, Thanh Nhi nói khẽ cái kia ca con đường của ngươi, còn rất dài đây. Nói, nàng khẽ mỉm cười, cũng là một chuyện tốt, như vậy, ta liền có thể nhiều cùng ngươi đã lâu. Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy Thanh Nhi tay, nói khẽ Thanh Nhi, nếu là ta một ngày kia vô địch, ngươi sẽ rời đi ta sao? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền trong lòng không tên hoảng hốt, hai tay của hắn bắt lấy Thanh Nhi bả vai, chân thành nói trả lời ta. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ngươi nếu không nghĩ, ta liền sẽ không ly khai. Diệp Huyền cười nói, ngươi chưa từng sẽ gạt ta, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền khẽ cười nói, ta làm sao cam lòng ngươi ly khai. Thanh Nhi tay trái nắm thật chặt Diệp Huyền tay, nàng đem đầu tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nói khẽ ca, cảm ơn ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cảm ơn ta cái gì? Thanh Nhi nhìn phía xa chân trời trời ấm áp, nói khẽ cảm ơn ngươi nhượng ta cảm thấy sinh mệnh tồn tại là có ý nghĩa, như không có ngươi tồn tại, tính mạng của ta, đem không có cái gì ý nghĩa. Ngươi tại, ta sống mới phát giác được thật, nói, nàng đầu nhẹ nhàng cọ sát Diệp Huyền bả vai, ôn nhu nói, cái ngày này ra, ta xem vô số lần, ta chưa hề cảm thấy đẹp mắt qua, mà giờ khắc này, ta cảm thấy cái ngày này ra cực đẹp. Nói xong, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, khóe miệng bất giác ở giữa nổi lên một vệt động lòng người tiếu dung, có ngươi, thật tốt. Vậy liền để vùng vũ trụ này sống lâu một đoạn thời gian a. Đại đạo bút, chương 2362, ca, vĩnh viễn thần. Bờ biển, hai huynh muội ngồi yên lặng, gió biển kéo tới, váy trắng nữ tử váy áo nhẹ nhàng phiêu đãng, nàng tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai, nơi xa biển trời một màu. Đẹp như hỏa, tại một bên khác, một tên tiểu nữ hài đang nhìn Diệp Huyền hai huynh muội, tiểu cô nương này ăn mặc phi thường thời thượng tay ngắn quần jean, buộc lấy đuôi ngựa nhỏ, trong tay cầm một chuỗi kẹo hồ lô. Tại bả vai nàng bên trên, ngồi một cái màu trắng lông lá tiểu gia hỏa. Chính là Nhị Nha cùng Tiểu Bạch, Nhị Nha nhìn phía xa Diệp Huyền hai huynh muội, đây không phải là Tiểu Huyền tử sao? Hắn sao lại tới đây? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, tiểu trảo một trận vung vẩy, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Nhị Nha nhìn thoáng qua thiên mệnh, sau đó nói, hôm nay nhìn tại Tiểu Huyền tử trên mặt mũi, không đánh nàng. Đi, nói xong, nàng xoay người chạy. Tiểu Bạch, trên đá lớn, Diệp Huyền nói khẽ Thanh Nhi, đi theo ngươi, thật có cảm giác an toàn. Đại đạo bút, Thanh Nhi khẽ mỉm cười, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó kéo lấy Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi nơi nào? Thanh Nhi khóe miệng hơi dâng, tạm thời bảo mật. Diệp Huyền khẽ cười nói, Thanh Nhi, ngươi về sau muốn nhiều cười cười, ta thích ngươi vui vẻ bộ dạng. Thanh Nhi gật đầu, ta chính tại trước mặt ngươi cười. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, có ngươi, là ta cả đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, nàng xít sao kéo lấy Diệp Huyền tay, đã từng, ta đã mất đi qua ngươi một lần, mà bây giờ, ta sẽ không còn mất đi ngươi. Ngươi sống sót, chư thiên vạn giới không việc gì, ngươi như chết, chư thiên vạn giới chôn cùng. Nói, nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua, cái nhìn này không biết tại nhìn ai. Diệp Huyền bên hông, đại đạo bút hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, không thể không nói, bị nhân sủng lấy cảm giác thật rất tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi, ta tạo dựng một gian học viện. Nói, hắn đem Quan Huyền thư viện cùng mình mục tiêu nói ra. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cải biến vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cho rằng có thể được sao? Thanh Nhi trầm mặc một lát sau, nói, nhân gian kiếm đạo, tự nhiên là có thể thực hiện, dùng chúng sinh tín ngưỡng là kiếm, kiếm này nói, không tầm thường. Không tầm thường, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, vội vàng lại hỏi, nếu là tu luyện tới cực hạn, so Thanh Nhi làm sao? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, cái này, Diệp Huyền chân thành nói, Thanh Nhi ngươi nói thật, Thanh Nhi trầm mặc một lát sau, nói, như tu luyện tới cực hạn, nên còn có thể. Còn có thể, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền vẻ mặt, lập tức vội vàng vừa nói, dùng chúng sinh tín niệm là kiếm, bực này kiếm đạo, hẳn là không tầm thường, như người tu luyện tới cực hạn, chắc chắn sẽ không so tại yếu. Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, không nói lời nào. Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ta nói chính là lời thật lòng, không một chút nói ngoa. Nói, nàng chỉ vào Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, không tin, ngươi hỏi nó. Đại đạo bút vội vàng run giọng nói, đúng đúng, Diệp thiếu, muội muội của ngươi lời nói tuyệt đối là thật, ta dùng tính mệnh làm đảm bảo, ngươi liền tin nàng a. Hắn sắp khóc, Diệp Huyền liếc một cái Thanh Nhi, ngươi tựu sủng ta a. Thanh Nhi thay Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng trước ngực hắn lộn xộn cổ áo, sau đó nói khẽ, đời này kiếp này, chính sủng ngươi một người. Diệp Huyền xít sao kéo lấy Thanh Nhi tay, hai huynh muội cứ như vậy hướng phía nơi xa đi tới. Một bên khác, một nữ tử đang nhìn Diệp Huyền hai huynh muội. Người này chính là hệ Ngân Hà thế lực tối cường Ngân Hà Tông đương nhiệm phó tông chủ Dương Liêm Sương. Tại Dương Liêm Sương bên cạnh, đi theo 9 người này đều là hệ Ngân Hà quyền thế ngập trời người. Dương Liêm Sương nhìn phía xa Diệp Huyền hai huynh muội, có thể biết ta vì sao muốn mang ngươi 9 người tới. 9 người lắc đầu, Dương Liêm Sương nhìn xem Diệp Huyền, nói khẽ, nhìn đến thiếu niên kia không? 9 người gật đầu, Dương Liêm Sương nói, nhớ kỹ hình dạng của hắn, gắt gao nhớ kỹ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, 9 người có chút mộng. Lúc này, Dương Liêm Sương vừa nói, hắn chính là Ngân Hà Tông thiếu tông chủ, cũng là Ngân Hà Tông chủ nhân tương lai. Nghe vậy, 9 người đều là kinh hãi. Ngân Hà Tông sáng lập tông đến nay, dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ xưng bá toàn bộ hệ Ngân Hà, mà toàn bộ hệ Ngân Hà cũng bởi vì Ngân Hà Tông từ từ tiến vào tu tiên thời đại. Mà Ngân Hà Tông bên trong người, nhưng chưa từng thấy qua tông chủ. Đối với vị tông chủ này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ, mà giờ khắc này, Dương Liêm Sương vậy mà nói thiếu niên kia liền là Ngân Hà Tông tương lai tông chủ. Nơi xa, Dương Liêm Sương lại nói, chưa có quấy rầy bọn hắn. 9 người đối nơi xa Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ chân núi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh núi vân vụ lượn lờ, phiêu miểu khó lường. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, hiện tại có thể nói sao? Thanh Nhi lắc đầu, không. Diệp Huyền cười nói, tốt. Hai huynh muội hướng phía trên núi đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, vì sao chúng ta muốn dùng đi, mà không phải dùng bay? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cùng ngươi mỗi một khắc, đều là chân quý. Diệp Huyền trong lòng không tên hoảng hốt, Thanh Nhi, ngươi nói như thế, làm như muốn vĩnh cửu phân biệt đồng dạng, ta. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, chớ lo lắng, thế gian này, không người có thể giết ta, cho tới phân biệt, chuyện chỗ này, chúng ta xác thực đạt điểm đừng một đoạn thời gian. Diệp Huyền vội vàng nói, vì sao? Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, bởi vì ta phát hiện một kiện có phần thú sự tình, ta nghĩ đi cầu chứng một thoáng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có phải hay không có chút khó mà giải thích rõ ràng? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vậy liền chớ có giải thích, chờ ta thực lực đủ. Ta tự nhiên liền sẽ biết, đúng không? Thanh Nhi hơi hơi cúi đầu, nói khẽ ca, người áp lực cũng chớ có lớn như vậy, nếu là một ngày kia, người cho rằng thời gian khổ, tựu chớ có phấn đấu. Cái gọi là vô địch, không có gì khó khăn, ngươi như nguyện ý, ta cho ngươi một đạo kiếm khí, ngươi liền thế gian vô địch. Diệp Huyền trợn trắng mắt, Thanh Nhi, ngươi dạng này, sẽ xấu ta đạo tâm. Thanh Nhi trên mặt dâng lên một vệt sán lạn tiếu dung, tốt, vậy ngươi liền đi nỗ lực. Diệp Huyền gật đầu, hắn tin tưởng Thanh Nhi mà nói, như Thanh Nhi cho hắn một đạo kiếm khí, hắn tuyệt đối thế gian vô địch, nhưng đây không phải mục tiêu của hắn. Hắn mục tiêu chân chính là đạt tới Thanh Nhi loại trình độ này. Dựa lấy Thanh Nhi vô địch, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt tới Thanh Nhi loại trình độ này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, a, à, các ngươi nhìn, bên kia hai người kia, nam tử kia hảo hảo soái. Nữ tử kia, trời, thế gian này lại có như vậy đẹp người. Nghe đến âm thanh, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, hai tên nữ tử đang nhìn hắn cùng Thanh Nhi. Cái này hai tên nữ tử ăn mặc cùng hắn cái vũ trụ kia hoàn toàn không giống, bên trái nữ tử trên người mặc một kiện bó sát người tay ngắn, kiện này bó sát người tay ngắn chặt chẽ bao vây lấy trước ngực, bởi vì quá gấp, cái này khiến phải nữ tử trước ngực thoạt nhìn vô cùng lớn, dưa hấu lớn như vậy. Nữ tử tay ngắn rất ngắn, vừa tốt đến phần bụng, bởi vậy, nàng rốn không giữ lại chút nào địa bạo lộ tại không khí bên trong, mà bụng của nàng phi thường bằng phẳng, eo còn mảnh, riêng này nửa người trên cũng đủ để cho vô số nam nhân vì đó trầm luân. Dưới bụng, phong cảnh càng đẹp, nhưng cùng hài vấn đề, Diệp Huyền ánh mắt chỉ có thể vội vàng lướt qua, đi tới nữ tử hai chân, nữ tử hai chân thon dài, tăng thêm mặc một bộ phi thường gấp quần dài, cái này khiến cho nàng hai chân càng thêm lửa nóng mê người. Nữ tử dung mạo cũng là cực đẹp, tóc dài phất phới, gợi cảm bên trong lại mang theo một tia tiên khí. Nữ tử bên cạnh còn có một tên ăn mặc vận động quần dài nữ tử này dung mạo mặc dù không có nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không kém, nàng đeo một cái túi nhỏ, lúc này đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền cùng Thanh Nhi, lời mới rồi, chính là nàng nói. Nhìn thấy Diệp Huyền nhìn tới, túi đeo nữ tử vội vàng hưng phấn nói, Mục Nguyệt tỷ, hắn tại nhìn chúng ta, ngươi nhìn hắn cái này trang phục, cũng hẳn là diễn kịch, hắn khẳng định nhận thức ngươi, ta đánh cược, hắn khẳng định sẽ tìm ngươi muốn ký tên. Gọi Mục Nguyệt nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên thu hồi ánh mắt, hắn kéo lấy bên cạnh Thanh Nhi tiếp tục hướng phía trên núi đi tới. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người rời đi, Mục Nguyệt hơi hơi ngẩn người, lúc này, nàng bên cạnh nữ tử đột nhiên kinh ngạc nói, hắn không nhận biết Mục Nguyệt tỷ sao? Không nên đây, lúc này, cái kia Mục Nguyệt đột nhiên bước nhanh hướng phía nơi xa đi tới, rất nhanh, nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt hai người, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền hai người, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, các ngươi là Cổ Phong người yêu thích. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, Cổ Phong người yêu thích. Mục Nguyệt nói, người cái này ăn mặc rất cổ phong. Diệp Huyền trước là ngẩn người, sau đó cười nói, xem như thế đi. Mục Nguyệt nhìn xem Diệp Huyền, người có hứng thú hay không tới diễn kịch. Ngươi như nguyện ý, tuyệt đối sẽ đại hỏa. Diễn kịch, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, cô nương, ta đối diễn kịch không có hứng thú. Nói xong, hắn kéo lấy Thanh Nhi liền muốn rời đi, Mục Nguyệt đột nhiên nói, ngươi không nhận biết ta. Diệp Huyền nhìn hướng Mục Nguyệt, không nhận biết. Mục Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cô nương, ta là theo thế giới khác tới. Mục Nguyệt thần sắc bình tĩnh, hỏa tinh tới sao? Hỏa tinh, Diệp Huyền cười nói, cô nương, ta là lần đầu tiên tới hệ Ngân Hà. Đối với nơi này không quen, bởi vậy, giữa chúng ta nói chuyện, có thể sẽ có thật nhiều nhận thức chỗ khác biệt, cho nên. Hoang đường, Mục Nguyệt nhíu mày, có chút không vui, ngươi nếu không nguyện ý, nói thẳng liền có thể, sao phải nói những lời này gạt ta? Ngươi cho rằng ta, lúc này, Thanh Nhi đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang bay ra. Oanh, ngàn trượng bên ngoài, một tòa núi lớn đột nhiên hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mục Nguyệt trực tiếp ngốc tại chỗ, nàng đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Thanh Nhi, ngươi. Ngươi là trong truyền thuyết kiếm tiên sao? Không, ngươi hẳn là một vị đại kiếm tiên a. Đại kiếm tiên, Thanh Nhi hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, ca, ta thế nhưng là đại kiếm tiên đây. Diệp Huyền chân thành nói, lợi hại, hai huynh muội nhìn nhau nở nụ cười. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất về tới ban sơ thời điểm. Một bên, Mục Nguyệt nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi. Ngươi cũng là người tu tiên sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, thẳng vào vân tiêu. Mục Nguyệt nhìn về chân trời phần cuối chuôi kiếm này, run giọng nói, ngươi. Ngươi thoạt nhìn so muội muội của ngươi còn lợi hại hơn đây. Diệp Huyền chân thành nói, đương nhiên, ba kiếm bên dưới, ta vô địch, ba kiếm bên trên, ta cũng vô địch. Nói xong, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, đúng không? Thanh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, ngọt ngào cười, ca, vĩnh viễn thần. Chương 2363, ba kiếm bên dưới nhìn tiểu tháp. Ha ha, Diệp Huyền cười lớn một tiếng, sau đó kéo lấy Thanh Nhi hướng phía đỉnh núi đi tới. Nguyên địa, Mục Nguyệt hai người còn tại hóa đá. Qua rất lâu, Mục Nguyệt mới lấy lại tinh thần, run giọng nói, thật là kiếm tiên. Bọn hắn vậy mà thật là kiếm tiên. Hệ Ngân Hà dù đã bước vào tu tiên thời đại, nhưng là, loại này kiếm tu thực sự là quá ít kiếm. Mà lại, một kiếm gọt đi một tòa núi lớn loại chuyện này, các nàng chính tại phim truyền hình bên trong gặp qua. Nhân gian thật sự có kiếm tiên, Mục Nguyệt ngẩn ra sau một hồi, sau đó nói, đi. Đi Thanh Loan đỉnh núi, nói, nàng điên cuồng hướng phía đỉnh núi chạy đi. Diệp Huyền kéo lấy Thanh Nhi đi tới đỉnh núi, bước lên đỉnh núi một khắc này, Diệp Huyền có chút kinh ngạc, trên đỉnh núi, tầm mắt rộng lớn. Mênh mông vô bờ, ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng, nhìn về phía trước, cách đó không xa, đứng sừng sững một gốc cổ thụ che trời, cổ thụ bên cạnh cách đó không xa, là một mảnh thác nước, sơn thủy trút xuống rơi vào trong đầm nước, văng lên từng mảnh bọt nước. Dưới chân, là một cái thanh thạch đường nhỏ phần cuối là khỏa kia cổ thụ phía trước, tại cổ thụ phía trên, có một gian nhà gỗ. Tại trước cửa nhà gỗ, nơi đó có một cái tiểu cẩu, mà giờ khắc này, con chó nhỏ này chính lạnh run. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, đây là, Thanh Nhi nhìn phía xa cái kia nhà gỗ, người biết người ở bên trong là người nào không? Diệp Huyền lắc đầu, Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, chiếc bút kia chủ nhân. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia nhà gỗ, cái này bên trong nhà gỗ vậy mà là đại đạo bút chủ nhân. Một vị siêu cấp đại năng, Thanh Nhi nhìn xem nhà gỗ, kiếm, Diệp Huyền có chút khó hiểu, lúc này, cửa gỗ đột nhiên mở ra, một thanh kiếm chậm chậm bay ra. Nhìn thấy kiếm này, Diệp Huyền nhất thời sửng sốt, Thanh Huyền kiếm, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn, Thanh Huyền kiếm cùng lúc trước không có quá lớn biến hóa, nhưng là, tại Thanh Huyền kiếm chỗ chui kiếm, nhiều một chữ, người. Người, một bên, Thanh Nhi chân mày cao lại, tự một chữ. Ngươi không phải có 6 cái sao? Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Oanh, đột nhiên, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ lại ngọn núi này. Nhà gỗ phía trước, đầu kia tiểu cẩu trực tiếp run lẩy bẩy, sợ đến cực hạn. Lúc này, một đạo tiếng thở dài từ bên trong nhà gỗ truyền tới, hắn thực lực lệch yếu, không cách nào khống chế lục tự chân ngôn, cho dù là cái này nhỏ nhất, người chữ, trước mắt hắn cũng không cách nào khống chế. Thiên mệnh nhìn xem nhà gỗ, không nói lời nào. Âm thanh kia lại nói, ta biết, ngươi là muốn giết ta, có thể ngươi nên rõ ràng, từ đầu đến giờ, ta cũng không làm cái gì có lỗi với ngươi hai huynh muội sự tình. Thiên mệnh nhìn xem nhà gỗ sau một hồi, sau đó kéo lấy Diệp Huyền tay xoay người rời đi. Năm đó, ngươi cho ta ca lưu một đường sinh cơ, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng. Thanh, rất nhanh, hai huynh muội biến mất ở phía xa. Sau một hồi, bên trong nhà gỗ, một đạo tiếng thở dài lại vang lên. Ta lăn lộn thật là kém. Một lát sau, nhà gỗ cửa mở ra, một nam tử đi ra, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng cửa ra vào tiểu cẩu, sau đó cười nói, A Hoàng, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Thanh Nhi mang theo Diệp Huyền đi tới lúc trước phiến kia bờ biển, hai huynh muội cứ như vậy từ từ đi tới. Thanh Nhi nói khẽ, ca, ngươi cần phải trở về. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, ngươi muốn đi à? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Thanh Nhi khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Huyền liếc một cái Thanh Nhi, tốt a, ta không hỏi. Thanh Nhi đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, nàng đem đầu tựa vào Diệp Huyền trước ngực, ca, ta tại cái này võ đạo phần cuối chờ ngươi, chớ có để ta chờ quá lâu, bởi vì rất cô độc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhất định. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta tin tưởng ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem tiểu tháp đưa cho Diệp Huyền, tháp này ta đã cải tạo qua, ngươi lưu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó cười nói, tiểu tháp, hồi lâu không gặp. Tiểu tháp không có trả lời. Thanh Nhi chân mày cau lại, tiểu tháp vội vàng nói, chủ nhân, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp quá giả dối. Thanh Nhi khẽ mỉm cười, ca, trở về a. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, bên cạnh ta có một cái nha đầu, gọi Thanh Khâu, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng là? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, đã từng nàng vì ngươi, thủ hộ tam duy, trấn áp tứ duy. Theo vũ trụ sinh ra đến nay, chỉ có một người khả năng tại kiếm đạo phía trên đạt tới ta loại trình độ này, chính là nàng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, chính là khả năng. Diệp Huyền chấn kinh, đạt tới Thanh Nhi loại trình độ này, có khả năng, không thể không nói, Diệp Huyền thật chấn kinh, nên biết. Thanh Nhi luôn luôn là không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn run giọng nói, nàng. Nàng liền là ngươi, Thanh Nhi lắc đầu, ta đã từng là nàng. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói khẽ, thật tốt đối đãi nàng đã từng rất khổ, cái kia mười mấy thời gian vạn năm bên trong, nàng mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm, loại kia cô độc cùng dày vò. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thanh Nhi tay phải nhẹ nhàng vung lên, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi, rất khổ, hắn hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền biến mất về sau, Thanh Nhi thần sắc dần dần trở nên lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, trong ánh mắt, lạnh lẽo như băng. Lúc này, Thanh Nhi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, đứng nơi đó một cái tiểu nữ hài, chính là nhị nha trên bờ vai là tiểu bạch. Nhìn thấy Thanh Nhi nhìn tới, nhị nha nheo mắt, nàng vừa rồi không chả rất ôn nhu sao. Làm sao một thoáng tựu thay đổi, tiểu bạch trừng mắt nhìn, tiểu trảo một trận vung vẩy, cũng không biết tại biểu đạt cái gì. Thanh Nhi nhìn xem nhị nha, không nói lời nào, nhị nha do dự một chút, sau đó nói, chính là đi ngang qua. Nói xong, nàng xoay người chạy, không bao lâu, Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay Thanh Huyền Kiếm, tại Thanh Huyền Kiếm trên chuôi kiếm, cái kia, người, chữ rất là nổi bật. Diệp Huyền trầm giọng nói, bút huynh, có thể nói một chút cái chữ này sao? Đại đạo bút nói, lục tự chân ngôn một trong chữ nhân, này chữ có được người cực kỳ đáng sợ ở giữa chi lực, cùng ngươi người ở giữa chi lực tương đồng, này tự do vô số tiên thánh cả đời ngưng tụ mà thành, thành tâm thành ý, tới nhân, duy nhân nghĩa người mới có thể thôi động này chữ. Chủ nhân đem này chữ cho ngươi, rất hiển nhiên, chủ nhân là tán thành ngươi bây giờ muốn làm sự tình. Nhân gian chi lực, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên thôi động thanh huyền kiếm. Vù vù, thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kiếm reo, sau một khắc, chỗ chuôi kiếm, người, chữ đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố dàn xếp tràn vào thanh huyền trong kiếm. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình muốn vỡ nát đồng dạng, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng ngừng lại. Cỗ kia lực lượng kinh khủng nhất thời giống như là thủy triều tản đi. Diệp Huyền thở ra một cái, hắn nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Đại đạo bút nói, ngươi vừa rồi thôi động nhân gian chi lực, còn chưa đủ một thành, mà bây giờ ngươi, liền một thành nhân gian chi lực đều không thể trưởng khống. Diệp Huyền nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, trong lòng như cũ chấn kinh, một chữ này uy lực vậy mà như thế khủng bố, mà cái chữ này còn là lục tự chân ngôn bên trong yếu nhất một chữ. Có thể tưởng tượng, còn lại cái kia năm chữ là kinh khủng cỡ nào. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, con đường của mình còn rất dài a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhẹ nhàng vung một thoáng thanh huyền kiếm, trong lòng của hắn vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, thanh huyền kiếm trước đó công năng đều còn tại, mà lại, trở nên càng thêm khủng bố. Có thanh huyền kiếm, hắn có thể lần nữa tại trong vũ trụ tự do qua lại như thoi, không nhìn bất luận cái gì không gian vũ trụ trở ngại. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, cái này thanh huyền kiếm giống như trở nên càng thêm sắc bén. Sắc bén, nghĩ đến cái này, hắn cầm kiếm hướng trên người mình bỗng nhiên vạch một cái. Suy, cái này vạch một cái, nhị nha kiện kia chiến giáp trực tiếp xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Có thể thương, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn không thôi, liền nhị nha bộ chiến giáp này đều có thể thương, cái này thế gian còn có cái gì là cái này thanh huyền kiếm không thể phá. Tốt nhất phòng ngự trang bị cùng tốt nhất công kích trang bị đều trong tay hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nhịn không được bật cười. Vô địch cảm giác lại trở về, ý nghĩ này mới vừa dâng lên, Diệp Huyền chính là cảnh giác lên, không thể có ý nghĩ thế này, bình thường có ý nghĩ thế này lúc, qua không được ba ngày chính mình liền muốn lọt vào đánh đập. Phải điệu thấp, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cười nói tiểu tháp, hồi lâu không thấy. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta có thể nói vài câu lời thật lòng sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, con người của ta luôn luôn dân chủ. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, nói một câu khả năng không quá khiêm tốn nói, ta hiện tại là chân chính chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, ta cảm thấy ta đi theo ngươi đi. Có một điểm nhân tài không được trọng dụng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là có một điểm. Tiểu tháp chân thành nói, tiểu chủ, ngươi nghe qua một câu không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lời gì? Tiểu tháp nói, tại hệ ngân hà, lưu truyền một câu nói như vậy, gọi, vô địch nhìn ba kiếm bên dưới nhìn tiểu tháp. Diệp Huyền, đại đạo bút, tiểu hồn, chương 2364, luận bàn, vô địch nhìn ba kiếm bên dưới nhìn tiểu tháp. Nghe đến tiểu tháp câu nói này, Diệp Huyền trầm mặc. Cái này tiểu tháp quả nhiên là thổi. Hơn nữa còn không phải bình thường tung bay, đương nhiên, hắn vẫn hiểu, đừng nói tiểu tháp, liền xem như hắn đi theo Thanh Nhi một đoạn thời gian, hắn đều sẽ cảm giác phải dưới gầm trời này người đều là sâu kiến. Đúng lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, ta hiện tại ý nghĩ là, ta nghĩ tự lập môn hộ. Tự lập môn hộ, tiểu hồn nhịn không được nói, tiểu tháp, ngươi, không muốn như vậy, tiểu tháp nhà tiếng nói, ta cũng không nghĩ phách lối như vậy, nhưng làm sao thực lực không cho phép a? Tiểu hồn, tiểu tháp vừa nói, tiểu chủ. Vì để tránh cho ngươi cho rằng ta là đang trang bức, chúng ta có thể luận bàn một thoáng, hữu nghị luận bàn một thoáng, ngươi yên tâm, nhìn tại chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ trên mặt mũi, ta sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Luận bàn một thoáng, Diệp Huyền cười nói, có thể luận bàn một thoáng. Tiểu tháp nói, thay cái địa phương. Diệp Huyền gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo tiểu tháp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn cùng tiểu tháp xuất hiện tại một mảnh không biết tinh vực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, tiểu tháp, ta dùng tiểu hồn đánh ngươi, không có vấn đề chứ. Tiểu tháp cười ha ha một tiếng, ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Huyền, đại đạo bút âm thanh đột nhiên vang lên, lão tử chưa từng thấy phách lối như vậy tháp. Thứ đồ gì, tiểu tháp xem thường nở nụ cười, một chi phá bút, lại cũng dám đánh giá ta, thật là buồn cười, không quản là người còn là vật, đáng buồn nhất liền là trong lòng mình không có điểm bước số, cũng chính là vô chi, Người cái này vô tri đại đạo bút, người biết lão tử là ai chăng? Tháp, chư thiên vạn giới đệ nhất tháp, trước có ta tiểu tháp sau có trời, người hiểu không? Diệp Huyền, ngọa tào, đại đạo bút đột nhiên nhịn không được nói, trước có người sau có trời. Ngươi là điên rồi sao? Tiểu tháp nhà tiếng nói, vô tri, đại đạo bút, một bên, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiểu tháp, chúng ta có thể bắt đầu sao? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, người xuất thủ trước a. Bởi vì ta sợ ta xuất thủ trước, người liền không có cơ hội xuất thủ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, được rồi, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng tự hắn thể nội càn quét mà ra, Diệp Huyền giơ tay liền là một kiếm. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, thoáng qua, Diệp Huyền trực tiếp nhảy ra hiện hữu vũ trụ. Diệp Huyền nhìn xem hiện hữu trong vũ trụ tiểu tháp, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, bốn đạo tàn ảnh kiếm ánh sáng trực tiếp chạm tại tiểu tháp trên thân. Chớp mắt vô địch, hơn nữa còn là thanh huyền kiếm thi triển chớp mắt vô địch. Diệp Huyền cái này có thể nói là dùng toàn lực một kiếm. Hiện hữu thế giới, đương cái kia bốn đạo tàn ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, tiểu tháp nhất thời hoảng hốt, ngọa tào a. Ngọa tào a, sau một khắc, oanh, dùng tiểu tháp làm trung tâm, phương viên hết thảy tịch diệt. Mấy ngàn vạn dặm tinh vực, một kiếm táng diệt, còn tốt đây là hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, nếu không, không biết bao nhiêu sinh linh táng diệt. Tạch tạch, lúc này, một đạo dạn nứt tiếng đột nhiên tự trong tràng vang lên. Tiểu tháp quanh thân, vết nứt càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, cả tòa tiểu tháp toàn thân rải rác vết nứt, cực kỳ dọa người. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt, tiểu tháp run giọng nói. Tiểu chủ, ngươi tới thật a? Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, rất xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi như thế giòn. Còn tốt, may mắn, bởi vì ta chỉ xuất hai thành lực, nếu là nhiều ra mấy thành, tiểu tháp ngươi nhưng là. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Tiểu tháp, Diệp Huyền đi đến tiểu tháp trước mặt, nhìn xem toàn thân rạn nứt tiểu tháp, hắn thấp giọng thở dài, tiểu tháp. Ngươi vì sao như vậy yếu? Tiểu tháp, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ai, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, ngươi đi tự lập môn hộ a. Dù sao, ngươi bây giờ đi theo ta, giống như cũng không có cái gì quá lớn tác dụng. Ngươi bảo trọng, nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ta mới vừa kỳ thật chính là chỉ đùa một chút, ta. Diệp Huyền người cũng đã biến mất ở phía xa. Tiểu tháp, Diệp Huyền về tới Quan Huyền thư viện, hắn nằm trên ghế, vểnh lên hai chân, xem sách. Đoạn này thời gian tới, hắn là càng ngày càng thích xem sách. Bởi vì mỗi một lần đọc sách, đều có thể nhượng hắn tâm nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn ưa thích loại này yên tĩnh trạng thái chính mình. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, tiểu tháp rất phiêu. Nhưng nó không có ý xấu đây, tiểu hồn còn là không hy vọng Diệp Huyền từ bỏ tiểu tháp, bởi vì nàng cùng tiểu tháp quen biết đã lâu, xem như bằng hữu chân chính, mặc dù tiểu tháp nhiều khi rất phiêu. Nghe đến tiểu hồn mà nói, Diệp Huyền thả ra trong tay sách cổ, cười nói, ta biết. Tiểu hồn hì hì nở nụ cười, tiểu chủ là cố ý gõ hắn, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, cười nói, tiểu hồn, ngươi bây giờ biến thông minh ha. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta kỳ thật thật nhớ ngươi, còn có tiểu tháp, hắn tại hệ ngân hà, cũng thường xuyên nói lên tiểu chủ ngươi. Tóm lại, có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, có thể nhìn thấy các ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Hắn tự nhiên không có sinh tiểu tháp khí, tiểu tháp cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn há có thể vì chút chuyện nhỏ này sinh tiểu tháp khí. Lúc này, Thanh Khâu từ một bên đi tới, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó đem trong tay trà đưa tới Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, ca, uống trà. Ca, không phải thiếu chủ ca ca. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, hắn khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy, nói khẽ, ngồi bên cạnh ta. Thanh Khâu gật đầu, sau đó ngồi đến Diệp Huyền bên người, nàng hai tay rất tự nhiên ôm lấy Diệp Huyền hai tay, Diệp Huyền khẽ cười nói, nha đầu, gần nhất mệt không? Thanh Khâu lắc đầu, không mệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Khâu trừng mắt nhìn, làm sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy mà đều thượng cổ thần cảnh đây. Thanh Khâu khóe miệng hơi dâng, lợi hại sao? Diệp Huyền chân thành nói, phi thường lợi hại. Thanh Khâu trên mặt nhất thời dâng lên một vệt sán lạn tiếu dung, vô cùng vui vẻ. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Thanh Khâu cái đầu nhỏ, cười nói, lúc nào đến tổ thần cảnh? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không nói cho ngươi. Diệp Huyền trợn trắng mắt, Thanh Khâu hì hì nở nụ cười. Sau đó đứng dậy, ca, ta đi bận rộn. Nói xong, nàng xoay người nhún nhảy một cái hướng phía nơi xa nhảy đi, rất là vui vẻ. Nhìn phía xa Thanh Khâu, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, Thanh Nhi. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, đã từng bi kịch,

ta Diệp Huyền cũng không đến mức mắc thêm sai lầm. Nói, thân sắc hắn đột nhiên trở nên có chút phẫn nộ, Thất thiếu gia, ngươi liền nói, đổi lại là ngươi gặp phải Cửu thiếu gia như vậy người, ngươi giết không? Giết không? Thất thiếu gia khẽ gật đầu, ta cái kia cửu đệ, xác thực không phải thứ tốt. Cửu thiếu gia, Diệp Huyền gật đầu, Thất thiếu gia, mặc dù ta giết Cửu thiếu gia, nhưng là, ta đối tông tộc cũng không ác ý, tông tộc là đương kim đại tộc, tự tính cho ta 10 cái gan, ta cũng không dám nhằm vào tông tộc a. Nếu không phải cái kia Cửu thiếu gia khinh người quá đáng, ta Diệp Huyền há lại sẽ động sát tâm. Thất thiếu gia thấp giọng thở dài, Diệp Huyền, ta ngược lại là đồng tình ngươi tao ngộ, dù sao, ta cái kia cửu đệ xác thực không phải thứ tốt, chớ nói ngươi, ở trong tộc ta đều muốn giết hắn. Ngươi có lẽ không biết, tại trong tộc, hắn trừ ta nhị tỷ, không đem bất luận người nào để vào mắt, mà lại, thường xuyên ở trước mặt nhục nhã ta, nói ta là đầu người não heo, là cái ngu xuẩn. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe qua vẻ tàn nhẫn, loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, chết không có gì đáng tiếc. Thất thiếu gia nhìn hướng Diệp Huyền, lần này, trong tộc cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta tới giết ngươi, đồng thời diệt ngươi 10 tộc. Diệp Huyền trầm mặc, Thất thiếu gia đột nhiên nói, ta nguyên bản cũng là làm như vậy, bất quá, tới đây về sau, ta cảm thấy ngươi người này rất thành thật, là một cái không tệ người, cho nên, ta quyết định mở một mặt lưới, ta nghĩ mang ngươi hồi tông tộc, mang ngươi trở về, ta có thể kết giao kém, ngươi có thể miễn diệt 10 tộc chi họa, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nếu là theo ngươi trở về, tông tộc sẽ giết ta sao? Thất thiếu gia gật đầu, hẳn là sẽ. Diệp Huyền trầm mặc, Thất thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, ta tông tộc thực lực, ngươi không tưởng tượng nổi, ngươi nếu không cùng ta trở về, như vậy, ta tông tộc tất giết sạch giới này cùng sở hữu cùng ngươi có liên quan người. Lúc kia, chết không chỉ là ngươi, còn có nơi đây vũ trụ toàn bộ sinh linh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta cùng ngươi trở về. Thất thiếu gia gật đầu, vậy đi thôi. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói đi là đi, Diệp Huyền đi theo Thất thiếu gia đi thẳng tới một mảnh tinh không bên trong, tại phiến tinh không này bên trong, Diệp Huyền thấy được 36 tên thượng cổ thần cảnh cường giả. 36 người, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cái này tông tộc xác thực có ngang tàng vốn liếng a. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia 36 người đều là vì đó ngẩn người. Thất thiếu gia thần sắc bình tĩnh, đi a. Nói xong, mọi người trực tiếp bắt đầu vượt qua thời không. Ban đầu, tông tộc tại một chút vũ trụ các nơi cũng có truyền tống trận, bất quá, cái chỗ này cách tông tộc thực sự quá xa, bởi vậy, bọn hắn trước tiên cần phải qua lại như thoi một đoạn thời không. Trên đường, Thất thiếu gia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng. Hắn không giết Diệp Huyền, cũng là có chính mình tính toán. Cửu thiếu gia đến tìm Diệp Huyền, không chỉ không có diệt trừ Diệp Huyền, ngược lại còn bị Diệp Huyền giết chết, mà hắn lại có thể dăm ba câu đem Diệp Huyền mang về tông tộc đền tội. Cái này chắc chắn sẽ nhượng tông tộc tộc trưởng cùng người khác trưởng lão xem trọng. Một bên, Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Hắn sở dĩ đáp ứng đi tông tộc, tự nhiên là bởi vì không nghĩ chiến trường xuất hiện tại chư thần vũ trụ, ở nơi đó đánh, toàn bộ chư thần vũ trụ đều khó khăn chịu may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn quyết định đi tông tộc. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này đi tông tộc, sợ là lại muốn chém chém giết giết. Không thể không nói, hắn đã chán ghét loại này chém chém giết giết. Đại gia hòa bình phát dục không tốt sao? Có thể cái này nhân sinh há lại sẽ một mực thuận buồm xuôi gió. Thất thiếu gia đột nhiên nói, Diệp công tử, người tại than thở cái gì? Diệp Huyền cười nói, ta sợ chết. Thất thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, Diệp công tử, ngươi người này thật là có chút ý tứ, nếu không phải ngươi ta là đối địch, ta ngược lại nguyện ý cùng ngươi làm cái bằng hữu. Diệp Huyền, Thất thiếu gia lắc đầu, đáng tiếc, ngươi giết ta tông tộc người, tộc ta tất sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi yên tâm. Cái khác không dám chắc chắn, nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi, ta tông tộc tuyệt không gây họa tới phiến kia vũ trụ cùng thân nhân của ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thất thiếu gia, cười nói, được rồi. Thất thiếu gia ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn cũng không biết, hắn hôm nay lời nói, sẽ vì hắn mang đến cái gì. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nữ tử này mới vừa xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng chính là trực tiếp chấn áp lại trong tràng mọi người. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng nữ tử này, nữ tử ăn mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài xõa vai, ánh mắt trong trẻo như nước, tại trong tay nàng cầm một quyển sách cổ. Nhìn thấy nữ tử này, Thất thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt hơi có chút khó coi, nhị tỷ. Tông tộc nhị tiểu thư, Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn giao cho ta. Thất thiếu gia hơi hơi ngẩn người, sau đó trầm giọng nói, nhị tỷ, hắn là ta. Tông Bạch nhìn hướng Thất thiếu gia. Ngươi có phải hay không có vấn đề? Nghe vậy, Thất thiếu gia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, nhị tỷ. Ta không có vấn đề. Tông Bạch khẽ gật đầu, người trở về phục mệnh, liền nói ta mang đi hắn. Đến lúc ta tự sẽ cho đại gia một câu trả lời thỏa đáng. Thất thiếu gia có chút do dự, Tông Bạch thần sắc bình tĩnh, tiểu thất, ta nhớ được, ta giống như rất lâu không từng chỉ điểm qua ngươi. Nếu không, hiện tại ta chỉ điểm. Thất thiếu gia liền nói ngay, không, tỷ, ta hiện tại liền trở về phục mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo phía sau 36 người biến mất ở phía xa. Chạy rất nhanh, Tông Bạch đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, thay cái địa phương tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Tông Bạch tay phải vung lên, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã tại một chỗ trên đỉnh núi, theo vị trí này nhìn tới, nơi xa núi liền với núi, thẳng đến cuối tầm mắt, quần sơn chi đỉnh, vân vụ lượn lờ, như tiên cảnh. Tông Bạch đột nhiên nói, dùng Diệp công tử thực lực, giết bọn hắn hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng Diệp công tử nhưng muốn cùng bọn họ đi tông tộc. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử là không nghĩ chiến trường tại chư thần vũ trụ, còn là nghĩ trực tiếp đi hủy diệt tông tộc. Hoặc là, cả hai đều có. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, Tông Bạch, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Tông Bạch cô nương, ta bất quá là thượng cổ thần cảnh, không có ngươi nói lợi hại như vậy. Tông Bạch lắc đầu, Diệp công tử, ngươi nên so ta nói còn muốn lợi hại hơn. Diệp Huyền cười nói, Tông Bạch cô nương, ngươi dẫn ta tới đây, là vì tới cùng ta nói chuyện trời đất sao? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, ta là tới ngăn cản ngươi đi tông tộc. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tông Bạch nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như đi tông tộc, vậy liền muốn phân sinh tử, ta tông tộc nếu là giết ngươi, tất có đại họa. Diệp Huyền trầm mặc, Tông Bạch lại nói, ta tông tộc điều tra không đến người, hẳn là siêu việt ta tông tộc thực lực rất nhiều người, và lại, Diệp công tử có thể nhượng đại đạo bút đi theo, hai loại khả năng, đệ nhất, Diệp công tử thu được đại đạo bút tán thành, thứ hai, đại đạo bút bị ép đi theo Diệp công tử. Không quản là nguyên nhân nào, đều không phải ta tông tộc có thể trêu chọc. Đại đạo bút một đạo phân thân, ta tông tộc tự nhiên không sợ, nhưng là, đại đạo bút bản thể, đây còn không phải là ta tông tộc có thể chống lại. Mà đại đạo bút nếu là bị bách đi theo Diệp công tử, vậy liền mang ý nghĩa, Diệp công tử người sau lưng so cái này đại đạo bút còn cường đại hơn, ta tông tộc càng thêm không chọc nổi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tông Bạch, không nói gì. Tông Bạch quay đầu nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, Diệp công tử, ta xuất sinh tông tộc, nhưng ta là nữ nhi chi thân, bởi vậy, ta vô duyên kế thừa gia tộc chi vị, đương nhiên, cũng là bởi vì ta đối vị trí kia cho tới bây giờ đều chưa từng có ý nghĩ. Phía trước ta vốn đã rời đi, không nghĩ lại nhúng tay trong tộc sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ được, dù sao, tông tộc sinh ta nuôi ta, ta không thể bởi vì bọn hắn không nhượng ta làm tộc trưởng, liền oán hận bọn hắn. Đương nhiên, ta cũng biết, tông tộc bây giờ như mặt trời ban trưa, căn bản sẽ không đem bất luận người nào để vào mắt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, Diệp công tử, ta tông tộc trông coi to to nhỏ nhỏ vũ trụ mấy trăm nhiều, phụ thuộc ta tông tộc sinh tồn sinh linh, ước vạn nhiều, bây giờ, ta tông tộc hồ đồ, nhất niệm có thể hại ước vạn sinh linh, ta cả gan một cầu, thỉnh Diệp công tử cho ta thời gian, để cho ta tới hòa giải Diệp công tử cùng ta tông tộc tầm đó ân oán. Nói xong, nàng làm một lễ thật sâu. Diệp Huyền trầm mặc, Tông Bạch lại nói, chuyện này, là ta tông tộc chi sai, kiếp nạn này, bởi vì ta tông tộc mà lên, có thể cái kia ước vạn sinh linh cũng không sai, cấp trên hồ đồ, cực khổ chính là cái kia chúng sinh. Hôm nay, Diệp công tử như đi tông tộc ắt gặp diệt tộc, ta tông tộc bên dưới sở hữu chúng sinh, cũng đem vạn kiếp bất phục. Nói, nàng lần nữa làm một lễ thật sâu, thỉnh Diệp công tử cho ta một cái cơ hội, cho ta tông tộc một cái cơ hội, cho ta tông tộc bên dưới chúng sinh một cái cơ hội. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói có thể. Oanh, âm thanh hạ xuống, một cỗ kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Nhân gian kiếm ý, cỗ này nhân gian kiếm ý thẳng vào Vân Tiêu, trong nháy mắt, toàn bộ tinh hà run rẩy. Kiếm ý tối cao cổ thần cảnh, không chỉ như vậy, tại cỗ kiếm ý này bên trong, còn có một cỗ cái khác kiếm ý. Thiện, nhân gian kiếm ý, bao hàm thiện đạo, nhất niệm thiện, muôn sông nghìn núi, chương 2366, coi là thật sao. Kiếm ý đột phá, Tông Bạch nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, trong mắt bên trong trừ phức tạp còn có một tia kiêng kỵ. Kiếm ý này tuy chỉ là thượng cổ thần cảnh, nhưng, uy lực của nó nhượng nàng đều có chút tim đập nhanh. Diệp Huyền nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt có chút phức tạp. Thiện, thực lực càng mạnh người, hắn nếu là có thiện tâm, thật sự có thể cải biến vô số sinh linh vận mệnh. Trái lại, thực lực càng cường đại người nếu là tùy tâm sở dục, đôi kia chúng sinh mà nói, quả thực là tai nạn. Mà mới vừa, chính mình một cái thiện niệm, vậy mà trực tiếp để cho mình kiếm ý lần nữa đột phá. Cứ việc không có người cảm tạ qua ngươi thiện lương, nhưng xin đừng thất lạc chính mình vật chân quý nhất, bởi vì có lẽ có hướng một ngày, ngươi lại bởi vậy mà phải thiện quả. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Tông Bạch cô nương, ngươi rõ lý lẽ, có đại trí tuệ, cái này tông tộc vì sao không nhượng ngươi làm tộc trưởng? Tông Bạch khẽ lắc đầu, nữ tử chi thân, ta như làm tông chủ, bọn hắn sợ tông tộc trở thành người khác đồ cưới. Diệp Huyền cười nói, cho nên, ngươi từ bỏ. Tông Bạch nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi muốn hòa giải ta cùng tông tộc ân oán, rất đơn giản, ngươi là tông tộc tộc trưởng, nếu không, không có ích lợi gì, bọn hắn còn sẽ tới tìm ta phiền toái, mà ta như cũ sẽ giết bọn hắn, kể từ đó, ta cùng tông tộc ở giữa mâu thuẫn liền sẽ càng lúc càng lớn. Tông Bạch trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ngươi đối với gia tộc có cảm tình, nhưng ngươi nên phải hiểu, bây giờ tông tộc một đời tuổi trẻ, không có người so ngươi ưu tú hơn, ngươi làm tộc trưởng, có quyền lợi, mới có thể càng tốt bảo vệ tốt tông tộc. Tông Bạch trầm mặc một lát sau, nói thụ giáo. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, kỳ thật, nếu như cái này Tông Bạch chân trở thành tông tộc tộc trưởng mà nói, vậy đối với hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Dù sao, bất kỳ cái gì thời điểm, thêm một cái bằng hữu đều muốn so thêm một kẻ địch tốt. Tông Bạch nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta muốn đi một chuyến tiên cảnh, người có thể nguyện cùng một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiên cảnh. Tông Bạch gật đầu, một cái phi thường thần bí địa phương, cái chỗ kia, là trước mắt đã biết chỗ nguy hiểm nhất, ta tông tộc đã từng có hai vị tổ thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, nhưng đều cũng không có đi ra. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ không muốn đem ta dẫn tới nơi đó đi, sau đó tới một cái hỏa thủy đông dẫn a. Tông Bạch lắc đầu, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ta hại không chết ngươi. Dù cho nghiêng tông tộc cả tộc chi lực, cũng giết không được Diệp công tử. Đúng không? Diệp Huyền nhìn thẳng Tông Bạch, chẳng lẽ cũng bởi vì trên người ta có một cái đại đạo bút? Tông Bạch khẽ mỉm cười, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kia là? Tông Bạch khẽ cười nói, bởi vì Diệp công tử nói lên đại đạo bút lúc, rất tùy ý, vô cùng tùy ý đến ngươi cũng không cho rằng đại đạo bút ghê gớm cỡ nào. Diệp Huyền trầm mặc, Tông Bạch cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, oanh, trước mặt nàng thời không đột nhiên nứt ra, một cái đường hầm không thời gian xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền nói, ta cùng ngươi đi tiên cảnh, ngươi có thể bảo chứng tông tộc không đi chư thần vũ trụ tìm ta học viện phiền toái sao? Tông Bạch gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn xem Tông Bạch, không nói lời nào. Tông Bạch cười nói, ta dù không phải tộc trưởng, nhưng là, ta hiện tại là ta tông tộc thủ hộ giả, quyền lợi của ta, gần với tộc trưởng, để bọn hắn tạm thời đừng đến tìm ngươi phiền toái, điểm này, ta còn là có thể làm đến. Diệp Huyền hỏi, vạn nhất bọn hắn tới đây. Tông Bạch nói, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Diệp Huyền nhìn xem Tông Bạch, một lát sau, hắn cười nói, đi a. Nói xong, hai người biến mất tại đường hầm không thời gian bên trong. Tông tộc, trong điện, Thất thiếu gia cung kính đứng đấy, tại hai bên, là tông tộc các đại trưởng lão. Dẫn đầu tộc trưởng Tông Thủ đột nhiên nói, nàng mang đi cái kia Diệp Huyền. Thất thiếu gia gật đầu, Tông Thủ nhíu mày, nàng mang đi cái kia Diệp Huyền làm cái gì? Thất thiếu gia lắc đầu, không biết. Tông Thủ trầm mặc, lúc này, có trưởng lão đột nhiên nói, bất kể như thế nào, cái kia Diệp Huyền phải chết. Tông Thủ nhìn thoáng qua trưởng lão kia, vậy ngươi đi giết. Trưởng lão biểu lộ cứng đờ. Tông Bạch mặc dù là một đời tuổi trẻ, nhưng là, hắn tại trong tộc địa vị, thế nhưng là gần với tộc trưởng này, không quản là địa vị, còn có thực lực a. Tông Bạch tại cực kỳ lâu phía trước cũng đã là nửa bước tổ thần cảnh đỉnh phong, đáng sợ nhất là, khi đó nàng, liền đã có thể cùng tổ thần cảnh cường giả giao thủ. Tông Thủ đột nhiên nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, có bất kỳ tình huống, lập tức báo cáo. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong điện, mọi người tản đi. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền cùng Tông Bạch qua lại như thoi đi nhanh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Tông Bạch trong tay cầm quyển kia sách cổ, Tông Bạch cô nương, người đây là gì sách? Tông Bạch khẽ mỉm cười, Tần Quan cô nương biên soạn một bản liên quan tới cảnh giới phương diện sách. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, các ngươi thật giống như còn muốn nuốt lấy tiên bảo các, đúng không? Tông Bạch trầm mặc, Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi lý giải Tần Quan sao? Tông Bạch lắc đầu, biết cũng không nhiều. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, biết đến không nhiều, các ngươi tự dám đi nhằm vào tiên bảo các. Tông Bạch cô nương, ta cùng ngươi nói, cũng chỉ bọn hắn hiện tại không liên lạc được Tần Quan cô nương, một khi bọn hắn liên hệ đến Tần Quan cô nương, người tông tộc sợ là muốn vạn kiếp bất phục. Tông Bạch quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử cùng Tần các chủ rất quen. Diệp Huyền gật đầu, bằng hữu của ta.

Nhìn tới, còn phải tìm cơ hội thu thập dừng lại gia hỏa này, miễn cho về sau tạo phản. Lúc này, tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, ta tự chỉ đùa một chút. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, lời nói ta đến hiện tại đều còn không biết ngươi phát sinh biến hóa gì đây. Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ta phải điệu thấp một điểm, ta trước đó liền là lời nói quá nhiều, sau đó. Nói đến đây, hắn không nói tiếp, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lúc này, hắn cùng Tông Bạch trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang. Oanh, theo bên tai truyền tới một đạo tiếng oanh minh, hai người xuất hiện tại trong một vùng phế tích. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, hắn cùng Tông Bạch tại một vùng phế tích chính giữa, tại bốn phía, khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương, mà đỉnh đầu, nổi lơ lửng một mảnh dày đặc hắc vân, đè nén vô cùng. Mà nơi xa chân trời, còn nổi lơ lửng một chút sót lại kiếm. Kiếm, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ nơi này đã từng là một cái kiếm tu tông môn? Tựa như cảm thụ đến cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu, ở phía xa ngoài mấy trăm trượng, nơi đó có một khối dài trăm trượng bia đá, trên tấm bia đá, cắm vào một thanh kiếm. Diệp Huyền ánh mắt rơi tại chuôi kiếm này bên trên, kiếm dài bốn thước, rộng hai ngón tay, toàn thân hiện màu đen nhánh. Lúc này, Tông Bạch đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa tấm bia đá kia, nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tông Bạch gật đầu, hai người hướng phía bia đá đi tới, trên đường, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tựa như phát hiện cái gì, hắn hai mắt híp lại, tay trái ngón cái nhẹ nhàng chặn lại thanh huyền kiếm. Tông Bạch tay phải cũng là chậm chậm nắm chặt lên, rất nhanh, hai người đi đến bia đá kia phía trước. Diệp Huyền nhìn hướng bia đá, trên tấm bia đá, có ba chữ to, Ma Kiếm Tông. Ma Kiếm Tông, Diệp Huyền nói khẽ, thật là một cái kiếm tu tông môn. Hắn đã rất lâu không từng gặp kiếm tu tông môn. Tông Bạch nói khẽ, nơi đây đã từng hẳn là phát sinh qua đại chiến. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bia đá đỉnh chuôi này hắc kiếm, hắn lòng bàn tay mở ra, tới. Hắc kiếm không nhúc nhích tí nào, không có phản ứng. Diệp Huyền sừng sốt, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng xoay tròn, tới. Hắc kiếm vẫn là không nhúc nhích, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, thứ đầu gì? Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nét mặt già nua hơi đỏ lên, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã ở chuôi này hắc kiếm phía trước, hắn đánh giá một chút hắc kiếm, nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không ra kiếm này có gì chỗ bất phàm. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt hắc kiếm, oanh, vừa mới nắm chặt, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh sắc, trong nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp bộc phát ra một đoàn hắc khí, ngay sau đó, thân thể của hắn vậy mà tại bắt đầu từng chút ăn mòn mất. Diệp Huyền trong lòng một sợ, vội vàng thôi động chiến giáp. Ầm ầm, chiến giáp mới vừa xuất hiện, đoàn kia hắc khí trực tiếp bị chống lại, nhưng là, hắn kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn nhưng như cũ tại ăn mòn. Chiến giáp ngăn cản là bên ngoài, mà không phải nội bộ. Diệp Huyền vội vàng chấn định lại, hắn trực tiếp thôi động huyết mạch chi lực. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội huyết dịch sôi trào lên, rất nhanh, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực tự hắn thể nội bộc phát ra, theo cỗ này huyết mạch chi lực bạo phát, trong cơ thể hắn cỗ kia hắc khí từ từ bị chấn áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời thở dài một hơi. Mà lúc này, chuôi này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, hắc kiếm đột nhiên tránh thoát Diệp Huyền tay, trực tiếp đâm về hắn giữa lông mày. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho hắn trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Mà liền tại chuôi này hắc kiếm muốn đâm vào Diệp Huyền giữa lông mày trong nháy mắt đó, một tay đột nhiên cầm lưỡi kiếm. Chính là Tông Bạch, Tông Bạch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng bỗng nhiên đoạt lấy hắc kiếm. Sau đó hướng phía bên cạnh ném một cái, kiếm thoát tay trong nháy mắt đó, nàng bàn tay phải trực tiếp một phân thành hai. Mà chuôi này hắc kiếm bay ra trong nháy mắt đó, đột nhiên, hắn bỗng nhiên một cái trở về, trực tiếp một kiếm đâm về Tông Bạch giữa lông mày. Tông Bạch hai mắt híp lại, nàng chính muốn xuất thủ, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại chuôi này hắc kiếm phía trên. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, hai thanh kiếm đồng thời bị đánh bay. Diệp Huyền xuất hiện tại Tông Bạch bên cạnh. Tông Bạch nhìn phía xa chuôi này hắc kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, kiếm này đáng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tông Bạch bị gọt đi bàn tay, sau đó nói, trước chữa thương a. Tông Bạch khẽ gật đầu, nàng lấy ra một viên đan dược ăn vào, nhưng mà căn bản là vô dụng. Không chỉ như vậy, nàng còn kinh hãi phát hiện, bàn tay nàng ngay tại từng chút bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, Tông Bạch cau mày, cái này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy Tông Bạch cánh tay, sau một khắc, một cỗ huyết mạch chi lực trực tiếp tràn vào Tông Bạch cánh tay bên trong. Oanh, một đạo huyết mang từ Tông Bạch trên cánh tay càn quét mà qua, cái kia tại Tông Bạch miệng vết thương sót lại hắc khí trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền buông tay ra, sau đó nói khẽ, hiện tại được rồi. Tông Bạch nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kinh hãi, người cái kia huyết mạch chi lực. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng vô cùng rõ ràng cảm nhận được Diệp Huyền huyết mạch chi lực, thật là đáng sợ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, điên cuồng huyết mạch, nghe qua sao? Tông Bạch lắc đầu, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng nơi xa, lúc này Thanh Huyền kiếm đã cùng chuôi này hắc kiếm đánh lên. Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, Thanh Huyền kiếm đơn đả độc đấu năng lực rất mạnh, không phải bình thường cường. Đương nhiên, chuôi này hắc kiếm cũng là có chút khủng bố, nên biết, hiện tại Thanh Huyền kiếm có thể nói là ba kiếm bên dưới đệ nhất kiếm, mà cái này hắc kiếm lại có thể cùng Thanh Huyền kiếm chiến không phân cao thấp. Đúng lúc này, nơi xa chuôi này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, trong nháy mắt, ngàn vạn thanh kiếm khí đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Suy, toàn bộ chân trời bị xé nứt chỗ vạn đạo miệng, Thanh Huyền kiếm đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Lấy điểm phá diện, ầm ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự nơi xa chân trời nổ bể ra tới, trong nháy mắt, hai thanh kiếm trực tiếp chợt lui mấy vạn trượng xa, hai kiếm những nơi đi qua, thời không từng tấc bị xé nứt, toàn bộ chân trời trực tiếp bị xé nứt thành một chương to lớn mạng nhện, dọa người vô cùng. Diệp Huyền nhìn xem chuôi này hắc kiếm, nhíu mày, trong lòng chấn kinh, kiếm này đến tột cùng lai lịch ra sao, lại có thể ngăn cản Thanh Huyền kiếm. Đúng lúc này, chuôi này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm về Diệp Huyền giữa lông mày. Chính là chuôi này hắc kiếm, bắt giặc trước bắt vua. Diệp Huyền sửng sốt, thanh kiếm này rất có ý nghĩa, vậy mà biết bắt giặc trước bắt vua. Cẩn thận, Tông Bạch âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền vang lên bên tai, sau một khắc, chuôi này hắc kiếm chuôi kiếm trực tiếp bị một tay bắt lấy, chính là Tông Bạch tay, mà giờ khắc này, cái kia hắc kiếm cách Diệp Huyền giữa lông mày chỉ có nửa tấc không đến. Tông Bạch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng nắm lấy hắc kiếm bỗng nhiên hướng phía bên cạnh liền là ném một cái, cùng lúc đó, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Ầm ầm, một đạo kinh khủng quyền ấn trực tiếp đánh vào chuôi này hắc kiếm phía trên, hắc kiếm trực tiếp bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Tông Bạch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tựa như nghĩ đến cái gì, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, có chút tức giận, ngươi vì sao không ngăn cản? Ngươi chẳng lẽ không biết kiếm này rất nguy hiểm sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa chuôi này hắc kiếm đột nhiên xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Chạy, Tông Bạch nhíu mày, Diệp Huyền nhìn thoáng qua không trung, lông mày cũng là hơi nhíu lên, chuôi kiếm này quả thật có chút môn đạo, lai lịch không tầm thường. Tông Bạch chỉ vào nơi xa, ngươi nhìn, Diệp Huyền thuận theo Tông Bạch ngón tay nhìn tới, cuối tầm mắt, nơi đó nổi lơ lửng một tòa tàn phá đại điện, mà chuôi này hắc kiếm liền tại phía trên tòa đại điện kia không, mà lại phát ra đạo đạo tiếng kiếm reo, tựa như đang cố ý khiêu khích. Tông Bạch trầm giọng nói, hắn đang cố ý khiêu khích chúng ta, muốn để chúng ta quá khứ. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đi qua đi, nói, hắn hướng phía chuôi kiếm này đi tới. Tông Bạch hơi hơi ngẩn người, sau đó liền vội vàng kéo Diệp Huyền cánh tay, ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Tông Bạch, có chút bất đắc dĩ, trước ngươi không phải rất tin tưởng ta sao? Làm sao hiện tại lại không tin ta? Tông Bạch do dự một chút, sau đó nói, cái chỗ này, rất nguy hiểm, mặc dù ngươi cũng rất mạnh, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Kiếm này cố ý khiêu khích chúng ta, để chúng ta quá khứ, tất có yêu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta rất phụ trách nói cho ngươi, ta kỳ thật, rất mạnh. Thật, sau đó hắn nếu là lại đối ta xuất kiếm, ngươi chớ có nhúng tay, hiểu chưa? Tông Bạch, nhìn thấy Tông Bạch bộ dáng giật mình, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đi a. Cùng đi qua, nói xong, hắn mang theo Tông Bạch hướng phía nơi xa đi tới. Tông Bạch tay phải chậm chậm nắm chặt, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tông Bạch, ngươi cảm thấy rất nguy hiểm. Tông Bạch gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói vô địch, khả năng có chút quá, nhưng là, ta không sợ nhất, là kiếm tu. Có thể giết ta kiếm tu, không phải em gái ta liền là cha ta, còn lại một cái là ta đại ca, cho nên, ngươi đừng lo lắng, hiểu chưa? Tông Bạch, Diệp Huyền không có lại quản Tông Bạch, hắn mang theo Tông Bạch đi tới tòa kia tàn phá trước đại điện, lúc này, chuôi này hắc kiếm bên trong đột nhiên tuôn ra một cái bóng mờ, cái kia hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, khàn giọng nói, kiếm tu. Diệp Huyền nhìn xem cái kia hư ảnh, làm sao? Hư ảnh đột nhiên gằn giọng nói, ta muốn ngươi chết. Diệp Huyền nhíu mày, có thể cho ta một cái lý do sao? Hư ảnh nói, nhìn ngươi khó chịu, lý do này được hay không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó khẽ mỉm cười, nhìn tại hạ khó chịu người còn nhiều, các hạ tính là cái gì? Nói, hắn dựng lên một ngón tay, cười to nói, chớ nói ta khi dễ ngươi, tới, ta đứng đấy bất động để ngươi chém một kiếm. Ta không phòng ngự, không tránh né. Chuôi kiếm này đột nhiên gần giọng nói, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chuôi kiếm này đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một thanh trường thương, đón lấy, trường thương vạch phá bầu trời, đâm thẳng Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, thanh kiếm này không ấn sáo lộ tới. Chương 2368, ác niệm, trường thương đâm tới, Diệp Huyền vô ngữ chết, cái này lộn nhào, có phải hay không biết mình có thể hấp thu kiếm. Hắn vẫn không có né tránh, mặc cho một thương kia đâm vào hắn giữa lông mày chỗ. Oanh, một đạo thương mang đột nhiên tự hắn giữa lông mày bộc phát ra, lực lượng kinh khủng chấn địa Diệp Huyền toàn thân rung động, nhưng mà, Diệp Huyền nhưng một chút sự tình đều không có, ngạnh sinh sinh gánh vác một thương này tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Tông Bạch đã hoàn toàn sửng sốt. Lúc này, chuôi này trường thương đột nhiên lui ra phía sau, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Trường thương khẽ run lên, hắn lại khôi phục thành kiếm. Diệp Huyền nhìn xem hắc kiếm, tự cái này, hắc kiếm đột nhiên giận tím mặt, cản rỡ. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm một gọt, một đạo mũi kiếm chém ra. Ầm ầm, nơi xa, chuôi này hắc kiếm trực tiếp bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, thanh huyền kiếm lần nữa đâm tới. Oanh, hắc kiếm trực tiếp bị đánh bay, cái này vừa bay chính là lần nữa bay mấy vạn trượng. Hắc kiếm dừng lại về sau, lại là một kiếm chém tới. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, hắc kiếm trực tiếp bị chém bay. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà nơi xa, cái kia hắc kiếm đột nhiên giận dữ hét, hai đánh một, ngươi tính là gì hảo hán? Hai đánh một, Diệp Huyền vô ngữ, hắn nhìn thoáng qua hắc kiếm, để ngươi chủ nhân đi ra. Hắc kiếm gần giọng nói, ta chủ nhân đã vẫn lạc, hắn nếu là không vẫn lạc, tựa như ngươi loại này kiếm tu, vài phút chơi chết. Diệp Huyền nhíu mày, chết rồi. Nói, hắn khẽ lắc đầu, nhìn như vậy tới, ngươi chủ nhân rất không được a. Vậy mà lại chết, hắc kiếm đột nhiên gầm thét, ngươi biết cái gì, ngươi có thể biết đối phương cường đại cỡ nào sao, ngươi căn bản không biết, ngươi, Diệp Huyền nói, hắn chết, ngươi nói cái gì đều vô dụng, hắc kiếm, một bên, Tông Bạch buồn cười, Diệp Huyền lại nói, chân chính cường đại kiếm tu, là sẽ không chết, tỉ như ta. Hắc kiếm khí toàn thân run rẩy, kiếm tu, ngươi dám xem thường ta chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta dám, ngươi nếu không phục, nhượng hắn phục sinh tới đánh ta a. Hắc kiếm cả giận nói, ngươi nói thế nhưng là tiếng người, hắn đã vẫn lạc a, ngươi lời này, hảo hảo không muốn mặt. Diệp Huyền cười nói, ta chính là không muốn mặt, hắc hắc. Hắc kiếm, Tông Bạch, ngươi tiểu gia hỏa này, có chút ý tứ. Đúng lúc này, tòa kia lơ lửng trong đại điện, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Hắc kiếm trực tiếp bay đến trung niên nam tử trước mặt, chủ nhân. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Tông Bạch thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, trầm mặc. Trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau cùng, hắn tại Diệp Huyền bên hông đại đạo trên ngòi bút dừng lại bên dưới, cười khẽ, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử lại nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nhìn thấy thanh huyền kiếm, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng cùng phức tạp. Lúc này, bên cạnh Tông Bạch đột nhiên nói, các hạ là. Trung niên nam tử cười nói, Ma Kiếm Tông tông chủ. Tông Bạch nhíu mày, chưa từng nghe qua. Trung niên nam tử nở nụ cười bên dưới, chưa từng nghe thấy là bình thường, Ma Kiếm Tông cùng hiện tại cách xa nhau chỉ ít trên triệu năm, ước năm thời gian, thật là cảnh còn người mất đây. Trên triệu năm, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, tại trăm triệu năm trước, liền đã có như thế kinh khủng cường giả, ý vị này, thời đại kia võ đạo văn minh liền đã rất cao rất cao. Trung niên nam tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, luận bàn một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, cẩn thận. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm chính là đã đâm vào bộ ngực hắn chỗ. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, trên thân kiện kia chiến giáp trực tiếp lõm xuống, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hướng về sau lui mấy ngàn trượng xa, dừng lại về sau, hắn nhìn thoáng qua trước ngực mình, trước ngực chiến giáp đã lõm xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng. Một kiếm này dù chưa phá tan nhị nha chiến giáp, nhưng là, một kiếm này uy lực, đã có thể thương nhị nha chiến giáp. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên khẽ cười nói, người bộ chiến giáp này, hảo hảo lợi hại. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, các hạ kiếm này, cũng thật là lợi hại. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, lại đến, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, nơi xa Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn giơ kiếm chặn lại. Ầm ầm, cánh tay phải kịch liệt run lên, sau một khắc, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp thuận theo chiến giáp của hắn chấn tới trong thân thể hắn. Ầm, Diệp Huyền trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài, khi hắn dừng lại lúc, một vệt máu tươi tự hắn khóe miệng chậm chậm tràn ra. Diệp Huyền trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, đối phương kiếm kỹ này, hảo hảo quỷ dị, lại có thể xuyên thấu chiến giáp của hắn. Nơi xa, trung niên nam tử khẽ mỉm cười, lại đến chứ? Diệp Huyền ngẩng đầu, cười nói, đương nhiên, âm thanh hạ xuống, hắn tâm niệm khẽ động, trên người hắn chiến giáp trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Không có chiến giáp, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người khẳng định muốn như vậy sao? Không cái kia chiến giáp, ta chỉ kiếm kỹ, có thể tùy tiện phá thân thể ngươi. Diệp Huyền cười nói, đến a. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc. Oanh, một cỗ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Nhìn thấy cỗ kiếm ý này, nơi xa trung niên nam tử kia chân mày hơi nhíu lại, người kiếm ý này. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, các hạ, cẩn thận. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo bén nhọn tê liệt tiếng tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Nơi xa, trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tùy ý một kiếm đâm ra. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự trước mặt hai người bộc phát ra. Sau một khắc, trung niên nam tử liền lùi lại mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một kiếm chém tới. Một kiếm này, so với vừa nãy một kiếm kia nhanh hơn. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cổ tay hắn lắc một cái, một kiếm đâm ra, một kiếm này nhẹ nhàng, tựa như là một mảnh theo gió nhẹ chậm chậm bay xuống lá cây. Nhưng mà, đương một kiếm này đâm vào Diệp Huyền trên kiếm lúc, bỗng nhiên đột biến, nguyên bản nhẹ nhàng một kiếm đột nhiên biến thành mưa to gió lớn. Oanh, trước mặt hai người. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ bể ra tới, sau một khắc, Diệp Huyền người đã lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn giữa lông mày chỗ thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm đã chống tại hắn giữa lông mày chỗ nửa tấc phía trước. Hình tượng tĩnh lại, thua sao, cũng không có, Diệp Huyền thanh huyền kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào hắc kiếm chuôi kiếm chỗ, ngạnh sinh sinh ngăn cản lại hắc kiếm. Diệp Huyền cổ tay rung lên, oanh, một mảnh kiếm ý chấn động mà ra, hắc kiếm trong nháy mắt bị đánh bay. Nơi xa, trung niên nam tử lòng bàn tay mở ra, chuôi này hắc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, mà khi hắn nắm chặt hắc kiếm trong nháy mắt đó, hắn liền lùi lại mấy trượng. Trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu niên, người kiếm ý này, hảo hảo cao minh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối quá khen. Trung niên nam tử lắc đầu, cũng không phải là quá khen, người kiếm ý này, phi thường cao minh, kiếm này ý, bao hàm ngươi chi kiếm đạo, người cái này kiếm đạo. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn. Trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt của hắn lóe qua một vệt tán thưởng, tiểu gia hỏa, ta lại ra một kiếm, ngươi nếu có thể không dựa vào ngoại vật ngăn trở, ta tiễn ngươi một trận tạo hóa. Âm thanh hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, trong tay hắn chuôi này hắc kiếm phóng lên cao, thẳng vào chân trời. Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, chuôi này hắc kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên. Trung niên nam tử đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, cổ vũ. Âm thanh hạ xuống, hắn hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đen, tay phải hắn chiều thiên mở ra, sau đó bỗng nhiên hướng xuống lôi kéo, thương sinh diệt. Oanh, một đạo kinh khủng màu đen kiếm ý đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào chuôi này hắc kiếm bên trong, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tà ác khí tức trong nháy mắt càn quét toàn bộ thế giới. Nơi xa, Tông Bạch đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng vội vàng trượt lui, nàng nhìn hướng nơi xa chuôi này hắc kiếm. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật tà ác kiếm ý. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên cười nói, thiên hạ chi ác. Âm thanh hạ xuống, hắn hợp chỉ đối Diệp Huyền một chỉ, chảm. Suy, hắc kiếm tự chân trời bỗng nhiên chém xuống, một kiếm này chém tới, phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều xé nát đồng dạng. Kiếm bên trong bao hàm chi ác kiếm ý. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt, cùng lúc đó từng đạo người khủng bố ở giữa kiếm ý tự hắn thể nội tuôn ra, những người này ở giữa kiếm ý tựa như dòng sông hội tụ tới thanh huyền kiếm bên trong, sau một khắc thanh huyền kiếm mang theo người tựa như hồng lưu bình thường nhân gian kiếm ý phóng lên cao. Thiện, nhân gian trong kiếm ý, có thiện, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên, một mảnh hắc sắc kiếm quang cùng bạch sắc kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt càn quét toàn bộ chân trời, thanh huyền kiếm cùng chuôi này hắc kiếm cây kim so với cọng râu, hai thanh kiếm rung động kịch liệt. Từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra, mà mảnh thế giới này vậy mà bắt đầu từng chút trở nên mờ đi. Lúc này, Trung niên nam tử kia tay phải đột nhiên chậm chậm hướng xuống ép một chút, chuôi này hắc kiếm kịch liệt run lên, sau đó bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, dần dần, thanh huyền kiếm bắt đầu bị bước lui. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia bị bước lui thanh huyền kiếm, trầm mặc. Thiện không áp chế nổi ác, chân trời, chuôi kiếm này ý bên trong, ác, càng ngày càng mạnh, thanh huyền kiếm quanh thân kiếm quang càng ngày càng ảm đạm, cái kia thiện niệm kiếm ý tại thời khắc này cũng là từng chút biến mất. Bị áp chế, hắc kiếm khí thế càng ngày càng kinh khủng, thanh huyền kiếm đã ở vào tuyệt đối phía dưới. Không phải thanh huyền kiếm không địch lại chuôi này hắc kiếm, mà là hắn hiện tại thiện niệm kiếm ý không địch lại đối phương ác niệm kiếm ý. Phía dưới, Diệp Huyền trong mắt có một tia mờ mịt. Hắn nhìn sở hữu trong sách xưa, đều nói tà bất thắng chính, thật là như vậy sao? Rất nhiều thời điểm, ác là muốn so thiện cường. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng chân trời, đương thiện bất lực lúc, vậy liền ác độ chúng sinh a. Âm thanh hạ xuống, oanh, Diệp Huyền thể nội, huyết mạch chi lực đột nhiên phóng lên cao, tại cỗ này huyết mạch chi lực bên trong, mang theo lấy một cỗ phủ bụi đã lâu khủng bố kiếm ý. Ác niệm kiếm ý, mà tại thời khắc này, của hắn huyết mạch chi lực cũng tại phát sinh biến hóa. Chương 2369, người đừng làm loạn a. Thiện ác kiếm ý này, hắn đã từng lĩnh ngộ qua, nhưng về sau dần dần hoang phế. Mà hắn không nghĩ tới, theo người mình ở giữa kiếm đạo sáng lập, hai loại này kiếm ý vậy mà lại xuất hiện. Cũng không đúng, nên nói, người ở sâu trong nội tâm đều là có thiện niệm cùng ác niệm. Theo Diệp Huyền cỗ kia ác niệm kiếm ý cùng huyết mạch chi lực phóng lên cao, chân trời, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau một khắc, đương huyết mạch chi lực cùng ác niệm kiếm ý tràn vào lúc. Ầm ầm, chuôi này hắc kiếm đột nhiên bị đánh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, trung niên nam tử kia ác niệm kiếm ý trong nháy mắt toàn bộ tán loạn, thay vào đó là Diệp Huyền thiện niệm kiếm ý cùng ác niệm kiếm ý. Mà lúc này, Diệp Huyền ác niệm kiếm ý vậy mà bắt đầu tính cả huyết mạch chi lực trấn áp Diệp Huyền thiện niệm kiếm ý, cái kia thiện niệm kiếm ý trực tiếp là ngăn cản không nổi. Diệp Huyền nhíu mày, cái này ác niệm kiếm ý so thiện niệm kiếm ý mãnh nhiều, chẳng lẽ mình thật là một cái người xấu? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia ác niệm kiếm ý cùng thiện niệm kiếm ý đều bị hắn thu hồi thể nội. Oanh, trở lại thể nội về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, thể nội huyết mạch chi lực cũng từ từ bình phục lại đi. Một lát sau, Diệp Huyền mở ra hai mắt nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử khẽ mỉm cười, khó lường. Người trẻ tuổi, người coi là thật không được, không chỉ có được thiện niệm kiếm ý, còn có ác niệm kiếm ý, mà lại, hai loại kiếm ý lại có thể hòa bình cùng tồn tại. Lợi hại, Diệp Huyền cười nói, tiền bối quá khen. Trung niên nam tử khẽ lắc đầu, người xác thực rất ưu tú, ta ma kiếm bên trong năm đó nếu là ra ngươi như vậy thiên tài. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, cái này ma kiếm tông thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ma kiếm tông gật đầu, đại hỏa, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, vô số năm cơ nghiệp, một sớm hủy diệt. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta chi kiếm đạo, tựu hai chữ, ma, ác. Chúng ta kiếm tu, tự nhiên tùy tâm sở dục, tuân theo nội tâm. Diệp Huyền trầm mặc, tùy tâm sở dục, tuân theo nội tâm, kiếm tu xác thực nên như vậy, đương nhiên, hắn còn có cái nhìn khác. Đó chính là không quản là kiếm tu còn là cái gì khác tu, đều nên muốn có điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên, hắn giờ phút này tự nhiên không biết đi phản bác đối phương. Chỗ tốt cầm tới lại nói cái khác, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, ta liền biết, ngươi cũng là người trong đồng đạo, nếu không, ngươi không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy ác niệm. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn chuôi này hắc kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, chuôi này hắc kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng hắc khí trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, trong nháy mắt, vô số ác niệm tựa như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, dần dần, hắn hai mắt biến thành màu đen nhánh. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, hôm nay, ta đem cả đời ác niệm toàn bộ truyền cho ngươi, cho tới có thể hấp thu bao nhiêu, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Oanh, đột nhiên, một cỗ kinh khủng màu đen kiếm ý tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao, cỗ kiếm ý này trực tiếp phá nát đỉnh đầu hắn thời không, càn quét chư thiên. Mà lúc này, Diệp Huyền trực tiếp thôi động huyết mạch trong cơ thể chi lực, hắn nhất định muốn trấn áp một thoáng cỗ này kinh khủng ác niệm, không thể mặc cho cỗ này ác niệm loạn tới. Oanh, theo Diệp Huyền huyết mạch chi lực xuất hiện, cỗ kia cường đại ác niệm từ từ bị trấn áp. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, người huyết mạch này chi lực hảo hảo lợi hại. Bên cạnh Tông Bạch trong mắt cũng là có chút chấn kinh, Diệp Huyền huyết mạch này chi lực, nàng phía trước liền kiến thức qua, xác thực không phải bình thường khủng bố. mà có được loại này huyết mạch chi lực thân người phía sau. Tông Bạch sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, Diệp Huyền quanh thân cỗ kia hắc khí biến mất không còn tăm hơi, Diệp Huyền khôi phục bình thường, mà hắn đã đem trung niên nam tử cái kia chí ác chi niệm toàn bộ hấp thu. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đa tạ. Trung niên nam tử tán thán nói, ngươi kiếm ý kia coi là thật vô địch, không chỉ có thể bao hàm thiện niệm kiếm ý, còn có thể bao hàm ác niệm kiếm ý. Ghê gớm, Diệp Huyền cười nói, tiền bối quá khen. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra, chuôi này hắc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm này tên là ác kiếm, hôm nay là ta Ma Kiếm Tông tiên tổ tổ sư bội kiếm, hôm nay ta đem kiếm này truyền thừa cho ngươi, có được kiếm này, ngươi ngày sau thi triển ác niệm kiếm ý lúc, có thể phát huy đưa ra uy lực lớn nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay hắc kiếm, sau đó nói, được rồi. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ta cũng không gạt ngươi, ngươi tiếp nhận ta Ma Kiếm Tông truyền thừa, có thể sẽ có lớn nhân quả dính vào ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta Ma Kiếm Tông là bị người hủy diệt, cho nên. Diệp Huyền cười nói, không quan hệ. Trung niên nam tử cười nói, vậy thì tốt rồi. Nói, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Tông Bạch đột nhiên nói, tiền bối, ta tiên tổ từng đi vào nơi đây, có thể hắn cũng lại chưa đi ra, không biết tiền bối có thể biết hắn đi nơi nào. Trung niên nam tử cười nói, hắn nên đi nơi xa rơi xuống chi thành tìm kiếm rơi xuống di tích thần vật. Tông Bạch nhíu mày, rơi xuống di tích thần vật. Trung niên nam tử gật đầu, hắn chỉ vào bên phải, lần này đi 3.000 dặm, có một tòa thành, tên rơi xuống chi thành, thành này là một mảnh di tích, tại bên trong tòa thành này, đã từng có một cái rất cường đại thế lực, nhưng chẳng biết tại sao, thành này đột nhiên một đêm lọt vào đồ thành người lại không có triệt để xóa đi bọn hắn, mà là đem bọn hắn linh hồn vĩnh viễn giam cầm tại thân thể bên trong, cho tới phiến kia địa phương hiện tại biến thành một cái quỷ thành. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người có thiện niệm kiếm ý, ngươi nếu là có thể cứu vớt cái kia một thành người, ngươi cái này thiện niệm kiếm ý sợ là sẽ để thăng một cái cấp bậc, thậm chí là chất biến. Tông Bạch đột nhiên hỏi, nguy hiểm không? Trung niên nam tử cười nói, cho dù là ta, cũng không dám dễ dàng đạp vào cái chỗ kia. Nói, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, bất quá, ngươi hẳn là không có vấn đề, ngươi có thể có được trong truyền thuyết đại đạo bút, cái kia một thành nhân quả nên không làm gì được ngươi. Đương nhiên, cái này cần xem chính ngươi có nguyện ý hay không đi. Nói xong, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Nhìn thấy trung niên nam tử muốn hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền cũng không lo được cái gì mặt không mặt. Tức thì liền vội hỏi, tiền bối, cái này Ma Kiếm Tông những cái kia bảo vật. Trung niên nam tử cười nói, cũng không có. Nói xong, hắn hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Huyền, Tông Bạch đột nhiên nói, Diệp công tử, ta cảm thấy, khả năng này là một cái hố. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta thì như thế nào không biết đây. Đối phương vì sao đem truyền thừa đơn giản như vậy tựu cho hắn? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn Diệp Huyền thiên phú sao? Không đơn thuần như vậy, chính mình tiếp nhận cái này truyền thừa, tựu mang ý nghĩa, cùng diệt cái này tông môn thế lực cường đại trở thành đối thủ một mất một còn. Tông Bạch trầm giọng nói, ngươi không lo lắng sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi muốn nghe nói thật sao? Tông Bạch gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, em gái ta tại. Ta không sợ trong thiên địa bất luận cái gì nhân quả. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Tông Bạch, nơi xa, Diệp Huyền thể nội, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người bây giờ có chút khoa trương. Diệp Huyền cười nói, có sao? Tiểu tháp nói, có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, có này muội, ta không hung hăng ai hung hăng. Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói ta không cách nào phản bác ngươi. Diệp Huyền, trên đường, Tông Bạch đột nhiên nói, người muốn đi rơi xuống chi thành. Diệp Huyền gật đầu, Tông Bạch quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn cứu cái kia một thành người. Diệp Huyền nói khẽ, đi trước nhìn một chút, Tông Bạch gật đầu, Diệp Huyền tựa như nghĩ đến cái gì, lòng bàn tay mở ra, chuôi này ác kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đánh giá một chút ác kiếm, sau đó cười nói, ngươi làm sao an tĩnh như vậy. Trầm mặc một lát sau, ác kiếm chi linh nói, chủ nhân nhường ta đi theo ngươi, vậy ngươi sau này sẽ là chủ nhân của ta, đã là chủ nhân của ta. Ta liền nên thật tốt hiệu chung, sao dám đối ngươi bất kính. Dù sao, ta lại đánh không lại ngươi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, tốt một cái ác linh, ngươi có tiền đồ. Ha ha, Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Không bao lâu, hai người chính là đi tới rơi xuống chi thành, cả tòa thành âm u vô cùng, ở cửa thành, treo ngược lấy hai cỗ máu chảy đầm đìa thi thể, còn tại giọt máu. Tường thành bốn phía, cũng là khắp nơi có thể thấy được máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Tông Bạch thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nơi đây hảo hảo quỷ dị. Diệp Huyền gật đầu, đúng lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên từ một bên truyền tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa tường thành chỗ, nơi đó ngồi một cái sắc mặt trắng bệch nữ tử ngồi tại tường thành đầu, hai chân trôi dạt ở bên ngoài lay động nha lay động. Mà giờ khắc này, nữ tử chính nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, vào thành, Tông Bạch do dự một chút, sau đó còn là đi theo Diệp Huyền đi qua. Đúng lúc này, trên tường thành nữ tử đột nhiên nói, ngươi làm sao dám? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng trên tường thành nữ tử, cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể biết, ngươi một khi tiến vào thành này, ngươi liền sẽ trở thành trong thành vô số ác quỷ đồ ăn. Thân thể của ngươi cùng huyết dịch, sẽ để cho những cái kia ác quỷ điên cuồng. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói Tô Tiểu Tiểu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, muốn giải thoát sao? Như muốn, tới, đi theo ta. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, tới sao? Tô Tiểu Tiểu đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt, rất nhanh, một cỗ vô hình bình chướng chặn lại tay của nàng, đón lấy, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thành này, chỉ có thể tiến, không thể ra. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút bay ra, sau một khắc, đại đạo thẳng tắp tiếp điểm tại Tô Tiểu Tiểu trước mặt. Oanh, Tô Tiểu Tiểu trước mặt trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền nói, nắm chặt này bút. Tô Tiểu Tiểu trầm mặc một lát sau, trực tiếp đưa tay cầm đại đạo bút. Oanh, trong nháy mắt, đại đạo thẳng tắp tiếp đem Tô Tiểu Tiểu mang ra ngoài. Sau khi đi ra, Tô Tiểu Tiểu đầy mặt mộng, một lát sau, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, run giọng nói, ta thật đi ra. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng phía nơi xa cửa thành đi tới. Tô Tiểu Tiểu nói, thật rất nguy hiểm. Diệp Huyền giương lên trong tay đại đạo bút, khinh thường nói, đại đạo bút là ta đại ca, ai dám động đến ta? Ai dám? Tô Tiểu Tiểu, hệ ngân hà, nơi nào đó trong phòng, một đạo tức giận đột nhiên vang lên, ngọa tào, ngậm lông, ngươi đừng làm loạn a. Chương 2370, ngươi làm cái người a. Diệp Huyền không để ý tới đại đạo bút, trực tiếp mang theo Tông Bạch hướng phía nơi xa đi tới. Đại đạo bút vội vàng lại nói, Diệp Huyền, ngươi đừng làm loạn. Ngươi thật đừng làm loạn. Diệp Huyền dừng bước lại, sau đó nói, bút huynh, ngươi như thế sợ cái này Trụy Lạc Chi Thành sao? Đại đạo bút nói, ta không phải sợ, mà là ta không thể đi can thiệp chúng sinh vận mệnh, đây là làm trái chủ nhân cho ta đặt trước quy củ. Ngươi muốn làm gì, kia là chuyện của mình ngươi, ngươi không thể để cho ta đi ra đỉnh bao a. Diệp Huyền, Diệp huynh, ngươi phải làm cá nhân a. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao không thể can thiệp chúng sinh vận mệnh? Đại đạo bút nói, bởi vì ta là vận mệnh vận hành người, cũng chính là quy tắc người chấp hành, ta nếu là can thiệp, cái kia không lộn xộn a. Diệp Huyền lại hỏi, trước ngươi không phải cũng từng giết người sao? Đại đạo bút nói, đó là bọn họ trước chọc ta, bọn hắn đã chọc ta, vậy ta giết bọn hắn, vậy liền thuận lý thành chương a. Có nguyên nhân có quả nha. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này dễ xử lý, sau đó ta sau khi tiến vào, ta trước ẩu một thoáng, để bọn hắn chủ động tới tìm ta phiền toái. Sau cùng, ta đem ngươi rời ra ngoài, một chút ngốc hàng khẳng định sẽ cố ý nhằm vào ta cùng ngươi, lúc kia, ngươi xuất thủ chơi chết bọn hắn, tự thuận lý thành chương. Ngọa tào, đại đạo bút vội vàng nói, Diệp Huyền, ngươi không muốn như vậy. Ngươi đây là tại dẫn dụ nhân gia, ngươi dạng này là không đúng. Diệp Huyền cười nói, bút huynh, ngươi đừng có áp lực, chúng ta là tới làm tốt sự tình, tự tính ngươi làm trái quy tắc, ngươi chủ nhân khẳng định cũng sẽ không trách ngươi. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp Huyền, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, tồn tại tức hợp lý, trong rừng rậm, ngươi vì cứu dê mà đánh lui lang, cái kia lang đây. Hắn chết đói làm sao đây? Diệp Huyền chỉ vào nơi xa trong thành, ngươi cảm giác đến trong thành này lệ khí cùng oán khí không? Bao nhiêu là chết thảm? Đại đạo bút nói, bọn hắn có vận mệnh của bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, có chút sinh linh sinh ra chú định liền là bi kịch sao? Đại đạo bút nói, không hoàn toàn là, bọn hắn có thể nỗ lực cải biến chính mình vận mệnh quỹ tích. Diệp Huyền khẽ cười nói, bút huynh, ta lại hỏi ngươi, nếu như bây giờ ta nhượng Thanh Nhi giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi oan uổng không? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi không muốn như vậy, chúng ta không phải nói chuyện thật tốt sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta hiện tại nhượng Thanh Nhi giết ngươi, hiện tại vẫn lạc liền là ngươi vận mệnh, mà ngươi sở dĩ chết, không thể trách Thanh Nhi, chỉ có thể nói chính ngươi không đủ nỗ lực, đúng không? Đại đạo bút, Diệp Huyền nói khẽ, bút huynh, ta không phải tại cùng ngươi khiêng, mà là muốn nói cho ngươi, tầng dưới chót rất nhiều người thời điểm thật rất bất đắc dĩ. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói ta biết ngươi nói, nhưng là, ta thật không thể phá hư quy tắc. Nếu như chấp hành quy tắc người phá hư quy tắc, vậy thế giới này sẽ lộn xộn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này làm sao, nếu như ngươi không nghĩ lẫn vào, chúng ta thay cái phương thức, ta làm về sau, ngươi bao bọc ta, kể từ đó, người khác nhân quả tự biến thành ngươi ta nhân quả. Ngươi thấy được không? Đại đạo bút trầm giọng nói, ta nhìn không quá hành. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là có khác biệt, ngươi bao bọc ta, vậy liền mang ý nghĩa ngươi có thể không cần dính cái khác nhân quả. Đại đạo bút trầm mặc, Diệp Huyền nói, vậy cứ thế quyết định. Đại đạo bút trầm giọng nói, ta có lựa chọn sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên là có, ta là một cái phi thường tôn trọng dân chủ người, ta Diệp Huyền không phải loại kia động một chút lại gọi người người. Đại đạo bút, Diệp Huyền nghiêm mặt nói ngươi lựa chọn a. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói tùy ngươi a. Dù sao, ta lại không làm gì được ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn hướng phía trong thành đi tới. Lúc này, sau lưng Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nói, ngươi phải đi vào thật sao? Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tô Tiểu Tiểu, ngươi đối trong thành quen thuộc không? Tô Tiểu Tiểu gật đầu, quen thuộc. Diệp Huyền cười nói, cái kia nguyện ý đi theo ta đi vào chung không? Tô Tiểu Tiểu có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, nếu là không nguyện, cũng không có quan hệ, ngươi bây giờ đã tự do, có thể rời đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi tiến vào. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ba người tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, cái địa phương này, thực sự là quá âm trầm. Mà lại, bốn phía khắp nơi tràn ngập lệ khí cùng oán khí. Quá nhiều oan hồn, Tô Tiểu Tiểu trầm giọng nói, trong thành này, có hai vị cực kỳ cường đại quỷ vương, theo thứ tự là phía Nam Dã Tiên Quỷ Vương, cùng phía Bắc Ti Mã Quỷ Vương. Hai người này quanh năm tranh đấu, nhưng lại bất phân thắng bại. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, Tô Tiểu Tiểu sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng trực tiếp đứng ở Diệp Huyền phía sau, sau đó tay phải ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Huyền eo, người bên trên. Diệp Huyền, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, trung niên nam tử kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt còn mang theo nhàn nhạt huyết hồng. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không chút nào che giấu tham lam. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một đạo huyết mạch chi lực tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, theo đạo này huyết mạch chi lực xuất hiện, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, tốt huyết. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không rất muốn thôn phệ. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vẻ đề phòng, người có phải hay không muốn hố ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngọa tào, cái địa phương này người trí thông minh cao như vậy sao. Trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi là chủ động từ bên ngoài tiến đến. Diệp Huyền gật đầu. Trung niên nam tử lại hỏi, nói như vậy, ngươi biết nơi này là địa phương nào? Diệp Huyền gật đầu, trung niên nam tử cười lạnh, tốt ngươi một người trẻ tuổi, ngươi bằng chừng ấy tuổi, chính là dám chủ động tiến đến nơi này, hơn nữa còn dám cố ý bạo lộ chính mình đặc thù huyết mạch khí tức. Ngươi có phải hay không muốn đào hố cho ta nhảy? Diệp Huyền, trung niên nam tử lần nữa cười lạnh, tâm nhãn tặc xấu. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất ở phía xa cuối con đường. Nguyên địa, Diệp Huyền có chút lộn xộn. Cái quỷ gì, Tông Bạch trầm giọng nói, bọn hắn hẳn là cảm nhận được ngươi nguy hiểm. Tô Tiểu Tiểu cũng nói, bình thường, có thể ở bên trong này người còn sống sót, không phải thực lực đặc biệt cường đại, liền là đầu óc đặc biệt linh quang. Nếu không, căn bản không sống tới hiện tại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đi a. Nói xong, hắn mang theo hai nữ hướng phía nơi xa đi tới, trên đường đi, bốn phía âm u vô cùng, mà Diệp Huyền đối với loại này âm u cũng không ghét, dù sao, hắn nhưng là có được ác niệm kiếm ý. Mà trên đường đi, Diệp Huyền cảm nhận được rất nhiều đạo cường đại khí tức, nhưng không có một người tới tìm hắn gây phiền phức. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lần nữa thôi động thể nội huyết mạch chi lực. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, ngay sau đó, một cỗ cực kỳ cường đại huyết mạch khí tức tự trong thành tràn ngập ra. Toàn bộ Trụy Lạc chi thành chấn kinh, Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhịn không được nói, vị tỷ tỷ này, hắn muốn làm gì? Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không biết. Lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, hắn muốn trang bức. Hai nữ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, huyết mạch của hắn khí tức đã càn quét toàn bộ Trụy Lạc chi thành. Đúng lúc này, Diệp Huyền ba người trước mặt không gian đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào trung niên nam tử đi ra, trung niên nam tử này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một chút nhìn tới, rất là thô cuồng. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Diệp Huyền bên hông đại đạo trên ngòi bút. Khi nhìn thấy cái này đại đạo bút lúc, trung niên nam tử trong mắt nhất thời lóe qua một vệt chấn kinh cùng kinh ngạc. Diệp Huyền phía sau, Tô Tiểu Tiểu trầm giọng nói, vị này liền là Dã Tiên Quỷ Vương. Dã Tiên Quỷ Vương, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Dã Tiên Quỷ Vương, lúc này, Dã Tiên Quỷ Vương đột nhiên ôm quyền, công tử xưng hô như thế nào? Diệp Huyền vô ngữ, làm sao không đánh chính mình đây? Nhân gia khách khí như vậy, chính mình cái này có chút không tốt loạn tới a. Dã Tiên Quỷ Vương lại nói, công tử. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Dã Tiên, cười nói, Diệp Huyền. Dã Tiên Quỷ Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, khẽ mỉm cười, đại đạo bút. Diệp Huyền gật đầu, nghe vậy, Dã Tiên thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, Diệp công tử, ngài tới đây là. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta muốn cứu vớt chư vị, nhượng chư vị đi ra. Nghe vậy, Dã Tiên sửng sốt, chợt thần sắc trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Dã Tiên cười khổ, Diệp công tử, ngươi biết vây khốn chúng ta chính là người nào không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Dã Tiên thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể nói với ta nói. Dã Tiên trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, tay ngươi nắm đại đạo bút, tuyệt không phải phàm nhân, nhưng vây khốn ta chờ, thực lực, cường đại đã vô pháp hình dung. Nói, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta, đã tuyệt vọng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi là vô tội, còn là. Dã Tiên liền nói ngay, chúng ta tự nhiên là vô tội, mà lại, là thiên đại vô tội. Người kia vốn cũng không phải là muốn tù chúng ta, chỉ là bởi vì muốn tù thành này một người, sau đó tự liền mang theo chúng ta cùng một chỗ tù. Diệp Huyền nhíu mày, tù một người. Dã Tiên gật đầu, tù một người, sau đó chúng ta một thành người gặp nạn. Ai? Diệp Huyền trầm giọng nói, hảo hảo bá đạo. Dã Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi tuyệt không phải người bình thường, nhưng là, ta không đề nghị ngươi nhúng tay chuyện này. Người kia, thật rất mạnh, mà ngươi bây giờ, nói đến đây, hắn không có đang nói rằng đi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hướng bên hông đại đạo bút, bút huynh, ngươi nên biết đối phương lai lịch, ngươi nói, ta làm đến qua không. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, ngươi dạng này, chẳng khác gì là gian lận, ngươi biết không. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi nguyện ý nói a. Đại đạo bút trầm giọng nói, đây là làm hư quy củ. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta muốn bị đánh cho tàn phế, em gái ta khẳng định tìm ngươi phiền toái. Ngọa tào, đại đạo bút không nhịn được cả giận nói, ngươi có thể hay không đừng bắt lấy ta làm. Con mẹ nó chứ liền là một cây bút a. Diệp Huyền, chương 2371, Diệp Thiếu, ngươi tùy ý. Bút, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, bút huynh, ngươi thấy thành này không? Nếu là chúng ta cứu vớt thành này, tại chúng ta mà nói, đây chính là công đức vô lượng a. Hắn dù sao là muốn kéo cái này đại đạo dưới ngòi bút nước. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, Diệp Huyền, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, vạn vật vạn linh tự có hắn quy luật, chúng ta không nên đi cường hành can thiệp. Nếu như ngươi nghĩ muốn đi can dự, kia là chuyện của ngươi, nhưng ta không thể, bởi vì ta là quy tắc người chấp hành, ta nếu là can thiệp, toàn bộ thế giới sẽ lộn xộn. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi xác định không can dự sao? Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn làm cái gì? Đối với cái này Diệp Huyền, hắn là thật có chút nhức cả trứng. Đánh không được, chửi không được, mà gia hỏa này hết lần này tới lần khác lại yêu thích kiếm chuyện, thật là để nó đau đầu a. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi tìm cái này phá bút làm cái gì? Cái này phá bút dám dùng không có, trực tiếp nhượng Thiên Mệnh tỷ tỷ chơi chết hắn được. Đại đạo bút trầm giọng nói, phá tháp, ngươi đừng làm sự tình. Tiểu Tháp cười lạnh, phá bút, đến hiện tại ngươi đều còn chưa rõ một vấn đề, đó chính là tiểu chủ thật cần ngươi hỗ trợ sao? Tiểu chủ cha không thể so ngươi như bức, tiểu chủ muội không thể so ngươi như bức, tiểu chủ đại ca không thể so ngươi như bức, bọn hắn đều so ngươi như bức, nhưng tiểu chủ nhưng còn tìm ngươi, ngươi biết tại sao không? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, vì cái gì? Tiểu Tháp nhạt tiếng nói, ta cũng không biết. Ngọa tào, đại đạo thẳng tắp tiếp cả giận nói, ngươi có phải hay không có độc? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, khó trách ngươi lúc trước sẽ bị Thiên Mệnh tỷ tỷ đánh, ta lại hỏi ngươi, ngươi cả đời này thật liền chính cam nguyện làm một cây bút sao? Chẳng lẽ liền không có mộng tưởng gì sao? Đại đạo bút nhạt tiếng nói, mộng tưởng gì? Tiểu Tháp nói, đi theo tiểu chủ hốn, vô địch thế gian. Đại đạo bút nói, ta chủ nhân rất lợi hại. Tiểu Tháp hỏi, có Thiên Mệnh tỷ tỷ lợi hại sao? Đại đạo bút, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, đừng tìm cái này lộn nhào. Chúng ta làm chúng ta, người ta liên thủ. Thế gian này, một nửa là ba kiếm, một nửa là chúng ta. Diệp Huyền mặt đen lại, lúc này, Bên cạnh Dã Tiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, có thể hay không mang ta đi nhìn một chút cái kia bị tù người. Dã Tiên gật đầu, có thể. Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền ba người đi theo Dã Tiên hướng phía nơi xa đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền thấy được rất nhiều sắc mặt trắng bệch người, những người này, rất quỷ dị, người nói bọn hắn chết à, bọn hắn linh hồn cùng nhục thân cũng đều tại, nhưng là, người nói bọn hắn không chết, bọn hắn thoạt nhìn lại rất không bình thường. Rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, những người này thọ nguyên cực đoan, mà lại, thể nội có một loại lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này tại không ngừng ăn mòn bọn hắn thọ nguyên cùng thần hồn. Lúc này, Dã Tiên đột nhiên nói, nguyền rủa chi pháp, cực kỳ ác độc nguyền rủa chi pháp. Người kia không chỉ giam giữ chúng ta, còn cho chúng ta xuống phi thường ác độc nguyền rủa chi pháp. Mỗi khi giữa tháng lúc, chúng ta nhục thân cùng thần hồn liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí phản phệ. Cỗ lực lượng này phản phệ. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nói xong, hắn dừng bước lại. Dã Tiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng khắc ở Dã Tiên trước ngực. Sau một khắc, Dã Tiên thân thể trực tiếp rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự Dã Tiên thể nội tuôn ra. Oanh, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, tay phải hắn bỗng nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra, cùng lúc đó, còn có hỗn độn hắc hỏa. Cỗ lực lượng kia mới vừa ra tới chính là bị của hắn huyết mạch chi lực cùng hỗn độn hắc hỏa bao trùm. Ầm ầm, đột nhiên, Dã Tiên thân thể rung động kịch liệt lên, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng từ Dã Tiên thể nội tuôn ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, thể nội huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra. A, đúng lúc này, Dã Tiên đột nhiên hét thảm lên, hắn ngũ quan trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, chấn. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước ép một chút, một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực càn quét mà ra. Mà lúc này, Dã Tiên thể nội cũng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Mà cô kia lực lượng thần bí nhất thời tựa như thủy triều tuôn ra hồi Dã Tiên thể nội, ngay sau đó, Dã Tiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, cả người mồ hôi rơi như mưa, thân thể điên cuồng run rẩy. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua chính mình tay phải hắn đã triệt để nứt ra, hắn vừa rồi cũng không có thôi động nhị nha chiến giáp. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Dã Tiên, hắn không nghĩ tới chính mình huyết mạch chi lực tăng thêm hỗn độn hắc hỏa đều không thể tiêu diệt Dã Tiên thể nội cỗ kia nguyền rủa chi lực. Hào hào đáng sợ, lúc này, cái kia cũng trước cười khổ nói, Diệp công tử, không có ích lợi gì. Diệp Huyền xuất hiện tại Dã Tiên trước mặt, trầm giọng nói, thật có lỗi. Dã Tiên khẽ lắc đầu, cái này có lẽ liền là số mạng của ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, người có nguyện ý hay không lại thử một chút. Dã Tiên liền vội vàng lắc đầu, hiện tại không được, hiện tại thân thể ta đã hư thoát. Không cách nào lại thừa nhận mới vừa loại lực lượng kia, phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Diệp Huyền gật đầu, tốt, vậy ngươi dẫn ta đi gặp gỡ cái kia bị tù người. Dã Tiên gật đầu, chậm chậm đứng dậy, sau đó nói, Diệp công tử đi theo ta. Mọi người tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới, mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ nơi xa truyền tới, nghe đến đạo này tiếng cười to, Dã Tiên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói, Tư Mã Quỷ Vương. Tư Mã nhìn xem hư nhược Dã Tiên, cười to, Dã Tiên, ngươi vậy mà đem chính mình làm như thế suy yếu, thật là trời cũng giúp ta, ha ha. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Dã Tiên sắc mặt đại biến, vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Tư Mã, Diệp công tử tại cái này, ngươi cũng chớ làm loạn. Diệp công tử, Tư Mã nhíu mày, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hưng phấn, người huyết mạch này, cực phẩm a. Diệp Huyền cười nói, nghĩ thôn phệ sao? Nghe vậy, Tư Mã, trong mắt nhất thời xuất hiện một tia đề phòng, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là chủ động tiến đến. Diệp Huyền gật đầu, Tư Mã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một bản sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn khẽ mỉm cười, Quan Huyền Thư Viện Viện Trưởng, Diệp Huyền. Tư Mã lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền, Tư Mã nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chỉ vào Dã Tiên. Đây là ta cùng hắn ân oán, ngươi đừng nhúng tay. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không thể giết hắn. Tư Mã lập tức nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi tính là cái gì? Diệp Huyền bên hông thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra, một kiếm này bên trong, mang theo một cỗ người khủng bố ở giữa kiếm ý. Đường thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, Tư Mã sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, Tư Mã trực tiếp bị một kiếm này chảm lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, lên hai tay trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tông Bạch trong mắt nhất thời lóe qua một vệt ngưng trọng, trong lòng nàng khiếp sợ không thôi, nàng biết Diệp Huyền thực lực rất mạnh, nhưng là không biết Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế cường. Nên biết, cái này Tư Mã thế nhưng là một vị tổ thần cảnh a. Nhưng mà, như thế một vị tổ thần cảnh cường giả lại bị Diệp Huyền một kiếm gây thương tích. Thật đáng sợ, Tư Mã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, cùng lúc đó, nhân gian kiếm ý tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại trong tràng. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, đàm, chúng ta có thể đàm. Diệp Huyền, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, kỳ quái, hiện tại địch nhân làm sao không chết dập. Diệp Huyền nhìn xem Tư Mã, đàm, Tư Mã liền vội vàng gật đầu, ta nguyện ý đàm. Kỳ thật, ta cũng là người đọc sách, nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản sách cổ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem Diệp Huyền, chân thành nói, đều là người đọc sách, liền nên dùng người đọc sách phương thức giải quyết sự tình. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, người nói đúng. Chúng ta giảng đạo lý a. Nghe vậy, Tư Mã trong lòng buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rất tốt lừa dối a. Nơi xa, Diệp Huyền cười nói, Tư Mã quỷ vương, người biết ta vì sao mà tới sao? Tư Mã do dự một chút, lắc đầu, không biết. Diệp Huyền chỉ bên hông đại đạo bút, nhận ra vật này a. Tư Mã nhìn thoáng qua đại đạo bút, trầm giọng nói, đại đạo bút. Giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút, ngươi biết ta là làm gì sao? Đại đạo bút, Tư Mã lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cười nói, đần, ta là phụng đại đạo bút mệnh tới. Hôm nay tới đây, là vì cứu vớt các ngươi. Nghe vậy, tim Mạc Long lăng, sau đó nói, cứu vớt chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút biết các ngươi ở chỗ này chịu khổ, cho nên, cố ý phái ta tới giải cứu các ngươi. Tư Mã có chút hoài nghi, theo ta được biết, đại đạo bút gia hỏa này giống như không có hảo tâm như vậy. Diệp Huyền cười nói, thật là đại đạo bút để cho ta tới cứu các ngươi. Các ngươi đi theo ta hỗn a. Dã tiên, Tư Mã nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi thế nhưng là không tin. Tư Mã gật đầu, Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy ngươi cho rằng ta tại sao lại có được đại đạo bút đây? Tư Mã trầm mặc một lát sau, nói, ngươi thật là phụng mệnh tới cứu chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói, chính xác 100%. Tư Mã nhìn thẳng Diệp Huyền hai mắt, ngươi dám phát thệ không? Diệp Huyền vội vàng nói, dám, ta đương nhiên dám. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi đừng loạn phát thệ, cái này thề là ước hẹn buộc lực, ngươi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, hắn có muội. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, Diệp Hiếu, ngươi tùy ý. Chương 2372, bạo nộ đại đạo bút. Nhìn thấy Diệp Huyền dám phát thệ, cái kia Tư Mã nhất thời trầm mặc. Cái này lời thề cũng không phải có thể tùy tiện phát, nên biết, người tu luyện càng mạnh, cái kia lời thề lực ước thúc lại càng lớn. Tư Mã trầm mặc một lát sau, nói ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng, kỳ thật, hắn cũng nghĩ giải thoát, bị nhốt cái địa phương quỷ quái này đã vô số năm, tiếp tục như thế, thật như cái xác không hồn đồng dạng. Lúc này, có cơ hội này có thể đi ra. Hắn đương nhiên nguyện ý thử một lần, dù sao, lại không có tổn thất gì, không phải sao. Nghe đến Tư Mã mà nói, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, Tư Mã, thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? Tư Mã trầm giọng nói, ta là đạo thần cảnh đỉnh phong, ở ta nơi này một bên, còn có hai tên đạo thần cảnh, trừ cái đó ra, còn có 12 tên thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Dã Tiên trầm giọng nói, ta bên này, chỉ có một mình ta là đạo thần cảnh, thượng cổ thần cảnh chỉ có 7 tên. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, các ngươi song phương thực lực cách xa lớn như vậy, các ngươi là thế nào làm đến cùng tồn tại nhiều năm như vậy? Dã Tiên nhìn thoáng qua Tư Mã, nhạt tiếng nói, trí thông minh còn là rất trọng yếu. Diệp Huyền, Tư Mã giận tím mặt, Dã Tiên, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không nói ta không có đầu óc? Diệp Huyền, Dã Tiên thần sắc bình tĩnh, đây chính là ngươi nói. Tư Mã giận không thể nuốt, tức thì liền muốn xuất thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là trừ đi, các ngươi nói sao? Nghe vậy, Tư Mã lạnh lùng nhìn thoáng qua Dã Tiên, nếu là có thể đi ra, ta bóp nát đầu của ngươi. Dã Tiên bình tĩnh nói, tùy ý. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chúng ta đi xem một chút cái kia bị tù người a. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Tông Bạch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Nếu như Diệp Huyền thật sự có thể phá cục, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Huyền tự thu đến một nhóm lớn siêu cấp cường giả. Cái này đội hình, rất khủng bố. Tông Bạch trong lòng thở dài, giờ khắc này, nàng đối tông tộc càng thêm lo lắng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới một chỗ đá xanh quảng trường trung ương, tại cái kia đá xanh quảng trường chính giữa, nơi đó ngồi một tên nam tử tóc dài xóa vai, mặc một bộ mộc mạc trường bào, đầu hắn hơi hơi cúi thấp. Dã Tiên trầm giọng nói, liền là hắn. Tư Mã gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia, trong mắt không chút nào che giấu lửa giận. Hắn tự nhiên là sinh khí, bởi vì liền là nam nhân trước mắt này làm hại bọn hắn bị tù nơi này nhiều năm như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó nói, các ngươi biết hắn là bởi vì cái gì sự tình bị tù nơi này sao? Dã Tiên đang muốn nói chuyện, Tư Mã đột nhiên cả giận nói, bởi vì cái này lộn nhào hoa tâm, lên nữ nhân lại không chịu trách nhiệm, sau đó bị người ta trả thù. Rút điều vô tình nói liền là loại người này. Mọi người, Dã Tiên nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói khẽ cảm tình một chuyện, phức tạp nhất, không thể nhẹ nói ai đúng ai sai. Nói, hắn khẽ lắc đầu, không biết toàn cảnh, không cho đánh giá. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dã Tiên, trong lòng thở dài, người trí thức nói chuyện liền là không đồng dạng, nghĩ đến cái này, hắn lại liếc mắt nhìn Tư Mã âm thanh lạnh lùng nói, liền là rút điều vô tình. Diệp Huyền, Dã Tiên khẽ lắc đầu, không cùng Tư Mã nói nhảm. Diệp Huyền chậm rãi đi hướng nơi xa nam tử kia, Dã Tiên do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết một ít chuyện. Diệp Huyền nhìn hướng Dã Tiên trầm giọng nói, người này là nhân gian một vị trạng nguyên. Diệp Huyền nhíu mày, trạng nguyên, Dã Tiên gật đầu, còn những cái khác, ta không được rõ lắm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nói, hắn chậm rãi đi hướng nam tử kia. Dã Tiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng Tông Bạch, cô nương, cái này Diệp công tử là lai lịch gì? Tông Bạch nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, lắc đầu, không biết. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò Diệp Huyền chân thực lai lịch. Lúc này, bên cạnh Tư Mã đột nhiên nói, bất kể hắn là cái gì lai lịch, dù sao nên rất nhiều bức, nếu không, không dám trang bức như vậy. Mọi người, Diệp Huyền đi đến nam tử kia trước mặt, nam tử hai mắt khép hờ, nhưng khí tức còn tại, hiển nhiên, còn sống. Diệp Huyền đánh giá một chút nam tử, sau đó nói, có thể tâm sự sao? Nam tử chậm chậm mở ra hai mắt. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tán gẫu cái gì? Diệp Huyền xếp bằng ở nam tử trước mặt, sau đó cười nói tâm sự nhân sinh. Nam tử lắc đầu, không có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, vậy liền tâm sự văn học. Nghe vậy, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người cũng thích xem sách. Diệp Huyền gật đầu, ta gọi Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện viện trưởng. Nam tử trầm mặc một lát sau, nói, Mộc Văn. Diệp Huyền cười nói, Văn huynh, ta mới vừa nhìn ngươi một chút. Ngươi không có bất kỳ tu luyện khí tức, đúng không? Mộc Văn gật đầu, Diệp Huyền lại nói, ngươi sở dĩ có thể sống lâu như thế, toàn là bởi vì thể nội có một cỗ lực lượng thần bí. Đối phương là muốn nhượng ngươi sống sót, sau đó tra tấn ngươi, đúng không? Mộc Văn nói khẽ, đây là ta nên được. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, vậy ngươi cho rằng cái này một thành người nên sao? Mộc Văn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là vì bọn hắn mà tới. Diệp Huyền gật đầu, Mộc Văn nói khẽ thật có lỗi. Ta từng cầu nàng bỏ qua cái này một thành người, thế nhưng là... Nói, hắn khẽ lắc đầu, nàng căn bản không để ý tới ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, người đến cùng làm cái gì? Mộc Văn ánh mắt phức tạp, cô phụ nàng. Diệp Huyền chân thành nói, vứt bỏ. Mộc Văn nhìn xem Diệp Huyền, người sẽ thích hai nữ nhân sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó do dự một chút, nói cái này. Người thích hai nữ nhân. Mộc Văn gật đầu, Diệp Huyền trầm mặc. Mộc Văn nhìn hướng Diệp Huyền. Ngươi cho rằng thích hai nữ nhân, có sai sao? Sai, Diệp Huyền liền nói ngay, 10 phần sai, đã ưa thích một người, vậy liền nên từ đầu tới cuối, ngươi sao có thể chần chừ đây? Ngươi làm là như vậy phi thường không đúng, ngươi, ta khinh bỉ ngươi, đại đạo bút âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngỏa tào. Ngươi, ngươi vô địch, tiểu tháp cũng than thở, ra mặt khối này, chủ nhân đều không kịp tiểu chủ, thật vô địch. Diệp Huyền, Mộc Văn thấp giọng thở dài, thần sắc thống khổ, ta biết. Là lỗi của ta, thế nhưng là, nhiều khi liền là không nhịn được, ai? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi làm như thế, thật rất không tốt, ngươi sao có thể cô phụ nhân ra đối ngươi một phen tình nghĩa đây? Mộc Văn lần nữa thở dài, ta không phải người, ngươi đương nhiên không phải người. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Oanh, trong nháy mắt, nơi xa cái kia Tư Mã đám người sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tại cỗ uy áp này bên dưới, mấy người bọn họ thân thể vậy mà trực tiếp từ từ cong đi xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt cũng là vì đó biến đổi, nên biết, cái này Tư Mã đám người thế nhưng là đạo thần cảnh a. Mà đối phương vậy mà dựa vào một cỗ uy áp tự trấn áp lại Tư Mã đám người. Hào hào khủng bố, lúc này, Diệp Huyền cũng cảm nhận được cỗ kia kinh khủng uy áp, hắn nhíu mày, hắn phất tay áo vung lên, nhân gian kiếm ý phóng lên cao. Oanh, cỗ kia áp ở trên người hắn uy áp trực tiếp bị hắn nhân gian kiếm ý đẩy lui. Diệp Huyền phía sau, một đạo tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi tốt nhất cẩn thận chút, người đến đối ngươi trước mắt mà nói, không đơn giản. Tiểu tháp nói, hắn có muội. Đại đạo bút cả giận nói, mẹ nó tệ, được được, hắn có muội hắn như bức, lão tử cái gì cũng không nói. Thảo, tiểu tháp, Diệp Huyền không có để ý đại đạo bút cùng tiểu tháp, hắn xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử thân mang một bộ màu đen váy dài, trên váy dài, thêu lên điểm điểm màu hồng hoa mai, lộng lẫy bên trong lại mang theo một tia tà mị. Nàng dáng người cao gầy, ánh mắt tựa như băng, lãnh diễm bên trong lại mang theo một tia kinh diễm. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Mộc Văn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này không bằng heo chó súc sinh, tỷ tỷ của ta đợi ngươi như vậy tốt, mà ngươi nhưng cô phụ nàng, nhượng nàng một tấm chân tình cho chó ăn. Nói, nàng đột nhiên kích động lên, ngươi bất quá là nhân gian một cái phàm phu tục tử, tỷ ta coi trọng ngươi, không biết là ngươi mấy đời luân hồi tu tới phúc phận, mà ngươi lại không biết chân quý, còn cô phụ nàng, ngươi có thể biết, nàng bởi vì ngươi đến nay đều bị tù tại thần lao, ngươi có thể biết. Nói đến cuối cùng, nàng trực tiếp gầm thét, Mộc Văn hơi hơi cúi đầu, thần sắc thống khổ, thật xin lỗi. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Mộc Văn, thật xin lỗi, vô năng nam nhân liền biết nói xin lỗi. Trừ thật xin lỗi, ngươi còn có thể nói điểm khác sao? Mộc Văn run giọng nói, nàng hiện tại làm sao? Nữ tử thần sắc bình tĩnh, có thể làm sao? Bị tù, tâm như cho tàn, người đã chết lặng. Mộc Văn đột nhiên khóc giống lên, nữ tử một mặt khinh thường xem thường, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói gì thêm, cảm tình một chuyện, phức tạp, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nữ tử đột nhiên xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nhìn thấy nữ tử nhìn tới, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi tốt. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi muốn cứu hắn. Diệp Huyền lắc đầu, ta tới đây, là muốn cứu cái này một thành người. Nữ tử cười khẽ, này liền có ý tứ, ngươi cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Vì sao muốn cứu bọn họ? Diệp Huyền cười nói, nhìn thấy, lòng có không đành lòng, cho nên muốn cứu. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi phải đánh bại ta. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không muốn cùng ngươi đánh. Nữ tử hai mắt híp lại, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mộc Văn, sau đó thấp giọng thở dài, cô nương, nhìn ra được, ngươi rất để ý tỉ tỉ của ngươi, một cái nặng như thế thân tình nữ tử, sẽ không là cái gì người xấu. Nói, hắn ôm quyền, cô nương, cái này văn huynh khó khăn, trừng phạt đúng tội, tội không dung thứ cho, nhưng cái này một thành người nhưng không nên chịu này khó, còn mời cô nương giơ cao đánh khẽ, cho bọn hắn một cái giành lấy tân sinh cơ hội. Nhờ cậy, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, chân thành nói, có thể chứ. Nữ tử nói, người mới vừa nói một câu rất không tệ, đó chính là, ưa thích một người, liền nên từ đầu tới cuối. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhìn tại câu nói này phân thượng, ta bỏ qua bọn hắn. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trong nháy mắt, cả tòa thành kịch liệt run lên, sau một khắc, trong thành tất cả mọi người thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ hắc khí, cỗ khói đen này tuôn ra bên ngoài cơ thể phía sau bắt đầu từng chút biến mất. Một bên, cái kia Tư Mã nhìn xem trong cơ thể mình trào ra hắc khí, có chút mộng, hắn quay đầu nhìn hướng Dã Tiên, tán gẫu cái thiên. Sau đó, chúng ta tự do. Dã Tiên gật đầu, Tư Mã đầy mặt mờ mịt, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta bị vây mấy chục vạn năm, tán gẫu cái thiên tựu kết thúc, ta cảm giác nhận lấy vũ nhục. Chương 2373, thần lao, giải phóng. Tông Bạch nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền cùng cái này cường đại nữ nhân tán gẫu cái thiên, chuyện này liền như thế giải quyết. Đây quả thực không hợp thói thường, cái này nam nhân, cái miệng này so với hắn thực lực còn đáng sợ hơn, tông tộc nếu là tiếp tục nhằm vào cái này Diệp Huyền, đây tuyệt đối là cách cái chết không xa. Nàng đã tối ám quyết định, sau khi ra ngoài, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản tông tộc tiếp tục nhằm vào Diệp Huyền. Nhìn thấy mọi người được cứu, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đa tạ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta thả bọn hắn, ngươi có phải hay không phải giúp ta chuyện? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, quả nhiên, sự tình còn là không có đơn giản như vậy a. Giang hồ phức tạp a. Nữ tử nói, không nguyện. Diệp Huyền cười nói, cô nương nói. Nữ tử gật đầu, ta cảm thấy ngươi người này thật biết nói chuyện. Dạng này, ngươi đi với ta một chuyến, đi mở dẫn một thoáng tỷ tỷ của ta, ngươi cho rằng thế nào? Diệp Huyền, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói cái này. Khuyên người loại chuyện này, ta còn chưa hề làm qua đây. Nữ tử chân thành nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền vô ngữ, khuyên người, chuyện này là sao a? Nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền không chịu nổi đối phương ánh mắt, lắc đầu nở nụ cười, tốt, ta thử một chút, nhưng là ta không dám chắc chắn có thể thành công. Nữ tử gật đầu, có thể. Diệp Huyền hỏi, hiện tại tựu đi sao? Nữ tử khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Tông Bạch trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, vậy chúng ta nên phân biệt. Diệp Huyền cười nói, người muốn về tộc, Tông Bạch gật đầu, ta muốn trở về, trở thành tông tộc tộc trưởng. Nàng biết, nàng nghĩ muốn cứu tông tộc, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trở thành tông tộc tộc trưởng, nếu không, một khi tông tộc lại đi dẫn đến Diệp Huyền, tông tộc liền không có. Diệp Huyền gật đầu, được rồi, nói, hắn lại nhìn về phía Dã Tiên cùng Tư Mã, Dã Tiên vội vàng nói, ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu. Lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ, Tư Mã nhìn thoáng qua Dã Tiên, cũng liền vội nói, ta cũng nguyện ý. Diệp thiếu, về sau ngươi chính là ta đại ca, ngươi gọi ta khô ai ta tự khô ai. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy ngươi hai người mang theo các ngươi người tiến đến chư thần vũ trụ quan huyền thư viện, tới đó, một cái gọi Thanh Khâu tiểu gia hỏa sẽ tiếp đãi các ngươi. Dã Tiên làm một lễ thật sâu, tuân mệnh, Tư Mã gật đầu, tốt. Diệp Huyền lại nhìn về phía cái kia Tô Tiểu Tiểu, cái sau do dự một chút, sau đó nói, ta đi ngươi thư viện, có thể chứ? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền cười cười, không khách khí. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng bên cạnh nữ tử, cô nương, chúng ta đi thôi. Nữ tử gật đầu, trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, hai người trong nháy mắt tê liệt thời không, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tông Bạch trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Những người còn lại, cũng là nhao nhao rời đi. Chỉ chốc lát, toàn bộ Trụy Lạc Chi Thành bắt đầu điên cuồng cuồng hoan lên. Giải phóng, mà Diệp Huyền không có nghĩ tới là, cái này Trụy Lạc Chi Thành rất nhiều người đều nguyện ý đi theo Dã Tiên đám người đi tới quan huyền thư viện, dù sao, bọn hắn đã bị khốn nhiều năm như vậy, đã từng hết thảy đều đã hóa thành bụi bặm, đối bọn hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là đi tìm một cái mới cư trú chỗ. Rất hiển nhiên, cái này quan huyền thư viện liền là một cái rất không tệ lựa chọn. Không bao lâu, toàn bộ rơi xuống chi thành cường giả nhao nhao đứng dậy đi tới quan huyền thư viện. Nơi nào đó đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền cùng nữ tử vượt qua thời không. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến Diệp Huyền nhục thân vậy mà đều có chút gánh không được, bất quá, hắn vẫn là không có tế ra chiến giáp, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh váy đen nữ tử thần sắc bình tĩnh, một điểm dị dạng cũng không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cô nương xưng hô như thế nào? Váy đen nữ tử nói, Văn Nhân Lam. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Văn Nhân tộc. Váy đen nữ tử gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì thêm. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người nghe qua Văn Nhân tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười khổ, thật không có. Văn Nhân Lam gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nói, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, thực lực ngươi không yếu, mà lại, còn có một chi đại đạo bút, lai lịch cũng không đơn giản, vì sao chưa từng nghe qua Văn Nhân tộc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, có lẽ là bởi vì thực lực không đủ, tiếp xúc không đến một ít vòng tròn A. Văn Nhân Lam trầm mặc một lát sau, nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng là, trực giác nói cho ta, người này lai lịch không đơn giản. Diệp Huyền cười cười, chúng ta không xoắn suýt cái vấn đề này. Văn Nhân Lam gật đầu. Diệp Huyền nói, có thể nói một chút tỉ tỉ ngươi cùng cái kia Mộc Văn sự tình sao? Văn Nhân Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tỉ tỉ của ta năm đó hạ giới, sau đó gặp đến cái này nam nhân năm đó đi tham gia khảo thí, trên đường gặp phải nguy hiểm, tỉ tỉ của ta hảo tâm chính là cứu hắn, nhưng mà nàng không nghĩ tới, cái này một cứu, đem chính nàng cho hại. Diệp Huyền nói, nàng yêu mến cái kia Mộc Văn. Văn Nhân Lam gật đầu, nam nhân kia rất biết hoa ngôn xảo ngữ. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tựu giống như ngươi. Ngừng, Diệp Huyền vội vàng nói, Lam cô nương, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng từ không sinh có. Ta lúc nào hoa ngôn xảo ngữ? Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, ta đoán. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Văn Nhân Lam lại nói, người đọc sách, không có một cái đồ tốt. Diệp Huyền, Văn Nhân Lam ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ tỉ tỉ của ta tâm hồn thiếu nữ ám hứa, thậm chí là không phải hắn không gả, đáng tiếc, một tấm chân tình cho chó ăn. Cái này trong nam nhân kia cái gì điều trạng nguyên về sau, vậy mà tại trong chiều cùng một cái khác nữ tử thành thân. Nói, trong mắt nàng lóe qua một vệt lệ khí, tay phải phất tay áo vung lên. Ầm ầm, bên phải nơi nào đó tinh không trực tiếp chôn vùi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, này nương môn thực lực không phải bình thường mạnh a. Văn Nhân Lam đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người cũng là người đọc sách. Diệp Huyền gật đầu, Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hào khí có chút không đúng. Diệp Huyền cười cười, ta không chỉ có là người đọc sách, còn là một vị viết sách người. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thần đạo pháp điển bay tới Văn Nhân Lam trước mặt, đây là ta biên soạn. Tiểu tháp, đại đạo bút đột nhiên nhịn không được nói, thảo. Văn Nhân Lam tiếp lấy vậy bản thần đạo pháp điển, nàng nhìn một lát sau, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi viết. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Văn Nhân Lam khẽ gật đầu, rất đáng gờm, nói, nàng đem thần đạo pháp điển đưa trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, người đọc sách cũng có tốt xấu, ta là tốt cái kia. Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, người bút này làm thế nào chiếm được? Diệp Huyền cười nói, có lẽ là bởi vì nhân cách mị lực a. Hệ Ngân Hà, nơi nào đó trong phòng, một thanh âm đột nhiên vang lên, ta thao, a a a a a a. Rất nhanh, trong phòng vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Đường hầm không thời gian bên trong, Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Diệp Huyền cười nói, trên mặt ta thế nhưng là có hoa. Văn Nhân Lam lắc đầu, không có. Ngươi người này, nói chuyện nhìn như rất thành thật, nhưng trực giác nói cho ta, ngươi người này không thích hợp, trực giác của ta có sai sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta lại không màng cô nương cái gì, cần thiết lừa ngươi sao? Văn Nhân Lam lắc đầu, không xả cái này. Hy vọng ngươi có thể thuyết phục tỷ tỷ của ta, nhượng nàng bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Diệp Huyền gật đầu, ta tận lực lừa dối. À không phải, ta tận lực khuyên một thoáng. Văn Nhân Lam gật đầu, lại không nói cái gì. Hai người tốc độ tăng nhanh, chỉ chốc lát, nơi xa xuất hiện một mảnh bạch quang, rất nhanh, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đương Diệp Huyền mở ra hai mắt lúc, hắn đã tại một tòa to lớn trước đại điện. Cả tòa đại điện đen kịt, âm u vô cùng, cho người rất cảm giác không thoải mái. Diệp Huyền nhìn hướng phía trên tòa đại điện kia, tại cái kia phía trên có hai cái chữ to, thần lao. Diệp Huyền nhìn hướng Văn Nhân Lam, đây là, Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, thần lao, ta văn nhân tộc chuyên môn giam giữ phạm sai lầm người địa phương. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đại điện đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, hắn hai mắt híp lại, hắn cảm nhận được vô số đến cường đại khí tức. Mỗi một đạo khí tức thấp nhất đều là tổ thần cảnh. Tổ thần, Diệp Huyền sửng sốt, tổ thần như chó đi đầy đất a. Diệp Huyền trầm giọng nói, bút huynh, ngươi có phải hay không lại tại an bài ta? Ta liền tông tộc đều không có giải quyết, ngươi tự lại cho ta đề thăng bản đồ. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, dù sao ngươi có muội, ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền, lúc này, Văn Nhân Lam xuất hiện trước mặt một tên nam tử hơi hơi thi lễ, nhị tiểu thư. Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, ta muốn đi vào. Nam tử do dự, rất là làm khó. Văn Nhân Lam nhìn chằm chằm nam tử kia, không nói lời nào. Nam tử cười khổ, nhị tiểu thư, ngài mời. Văn Nhân Lam gật đầu, quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi. Thấy thế, nam tử kia sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nhị tiểu thư, người ngoài này là tuyệt đối không thể tiến vào. Văn Nhân Lam nhìn xem nam tử, cha ta có hay không nhi tử? Nam tử ngây cả người, sau đó nói, không có. Văn Nhân Lam gật đầu, hạ nhiệm tộc trưởng ngươi cho rằng sẽ là ai? Nam tử trước là ngẩn người, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngọa tào, hạ nhiệm tộc trưởng không phải liền là ngươi sao? Nghĩ đến cái này, nam tử mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, hắn vội vàng nói, các ngươi mời. Ta cái gì cũng không có nhìn đến. Nói xong, hắn trực tiếp lui xuống. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Lam, không nói lời nào. Văn Nhân Lam mặt không biểu tình, trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào trong đại điện, vừa mới tiến đại điện. Một đạo mang theo hoảng sợ tiếng giống giận dữ đột nhiên tự nơi nào đó chỗ sâu vang vọng, điên cuồng huyết mạch. Đây là điên cuồng huyết mạch, ngươi không phải Thanh Sam kiếm chủ, ngươi là ai? Ai, đến cùng là ai? Âm thanh kia bên trong, tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin. Chương 2374, khuyên, điên cuồng huyết mạch, nghe được câu này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Có người dám cảm giác đến chính mình huyết mạch, lúc này, Văn Nhân Lam quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền. Hơi chút nghi hoặc, điên cuồng huyết mạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại điện chỗ sâu, khẽ mỉm cười, mới vừa nói người là ai. Văn Nhân Lam thần sắc bình tĩnh, một cái bị tù người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể đi xem hắn sao. Văn Nhân Lam gật đầu, tạm thời không thể. Diệp Huyền sửng sốt, khó hiểu, vì sao? Văn Nhân Lam giải thích nói, là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, bị tù đã có mấy vạn năm. Ngoại nhân không được tiếp xúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cung điện kia chỗ sâu nhất, đại điện này rất dài, một chút nhìn không đến phần cuối, tựa như là một cái thâm uyên đồng dạng, âm u khủng bố. Văn Nhân Lam mang theo Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, trên đường đi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai bên, tại hai bên có một chút màu đen lồng giam, những này lồng giam bên trong, có là trống không, mà có là có người. Không bao lâu, Văn Nhân Lam mang theo Diệp Huyền đi tới một gian lớn lồng giam phía trước, tại cái này lồng giam bên trong, Diệp Huyền thấy được một nữ tử thân mang một bộ váy trắng, ngồi tại trước một cái bàn gỗ, nữ tử dung nhan tuyệt thế, nhưng nàng trên mặt, nhưng không có một tia cảm tình, nàng tự nhìn trên bàn một thanh lược đen. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, không thể không nói, nữ tử này sinh còn là rất đẹp, đáng tiếc, gặp gỡ không phải lương nhân. Diệp Huyền trong lòng thở dài, nếu là trên đời này nam tử đều như chính mình loại này ưu tú, liền sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Tiểu Tháp, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, Thảo. Văn Nhân Lam nhìn xem nữ tử váy trắng, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, run giọng nói, tỷ. Tỷ, nghe vậy, nơi xa lồng giam bên trong, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Lam, khẽ mỉm cười, nói khẽ Tiểu Lam. Nhìn thấy nữ tử váy trắng loại này tiểu tụy bộ dáng, Văn Nhân Lam gằn giọng nói, người còn là không bỏ được cái kia cẩu nam nhân sao. Nữ tử váy trắng trầm mặc một lát sau, lắc đầu, cười khổ, người không hiểu. Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục xem thanh kia lược, nhập thần. Văn Nhân Lam hai tay nắm chặt, tức giận đến bộ ngực sữa một trận khi dễ, như gợn sóng đồng dạng, rất là hùng vĩ. Lúc này, Văn Nhân Lam đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người tới khuyên. Diệp Huyền trầm mặc, có chút vô ngữ, thứ tình cảm này sự tình, chính mình muốn thế nào khuyên đây? Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu là có thể giải khai tỷ ta khúc mắc, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng Văn Nhân Lam, ngươi xác định. Văn Nhân Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xác định. Diệp Huyền gật đầu, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Văn Nhân Lam nói, chỉ cần ngươi có thể giải khai tỷ ta khúc mắc, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó không quản ta làm cái gì, ngươi đều phải ủng hộ ta, ngươi có thể làm đến không? Văn Nhân Lam trầm mặc một lát sau, nói có thể. Diệp Huyền đột nhiên xoay người, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ. Suy, đạo kia lồng giam trực tiếp bị thanh huyền kiếm xé mở tới. Nhìn thấy một màn này, Văn Nhân Lam sửng sốt, ngươi. Ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Lam, cướp ngục. Nói xong, hắn đi đến cái kia nữ tử váy trắng trước mặt, nữ tử váy trắng cũng đang nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Diệp Huyền trực tiếp bắt lấy nữ tử váy trắng tay. Nữ tử váy trắng chân mày cau lại, liền muốn động thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, đừng động. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa còn tại, mộng Văn Nhân Lam, qua tới. Văn Nhân Lam do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, người cướp ngục. Diệp Huyền gật đầu, Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, trên mặt dâng lên một vẻ động lòng người tiếu dung, chân nam nhân. Đúng lúc này, vô số đạo khí tức kinh khủng đột nhiên tự nơi xa kéo tới. Diệp Huyền nhìn hướng Văn Nhân Lam, qua tới. Văn Nhân Lam đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trực tiếp bắt lấy tay của nàng, Văn Nhân Lam nhíu mày, đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên khởi động, sau một khắc, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà Diệp Huyền ba người vừa mới biến mất không lâu, tại ba người nguyên bản chỗ đứng chính là xuất hiện mười mấy tên đỉnh cấp cường giả. Khi thấy trong tràng trống rỗng lúc, những cường giả kia sắc mặt đều là trở nên khó coi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, truy. Âm thanh hạ xuống, mọi người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại cung điện kia chỗ sâu nhất, một đạo lẩm bẩm thanh đột nhiên vang lên, điên cuồng huyết mạch. Diệp Huyền trực tiếp lợi dụng thanh huyền kiếm đem Văn Nhân Lam hai nữ dẫn tới Trụy Lạc Chi Thành. Lúc này Trụy Lạc Chi Thành đã trống rỗng, những cái kia bị bên dưới nguyền rủa người đều đã rời đi. Bất quá, còn có một cái không có đi, đó chính là cái kia Mộc Văn. Cái này Mộc Văn còn bị Văn Nhân Lam nhốt. Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia nữ tử váy trắng dẫn tới Mộc Văn trước mặt. Sau đó hắn buông tay ra, kéo lấy Văn Nhân Lam lui sang một bên. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì cái gì mang nàng tới đây? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cởi chuông phải do người buộc chuông. Khuyên, hắn Diệp Huyền không phải thần tiên, cái gì đều có thể lừa dối. Nữ nhân này bên trong là tình độc, duy nhất giải dược liền là tại cái này Mộc Văn trên thân, chỉ có Mộc Văn mới có thể giải khai nữ nhân này khúc mắc. Văn Nhân Lam trầm mặc, nơi xa, nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt Mộc Văn. Mà giờ khắc này, Mộc Văn cũng chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, khi thấy nàng lúc, Mộc Văn run giọng nói, ý nhi. Nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt Mộc Văn, cả người như là thất hồn đồng dạng. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời nghiền ép mà tới. Nhìn thấy một màn này, Văn Nhân Lam trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nàng xoay người nhìn hướng chân trời, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Nhìn thấy trung niên nam tử này, Văn Nhân Lam sắc mặt nhất thời trầm xuống, đại bá. Trung niên nam tử nhìn xem Văn Nhân Lam, ngươi không nên như vậy. Văn Nhân Lam trầm mặc, trung niên nam tử nhìn thoáng qua nơi xa Văn Nhân Ý, nuôi lớn tiểu thư trở về. Nghe vậy, trung niên nam tử phía sau những cường giả kia liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Văn Nhân Lam đột nhiên gầm thét, ai dám. Âm thanh hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, một cỗ khí thế kinh khủng tự trong tràng càn quét mà qua. Cái kia mười mấy tên đỉnh cấp cường giả nhìn thấy một màn này, đều là vội vàng ngừng lại, sau đó nhìn hướng trung niên nam tử, không dám động thủ. Trung niên nam tử nhìn xem Văn Nhân Lam, ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Văn Nhân Lam thần sắc dữ tợn, liền muốn dạng này. Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói chớ có đả thương nàng. Hắn thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn những cái kia đỉnh cấp cường giả hướng thẳng đến Văn Nhân Lam vào tới. Văn Nhân Lam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, Diệp Huyền chậm rãi đi đến Văn Nhân Ý bên cạnh, Văn Nhân Ý nhìn xem trước mặt Mộc Văn, trầm mặc không nói. Mộc Văn tắc một mực tại xin lỗi, nhìn xem trước mặt không ngừng nói xin lỗi Mộc Văn, Văn Nhân Ý thần sắc dần dần phát sinh biến hóa vi diệu. Ưa thích, đây chính là đã từng chính mình ưa thích qua người sao? Vì sao chính mình lần nữa nhìn thấy đối phương lúc, lại không đã từng cái loại cảm giác này? Chỉ có đáng thương, đáng buồn, Văn Nhân Ý đột nhiên xoay người, nàng nhìn hướng nơi xa, nơi đó, Văn Nhân Lam đang cùng Văn Nhân tộc nhóm cường giả đại chiến, nhìn xem cái kia bị vây công Văn Nhân Lam, Văn Nhân Ý ánh mắt từ từ trở nên ướt át. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, vẫn yêu hắn sao? Văn Nhân Ý cười khổ, Diệp Huyền nói, kỳ thật, tại hắn thay lòng đổi dạ một khắc này, người đã không thích hắn. Chính là qua nhiều năm như vậy, người một mực không bỏ được, hoặc là nói, người có chút không cam lòng. Nói, hắn nhìn thoáng qua một bên thuốc thiết nghỉ non Mộc Văn, nói khẽ, bỏ qua hắn, cũng buông tha mình. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, thế gian nam nhân tốt còn nhiều, cái kế tiếp càng tốt hơn. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, công tử xưng hô như thế nào. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, Văn Nhân Ý gật đầu, Diệp công tử, cảm ơn ngươi dẫn ta tới gặp hắn, nhượng ta bỏ xuống trong lòng không cam lòng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa chân trời Văn Nhân Lam, ngươi nên cảm ơn chính là nàng, muội muội của ngươi đối ngươi cảm tình rất sâu. Văn Nhân Ý nhìn hướng chân trời, nàng khẽ mỉm cười, đúng vậy. Lam Nhi, có thể, chân trời, Văn Nhân Lam đột nhiên ngừng lại, nàng dừng lại, những cái kia Văn Nhân tộc cường giả tự nhiên không còn dám động thủ, mở đùa giỡn, Văn Nhân Lam thế nhưng là có khả năng trở thành Văn Nhân tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Vừa rồi giao thủ, bọn hắn vẫn tại lưu thủ, căn bản không dám hạ tử thủ. Chân trời, Văn Nhân Lam xoay người nhìn hướng Văn Nhân Ý, sau một khắc, nàng xuất hiện tại Văn Nhân Ý trước mặt, tỷ. Văn Nhân Ý nhẹ nhàng vuốt ve Văn Nhân Lam gò má, nói khẽ thật xin lỗi. Văn Nhân Lam một thoáng ôm lấy Văn Nhân Ý, nàng cứ như vậy gắt gao ôm lấy Văn Nhân Ý. Một lát sau, Văn Nhân Ý ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trung niên nam tử, đại bá, ta nguyện ý hồi tộc chịu phạt. Không được, Văn Nhân Lam gằn giọng nói, tỷ, ngươi không thể trở về đi chịu phạt. Văn Nhân Ý nói khẽ, năm đó là ta Văn Nhân tộc bội ước, ta nếu là không biết đi chịu phạt, Nam Thiên tộc há có thể bỏ qua. Ta phạm sai, tự nhiên nên do ta đi gánh vác. Văn Nhân Lam còn muốn nói điều gì, Văn Nhân Ý khẽ lắc đầu, nói khẽ, đừng để gia tộc làm khó. Lúc trước, ta đã nhượng gia tộc rất khó khăn, ngươi trở về nói cho phụ thân, liền nói ta không trách hắn, cho tới bây giờ đều không trách hắn. Nghe vậy, chân trời, trung niên nam tử kia thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Nam Thiên tộc, lúc trước Văn Nhân tộc Văn Nhân Ý cùng Nam Thiên tộc là có hôn ước, nhưng là Văn Nhân Ý đột nhiên thích cái này Mộc Văn, trong chớp mắt này làm cho hai cái tộc đều trở nên phi thường lúng túng. Mà Văn Nhân tộc vì cho Nam Thiên tộc một câu trả lời thỏa đáng, không thể không đem Văn Nhân Ý đánh vào thần tu. Mà bây giờ, nếu là Văn Nhân tộc phóng xuất Văn Nhân Ý, cái này Nam Thiên tộc chắc chắn sẽ khó chịu, hai tộc tầm đó vô cùng có khả năng phát sinh lớn mâu thuẫn. Đương nhiên, hạch tâm nhất vấn đề là bây giờ Văn Nhân tộc thực lực là kém Nam Thiên tộc. Chính vì vậy, dù cho Văn Nhân Ý đã thả xuống, nhưng Văn Nhân tộc còn là không thể không tiếp tục tù nàng. Trung niên nam tử lần nữa thở dài, sau đó nói, thỉnh đại tiểu thư trở về. Phía sau hắn, một đám người liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Văn Nhân Lam liền muốn phát tác, nhưng lại bị Văn Nhân Ý ngăn cản. Văn Nhân Lam trong lòng quính lên, dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt lấy Diệp Huyền cánh tay, người khẳng định có biện pháp, người tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Văn Nhân Lam, có chút đau đầu, ngốc nữ, người đương lão tử là vạn năng sao? Chương 2375, Điêu Ngoa. Văn Nhân Lam nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia cầu khẩn. Diệp Huyền trầm mặc, Văn Nhân Ý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu nở nụ cười, chớ có làm khó vị công tử này. Văn Nhân Lam nhưng không từ bỏ, nàng nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ngươi có thể cứu ta tỷ tỷ, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói thật sao? Văn Nhân Lam gật đầu, thật. Một bên, trung niên nam tử kia nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn là nhân vật bậc nào, tự nhiên biết thiếu niên trước mắt này cực không đơn giản. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, nhưng mà, thiếu niên này lại có thể mặt không đổi sắc, chấn định như thế, cái này tuyệt không phải người bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, hai khối mộc bài chậm chậm bay tới hai nữ trước mặt, đây là ta Quan Huyền thư viện mộc bài, thực không dám giấu giếm, ta là Quan Huyền thư viện viện trưởng, nếu là ngươi hai người nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện, như vậy, chuyện của các ngươi liền là ta Diệp Huyền sự tình, người nào muốn động học cho ta Diệp Huyền cái thứ nhất không đáp ứng. Gia nhập Quan Huyền thư viện, hai nữ đều là sửng sốt. Lúc này, Văn Nhân Lam đột nhiên nắm lên trong đó một khối mộc bài, sau đó nói ta nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn xem Văn Nhân Lam, người xác định sao? Văn Nhân Lam gật đầu, xác định, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể cứu ta tỷ tỷ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Ý, ý cô nương, người đây. Văn Nhân Ý trầm mặc, Văn Nhân Lam nhìn hướng Văn Nhân Ý, tỷ. Văn Nhân Ý trầm mặc một lát sau đó cầm lấy khối kia thẻ gỗ, ta nguyện ý. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta tuyên bố, từ lúc này, các ngươi liền là ta Quan Huyền thư viện học sinh. Nói, hắn nhìn hướng Văn Nhân Lam, người biết ngươi vì sao không thể cứu tỷ tỷ ngươi sao? Văn Nhân Lam trầm giọng nói, thực lực của ta không đủ. Diệp Huyền gật đầu, đây là thứ nhất, vấn đề lớn nhất, kia là ngươi không có quyền lợi. Nếu như ngươi trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng, Văn Nhân tộc ai dám ra hại tỷ tỷ ngươi? Văn Nhân Lam sửng sốt, một bên, trung niên nam tử kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng, mẹ nó, gia hỏa này không phải một người tốt a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Văn Nhân Lam như có điều suy nghĩ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng trung niên nam tử kia, tiền bối xưng hô như thế nào. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Văn Nhân Lam đột nhiên nói, Văn Nhân Tông, là đại bá ta, hóa thần cảnh đỉnh phong. Nhược điểm là thần hồn phương diện, nghe vậy, cái kia Văn Nhân Tông sắc mặt nhất thời đen lại. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta biết Văn Nhân tộc rất khó khăn, dạng này làm sao, để các nàng đi theo ta. Hết thảy nhân quả ta tới gánh vác. Cũng coi là các ngươi cho các nàng tỉ muội một cái cơ hội, ngươi thấy được không? Văn Nhân Lam quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Tông, đại bá. Giúp một thoáng tỉ tỉ, được không? Văn Nhân Tông trầm mặc một lát sau, thấp giọng thở dài, nha đầu. Nói, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người trẻ tuổi, ngươi xác định sao? Diệp Huyền gật đầu, Văn Nhân Tông trầm mặc sau một hồi, nói chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, rất nhanh. Một đám Văn Nhân tộc cường giả nhau nhau rời đi. Trong chàng chỉ còn Diệp Huyền ba người. Văn Nhân Ý nhìn hướng Diệp Huyền, công tử, người biết Nam Thiên tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, người không biết, vậy ngươi còn dám nói muốn bảo vệ chúng ta? Diệp Huyền cười nói, hiện tại, các ngươi là đệ tử của ta, đã là học sinh của ta, trời sập. Ta gánh, nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới, đi a. Nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi bóng lưng, Văn Nhân Ý nếu có điều nghĩ, Văn Nhân Lam đi đến Văn Nhân Ý bên cạnh, nàng nhìn phía xa Diệp Huyền, tỷ, người tự tính muốn tìm nam nhân, cũng nên tìm dạng này. Có đảm đương, có khí phách, có huyết tính. Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, nàng kéo lấy Văn Nhân Lam hướng phía nơi xa đi tới. Phía sau, cái kia Mộc Văn đột nhiên run giọng nói, cẩn thận. Nơi xa, Văn Nhân Ý cũng không quay đầu lại, ta không để ý ngươi yếu, càng không để ý thân ngươi thế, ta quan tâm là tâm của ngươi. Có thể kết quả là, ngươi liền ngươi chân tâm đều không cho được ta. Mộc Văn, ta rất hối hận nhận thức ngươi. Nghe đến Văn Nhân Ý mà nói, cái kia Mộc Văn cả người hóa đá tại nguyên chỗ. Văn Nhân Lam quay đầu nhìn thoáng qua Mộc Văn, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường. Rất nhanh, hai nữ biến mất ở phía xa. Nguyên địa, Mộc Văn như pho tượng ngốc tại đó. Diệp Huyền mang theo Văn Nhân Lam hai nữ trực tiếp về tới tiên bảo giới. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về, một mực lo lắng Tiêu Lan cùng Phu Ách nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn hướng Phu Ách, nhưng có liên hệ đến Tần Quan cô nương. Phu Ách cười khổ, không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài,

Nhìn thấy Văn Nhân Lam trong mắt không bỏ, Diệp Huyền vội vàng nói, người có thể còn cho ta. Văn Nhân Lam liếc một cái Diệp Huyền, sau đó rất không tình nguyện trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền liền vội vàng đem bút thu vào, đón lấy, hắn nhìn hướng Văn Nhân Lam, người bao lâu có thể đạt tới hóa thần. Văn Nhân Lam trầm mặc một lát sau, nói, 10 năm. Diệp Huyền chân mày cau lại, 10 năm. Văn Nhân Lam trừng mắt liếc Diệp Huyền, rất nhanh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi tiến vào trong này tu luyện, một ngày giải quyết. Văn Nhân Lam ngây cả người, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu tháp, một lát sau, nàng lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, tháp này ngươi là muốn tặng cho ta sao? Nói, nàng hai tay đã ôm lấy Diệp Huyền tháp, có muốn cướp tư thế? Diệp Huyền, chương 2376, diệt ngươi 10 tộc. Thổ phỉ, Diệp Huyền mặt đen lại, Văn Nhân Lam làm sao cùng cái nữ thổ phỉ một dạng. Lúc này, Văn Nhân Ý liếc một cái Văn Nhân Lam, người dạng này, sẽ hù đến Diệp công tử. Buông tay, Văn Nhân Lam có chút không cam lòng, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Diệp Huyền liền vội vàng đem tiểu tháp thu vào, nữ nhân này, quá nguy hiểm. Văn Nhân Lam đột nhiên hiếu kỳ nói, ngươi làm sao có nhiều như vậy bảo bối. Diệp Huyền cười nói, tổ truyền, tiểu tháp, Văn Nhân Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, nếu như ta ở bên trong tu luyện, tối đa một ngày, ta liền có thể đạt tới hóa thần cảnh. Bất quá, ta muốn tiêu hao hết ngươi sở hữu trụ mạch, ngươi thật nguyện ý sao? Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Văn Nhân Lam trầm mặc sau một hồi, nói, chờ ta trở thành Văn Nhân tộc tộc trưởng về sau, ta sẽ trả ân tình này. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Lúc này, Văn Nhân Ý đột nhiên nói, Diệp công tử, người phải cẩn thận Nam Thiên tộc. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói, có thể cùng ta nói một chút cái này Nam Thiên tộc sao? Văn Nhân Ý gật đầu, sau đó là Diệp Huyền giới thiệu Văn Nhân tộc cùng Nam Thiên tộc. Sau một lúc lâu, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Văn Nhân Ý nhìn xem Diệp Huyền, hối hận a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, như thế nào? Văn Nhân Ý trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, ngươi là một cái rất người thần bí. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ý cô nương, ngươi như có bất luận cái gì cần, có thể nói với ta, cho tới Nam Thiên tộc, ta tự sẽ giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Văn Nhân Ý nhìn xem rời đi Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp. Diệp Huyền mới vừa ra đại điện, cái kia Tiêu Lan chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Lan trầm giọng nói, Diệp công tử, xảy ra chuyện lớn. Diệp Huyền nhíu mày, chuyện gì? Tiêu Lan vẻ mặt nghiêm túc, tông tộc cường giả đến. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, tông tộc cường giả tới. Tiêu Lan gật đầu, kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, cái này tông bạch chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Tiên Bảo Thành trên không, hơn 10 đạo kinh khủng uy áp cuốn tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó tế, một tên nam tử tê liệt không gian đi ra. Người tới, Diệp Huyền nhận thức, chính là cái kia Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là Thất Thiếu Gia. Thất Thiếu Gia nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Diệp công tử khẳng định có chút hiếu kỳ ta cái kia tỷ tỷ vì sao không có tới, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Thất Thiếu Gia cười nói, nàng đã bị giam cầm, tới không được. Bị giam cầm, Diệp Huyền nhíu mày, người tông tộc tù nàng. Thất Thiếu Gia gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thất Thiếu Gia khẽ lắc đầu, nàng trở lại trong tộc về sau, liền yêu cầu chúng ta không muốn lại nhằm vào ngươi, đồng thời lập tức từ bỏ nhằm vào Tiên Bảo Các. Nói, hắn thấp giọng thở dài, cuối cùng là nữ nhân, tóc dài, kiến thức ngắn. Diệp Huyền, Thất Thiếu Gia khẽ cười nói, Diệp công tử, kỳ thật, liền cá nhân ta mà nói, ta là rất tán thưởng ngươi, nhưng là... Nói, hắn khẽ lắc đầu, nhưng là hôm nay, ngươi phải chết. Diệp huynh, đi đường bình an. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Phía sau, một tên thượng cổ thần cảnh cường giả hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền vào tới. Nhưng mà, người cường giả này còn chưa xông đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn đầu chính là trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như suối phun phóng lên cao. Trực tiếp miểu sát, Thất Thiếu Gia trực tiếp sửng sốt. Bị miểu sát, Thất Thiếu Gia nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt kinh ngạc, ngươi. Ngươi mạnh như vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đúng vậy. Thất Thiếu Gia do dự một chút. Sau đó nói, ngươi, có thể đánh mấy cái? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thất Thiếu Gia đám người, sau đó cười nói, các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, Thất Thiếu Gia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, Diệp huynh, quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người liền muốn chạy, mà liền tại lúc này, một thanh kiếm đã chống tại hắn giữa lông mày. Thất Thiếu Gia biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đi tông tộc, Đi tông tộc, Thất thiếu gia trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Thất thiếu gia trước mặt, tay phải hắn đặt ở Thất thiếu gia trên bờ vai, sau một khắc, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp thôi động, ngay sau đó, hắn cùng Thất thiếu gia đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng phi toa mà qua. Trong nháy mắt, Thất thiếu gia mang tới những cái kia tông tộc cường giả đều bị diệt. Phía dưới, cái kia Tiêu Lan cùng Phù Ách đều đã mộng bức. Diệp thiếu lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hai người lúc này rung động trong lòng tột đỉnh. Cái này Diệp thiếu hiện tại giết tới cổ thần cảnh tựu như giết gà. Một lát sau, Tiêu Lan trầm giọng nói, không hổ là các chủ nhìn chúng người. Diệp Huyền dùng thanh huyền kiếm trực tiếp mang theo Thất thiếu gia đi tới tông tộc, mới tới đến tông tộc, hơn 10 đạo kinh khủng khí tức cường đại trực tiếp khóa lại hắn. Thượng cổ thần cảnh, tông tộc trên không, Diệp Huyền thả ra Thất thiếu gia, Thất thiếu gia nhìn xem Diệp Huyền, người biết người đang làm cái gì sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thất thiếu gia, ta tự nhiên biết ta đang làm cái gì. Thất thiếu gia trầm giọng nói, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đa tạ hảo ý của ngươi. Nói xong, hắn xoay người, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, suy, một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong tràng chém qua, trung niên nam tử kia còn chưa nói xong, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này. Cái kia Thất thiếu gia đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy thần sắc, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới tông tộc, thần sắc bình tĩnh, tới cái có thể đánh. Tông tộc, lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một tên thân mang hoa bảo trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Người tới, chính là cái kia tông tộc tộc trưởng tông thủ. Tông thủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi dám một người đến đây ta tông tộc, có dũng khí. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Nói nhảm chớ có nhiều lời, người tông tộc không phải muốn giết ta sao? Ta Diệp Huyền liền tại đây, đến a, âm thanh hạ xuống, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, trong tràng, một đạo kiếm quang dường như sấm sét tê liệt mà qua. Một kiếm này tốc độ nhanh chóng, trực tiếp làm cho cái kia tông thủ vì đó biến sắc, tay phải hắn mở ra, một mặt màu đen cự thuẫn ngăn tại trước mặt. Ầm ầm, mặt kia hắc thuẫn kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra tới. Mà tại cự thuẫn về sau tông thủ trong nháy mắt bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy mặt kia hắc thuẫn phá nát, tông thủ đầy mặt mộng, cái này sao có thể. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, phất tay áo một kiếm vung xuống. Suy, một mảnh kiếm quang chạm tới cái kia tông thủ trước mặt, tông thủ đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dữ tợn, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này ra. Một cỗ đáng sợ lực lượng tựa như hồng lưu bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng mà, cỗ này lực lượng kinh khủng vừa mới tiếp xúc đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm chính là trong nháy mắt tán loạn, sau một khắc, cái kia tông thủ trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn cùng Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp biến thành một cái khe rãnh sâu hõm, dọa người vô cùng. Bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui tông thủ dừng lại về sau, đầy mặt mộng, ngươi. Ngươi mạnh như vậy, không thể không nói, hắn giờ phút này triệt để mộng. Phía trước tình báo không phải nói, cái này Diệp Huyền đánh một cái cổ thần cảnh đều phi thường phí sức sao? Làm sao bây giờ trở nên mạnh như vậy? Hắn giờ phút này tại Diệp Huyền trước mặt, thật sự có một loại sâu sắc cảm giác bất lực, đặc biệt là Diệp Huyền chuôi kiếm này, kiếm kia quá khủng bố, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, một gánh, không chết cũng bị thương. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, người đối ta thực lực giống như thật bất ngờ. Tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người trước đó đang giả bộ yếu. Diệp Huyền cười khẽ, không có bất kỳ nói nhảm, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, cái kia tông thủ đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, một mặt màu vàng cự thuẫn đột nhiên tự hắn giữa lông mày bay ra, cự thuẫn kịch liệt run lên, một mảnh kim quang lay động ra. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, phiến kia kim quang trong nháy mắt tán loạn, sau một khắc, thanh huyền kiếm trực tiếp đâm vào mặt kia kim thuẫn phía trên. Oanh, đều mặt kim thuẫn kịch liệt run lên, sau một khắc, kim thuẫn trực tiếp nứt ra, nhìn thấy một màn này, kim thuẫn về sau tông thủ đồng tử trong nháy mắt co lại thành cây kim trạc, đúng lúc này, đều mặt kim thuẫn ầm vang phá nát. Ầm ầm, ở trong sân vô số cường giả trong ánh mắt, tông thủ trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, hai tay của hắn trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô, cùng lúc đó, một thanh kiếm lại chạm tới trước mặt hắn. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, tông thủ trong lòng hoảng hốt. Hắn giờ phút này đã vô lực ngăn cản một kiếm này. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại tông thủ trước mặt, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, hướng phía trước đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn càn quét mà ra. Ầm ầm, đạo này quyền ấn ngạnh sinh sinh bức ngừng Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm, nhưng sau một khắc, quyền ấn trực tiếp phá nát, Thanh Huyền kiếm giải khô thẳng vào, chém thẳng lão giả. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trong lòng cũng là một sợ, đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Vì sao như vậy không gì không phá? Nơi xa, Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, lão giả đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền nhưng căn bản không có ngừng lại, lại là chém xuống một kiếm. Oanh, lão giả trực tiếp bị một kiếm chảm lui vạn trượng. Diệp Huyền còn muốn xuất thủ, lão giả đột nhiên nói, các hạ, ta tông tộc cùng Dương tộc quen biết. Dương tộc, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn hướng lão giả, người biết Dương tộc. Nghe vậy, lão giả trong lòng nhất thời vì đó buông lỏng, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đúng vậy, ta tông tộc cùng Dương tộc thế nhưng là thế giao. Thế giao, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, đó căn bản là chuyện không thể nào. Bọn gia hỏa này nếu là thật sự cùng Dương tộc là thế giao, không có lý do không nhận thức chính mình điên cuồng huyết mạch. Diệp Huyền lắc đầu, không quản ngươi có biết hay không Dương tộc, ta hôm nay đều sẽ diệt ngươi tông tộc. Lão giả đột nhiên giận tím mặt, ngươi hôm nay dám cả gan đụng đến ta tông tộc, Dương tộc tất diệt ngươi 10 tộc. Diệp Huyền, chương 2377, ngươi xong. Nghe đến lời của lão giả này, Diệp Huyền đều triệt để bó tay rồi. Dương tộc diệt chính mình 10 tộc, thứ đồ gì? Lúc này, lão giả kia đột nhiên lại nói, các hạ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Dương tộc. Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy lão giả lời nói, không nhịn được nói, Dương tộc rất đáng gờm sao. Nghe vậy, lão giả kia sửng sốt, sau một khắc, hắn giận tím mặt, ngươi dám miệt thị Dương tộc. Ngươi lại dám miệt thị Dương tộc, ngươi, thật là người không biết không sợ, ngươi có thể biết Dương tộc là tồn tại gì. Đây chính là, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một kiếm chém ra. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn một tiếng nộ hống, hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền toát ra, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên tự hắn nắm tay bên trong như hồng lưu càn quét mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ bốn phía thời không trực tiếp sôi trào bắt đầu vặn vẹo. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, lão giả kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chảm lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một thanh kiếm chém tới, mau lẹ như điện. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, đối mặt Diệp Huyền cái này kinh khủng một kiếm. Lão giả trong lòng đã sinh sợ, bởi vì Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm thực sự là rất sắc bén. Hắn vừa rồi đón đỡ một quyền về sau, toàn bộ cánh tay phải đều kém chút bị chém đi. Nhưng vào lúc này, cái kia tông thủ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, trong mắt của hắn lóe qua một vệt lệ khí, sau đó một tiếng nộ hống, một quyền toát ra. Ầm ầm, một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng tựa như hỏa sơn bạo phát bỗng nhiên càn quét mở ra. Oanh, một mảnh kiếm quang nát, tựa như khói hoa tự chân trời bắn tung tóe mở ra, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời một mảnh bừa bộn. Tông thủ trực tiếp bị chạm tới mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn dừng lại một cái, nhục thân trực tiếp triệt để toái diệt. Nhìn thấy Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, tông thủ đột nhiên gầm thét, tế trận. Tế trận, oanh, âm thanh mới vừa hạ xuống, phía dưới tông tộc bên trong, một đạo quang trụ phóng lên cao. Không trung, Diệp Huyền nhíu mày, chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng nổ vang âm thanh, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới tông tộc, đúng lúc này, một đạo quang trụ lần nữa phóng lên cao. Không trung, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chém bay mà xuống. Một mảnh kiếm quang như thác nước tự chân trời hạ xuống. Oanh, một kiếm này, trực tiếp đem đạo kia phóng lên cao cột sáng chém nát, mà Diệp Huyền chính muốn lần nữa xuất kiếm, lúc này đỉnh đầu hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái hư ảo cự thủ bỗng nhiên bắt đi ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang phóng lên cao. Nhân gian kiếm ý, ầm ầm, theo cỗ kia kinh khủng kiếm quang phóng lên cao, cái kia chống trời cự thủ trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ tán lạc mở ra, toàn bộ tông tộc trên không, từng đạo nổ vang thanh không ngừng vang vọng, một mảnh bừa bộn. Mà đúng lúc này, nơi xa cái kia tông thủ đột nhiên gầm thét, giết hắn. Âm thanh hạ xuống, tông tộc phía dưới, vô số đạo quang trụ phóng lên cao, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Chân trời, Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn chính muốn xuất kiếm, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại. Chính mình vì sao muốn xuất kiếm liền là tiêu hao, mà chính mình có nhị nha chiến giáp, căn bản không cần xuất kiếm. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp từ bỏ công kích. Mặc cho cái kia vô số bạch quang một đạo tiếp lấy một đạo oanh ở trên người hắn, trong chớp mắt hắn chính là bị một mảnh bạch quang bao phủ. Ầm ầm, toàn bộ chân trời, từng đạo nổ vang thanh không ngừng vang lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia tông thủ cùng lão giả trực tiếp mộng. Không phòng ngự, rất nhanh, chân trời phiến kia bạch quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện tại mọi người trước mặt, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tông thủ cùng lão giả đám người trực tiếp mộng. Bởi vì Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình đều không có. Tông thủ khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục, sau đó nói tựu cái này. Tựu cái này, trong tràng, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mộng, đúng lúc này, tông thủ đột nhiên gầm thét, khởi động sở hữu đại trận. Khởi động sở hữu đại trận, âm thanh hạ xuống, phía dưới tông tộc bên trong, từng đạo lực lượng kinh khủng phóng lên cao, trong nháy mắt, từng đạo cường đại uy áp càn quét chư thiên vạn giới. Mà chân trời, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, không né tránh không, mặc cho vô số lực lượng hướng phía hắn đánh tới. Rất nhanh, Diệp Huyền lần nữa bị những cái kia lực lượng kinh khủng bao phủ. Trong tràng, sở hữu tông tộc cường giả đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền vị trí, không bao lâu, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia khôi phục bình thường, Diệp Huyền xuất hiện trong mắt của mọi người, mà tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, trong tràng sở hữu tông tộc cường giả sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó nhìn lên. Diệp Huyền vẫn không có một chút sự tình, tông thủ khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này không bình thường. Diệp Huyền cười khẽ, tựu cái này, tông thủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trên thân, gầm thét, ngươi đến cùng xuyên qua cái gì thần vật. Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, kiếm quang như điện, nơi xa, tông thủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn bỗng nhiên hướng về sau chợt lóe, nghĩ muốn né tránh Diệp Huyền một kiếm này, bởi vì hắn hiện tại là linh hồn thể, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Huyền kiếm. Mà lại, hắn kinh hãi phát hiện, Diệp Huyền kiếm này đối linh hồn tựa như có tác dụng khắc chế cực lớn. Nhìn thấy kiếm chém tới, tông thủ trong lòng đã sợ đến cực hạn. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên ngăn tại tông thủ trước mặt, hắn bỗng nhiên gầm thét, liên hệ dương tộc. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng cái kia chém tới một kiếm, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, một cỗ kinh khủng hỏa diễm đột nhiên tự hắn thể nội phóng lên cao. Thiêu đốt nhục thân, nhưng mà, còn chưa kết thúc, sau một khắc, lại là một cỗ khí tức kinh khủng tự hắn thể nội phóng lên cao. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cỗ khí tức đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm mang theo một đạo kiếm quang trở lại trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, lúc này, lão giả này không chỉ thiêu đốt nhục thân còn thiêu đốt linh hồn. Thật là liều mạng, lão giả lựa chọn thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn về sau, hắn khí tức điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt, hắn khí tức liền đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ. Mà trong tràng, những cái kia tông tộc cường giả đều là mặt lộ ra buồn sắc. Thiêu đốt nhục thân, thiêu đốt linh hồn, cái này ý vị hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lão đầu, ta có chút không hiểu rõ, ngươi đến cùng tại oán độc cái gì? Tựa như là các ngươi trước muốn lộng ta a, ngươi vì sao muốn làm thật giống như ta rất sai lầm một dạng. Lão giả gần giọng nói, ta tông tộc đều đã nhận sợ, ngươi cần gì phải chém tận giết tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, ta phía trước không phải cũng một mực nhận sợ sao? Các ngươi bỏ qua ta sao? Giống như không có a. Lão giả nộ chỉ Diệp Huyền, ngươi thiếu cho lão phu lải nhải, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta cho ngươi biết, dương tộc vừa đến, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là tuyệt vọng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đề nghị ngươi không muốn gọi, thật. Lão giả giận quá hóa cười, sợ, ngươi sợ, Diệp Huyền. Lúc này, cái kia tông thủ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nhỏ bé lệnh bài đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tông thủ, trầm mặc. Lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ lực lượng tự hắn trong tay nhanh chóng ngưng tụ, trong khoảnh khắc, toàn bộ tông giới trực tiếp vì đó rung động lên. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong tay hắn, thanh huyền kiếm khẽ run. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên gầm thét, cho lão phu chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó một quyền toát ra. Một quyền này oanh ra, một cỗ ngập trời chi thế tựa như bôn lôi, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy, Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp đem đạo kia quyền ấn chém nát. Mà lúc này, lão giả kia vò thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, một quyền vỡ hướng Diệp Huyền mặt, Diệp Huyền tay phải đột nhiên vừa chuyển, một mảnh kiếm quang chém ra. Ầm ầm, lão giả trực tiếp bị hắn một kiếm này chạm tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Dừng lại, lão giả trực tiếp sửng sốt, hắn không nghĩ tới, hắn đã đốt hồn đốt nhục thân vậy mà đều còn không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Diệp Huyền trên thân có hai kiện thần vật, một kiện liền là thanh kiếm này, chủ công, không gì không phá, còn có một cái thần bí phòng ngự thần khí, kiện này phòng ngự thần khí thì là không thể phá vỡ. Quả thực tựu không hợp thói thường, có mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn, thế thì còn đánh như thế nào? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quanh người hắn khí thức càng ngày càng mạnh, nhưng là, không có bất kỳ tác dụng, bởi vì hắn không phá được Diệp Huyền phòng ngự. Nhưng là, Diệp Huyền kiếm lại có thể không nhìn bọn hắn bất luận cái gì phòng ngự thần vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đừng phát ngốc a. Ngươi bây giờ thế nhưng là tại đốt hồn, ngươi nếu là không đánh, ngươi linh hồn này nhưng muốn đốt không có đây. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, lão giả giận tím mặt, Diệp Huyền, ngươi hung hăng cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi lão nhân này, tính khí như thế táo bạo, ngươi là thế nào đạt tới tổ thần cảnh? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, hắn nhục thân đã không, linh hồn cũng là hư ảo không được, rất hiển nhiên, hắn đã không kiên trì được bao lâu. Hắn tự nhiên là muốn động thủ, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn tự tính đem hết toàn lực cũng không làm gì được Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, đã ngươi không động thủ, vậy ta liền tới. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đột nhiên một tiếng nộ hống, hai tay bỗng nhiên trùng điệp, tiếp lấy hướng phía trước liền là một ấn. Ầm ầm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ lão giả thể nội càn quét mà ra, nhưng cỗ lực lượng này vừa mới tiếp xúc đến Diệp Huyền kiếm chính là trong nháy mắt phá nát, đón lấy, lão giả trực tiếp chợt lui mấy ngàn trượng xa. Mà khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn đã hư ảo tiếp cận trong suốt. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, chính muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới, cỗ khí tức này những nơi đi qua, không gian trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền chân mày cau lại, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn điên cuồng cười ha hả, Diệp Huyền, Dương tộc cường giả đã đến. Dương tộc cường giả đã đến, ngươi xong, ha ha, chương 2378, thiếu chủ, tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở phía xa chân trời, thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang hắc bào lão giả chậm chậm đi ra. Đương cái này hắc bào lão giả đi ra trong nháy mắt đó, toàn bộ hư không vì đó run lên, sau đó trở nên mờ đi. Nửa bước hóa thần cảnh cường giả, lão giả này mới vừa xuất hiện, một cỗ uy áp chính là như sóng triều tự chân trời càn quét mà xuống, cường đại uy áp tựa như đại sơn áp đỉnh đồng dạng, trong tràng vô số cường giả khí tức nhất thời cứng lại. Trong lòng mọi người một sợ, đây chính là Dương tộc tới cường giả, thật là khủng khiếp, mà cái kia tông tộc lão giả cùng tông thủ nhưng là điên cuồng cười to, hưng phấn không được. Diệp Huyền phóng xuất ra người mình ở giữa kiếm ý rất nhẹ nhàng ngăn lại lão giả kia uy áp, hắn nhìn thoáng qua cái kia hắc bào lão giả, không nói gì. Mà phía dưới, lão giả kia cùng tông thủ cùng một đám tông tộc cường giả thì là phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Dương tộc, tông tộc lão giả vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua tôn thượng. Tông thủ mấy người cũng là nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính vô cùng. Hắc bào lão giả thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi ở trên người Diệp Huyền, liền là ngươi miệt thị ta Dương tộc. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, lòng bàn tay mở ra, một đạo huyết mạch chi lực tự hắn trong tay tuôn ra, trong nháy mắt, huyết mạch của hắn uy áp bao phủ lại bốn phía, cực kỳ cường đại. Hắn tự nhiên là muốn trực tiếp cho thấy thân phận, dù sao, chính mình thế nhưng là Dương tộc thiếu chủ, cũng không thể cùng Dương tộc cường giả làm ra cái gì hiểu lầm a. Đây không phải là hành vi não tàn sao? Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực, hắc bào lão giả nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, ngươi không nhận biết ta huyết mạch này. Hắc bào lão giả cười lạnh, lão phu nên muốn biết ngươi huyết mạch này sao? Diệp Huyền trầm mặc, không bình thường, gia hỏa này không nhận thức chính mình điên cuồng huyết mạch. Cái này không bình thường, chẳng lẽ đối phương không phải là nhà mình cái kia Dương tộc? Chẳng lẽ là mình sai lầm? Diệp Huyền trong lòng dâng lên nghi hoặc, lúc này, cái kia hắc bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, người có thể biết cái này tông tộc là ta Dương tộc bao bọc. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, hỏi, các ngươi Dương tộc tộc trưởng thế nhưng là Thanh Sam kiếm chủ. Hắc bào lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, người vì sao biết kiếm chủ? Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, người đã là Dương tộc, cái kia vì sao không nhận biết ta? Hắc bào lão giả hai mắt híp lại. Ta là Dương tộc, liền muốn nhận thức ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc bào lão giả, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn, có thể nhận biết vật này. Hắc bào lão giả lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu chủ, gia hỏa này phỏng đoán liền là Dương tộc một cái tiểu lâu la. Ngươi đừng hỏi hắn, hắn căn bản không biết ngươi cùng ta, ngươi trực tiếp ngả bài a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hắn nhìn hướng Hắc Bào lão giả, ngươi gặp qua Thanh Sam kiếm chủ không? Hắc Bào lão giả cười lạnh, đương nhiên. Diệp Huyền nhìn xem Hắc Bào lão giả, ngươi không cảm thấy ta cùng hắn giải rất giống sao? Hắc Bào lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, sau một khắc, hắn giận tím mặt, thằng nhãi, ngươi lại nghĩ lừa phỉnh ta, làm sao, ngươi là muốn nói ngươi là Thanh Sam kiếm chủ nhi tử sao? Thật là chuyện cười lớn, thế nhân ai chẳng biết kiếm chủ chỉ có một đứa con gái. Ngươi thật là thật to gan. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, bi kịch, thiên đại bi kịch, bạo nộ Hắc Bào lão giả đột nhiên phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn động tới Diệp Huyền, nơi xa, Diệp Huyền nhíu mày, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy, kiếm quang trực tiếp đem cỗ kia đáng sợ lực lượng xé nát bấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hắc Bào lão giả nhíu mày, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đề nghị ngươi liên lạc một chút Dương tộc. Hắc Bào lão giả gần giọng nói, tự ngươi, cũng xứng ta Dương tộc đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Diệp Huyền có chút đau đầu, ngươi có thể hay không đừng toàn cơ bắp. Ngươi liên lạc một chút sẽ chết, ngươi, Hắc Bào lão giả nhưng trực tiếp bị cho hắn cơ hội nói chuyện, hướng thẳng đến hắn vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay Thanh Huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang nát, cái kia Hắc Bào lão giả trực tiếp bị đánh bay tới mấy trăm trượng bên ngoài, mà lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên cầm xuống đại đạo bút, sau đó trực tiếp vung lên. Suy, một đạo ngòi bút tự trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, Hắc Bào lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng nhanh chóng mặc niệm chú ngữ. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đạo hắc quang tự hắn thể nội càn quét mà ra, nghênh tiếp đạo kia đại đạo ngòi bút. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, vô số hắc quang phá nát, Hắc Bào lão giả trực tiếp bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chạm tới. Hắc Bào lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, cổ tay hắn lắc một cái, trường thương dường như sấm sét đâm ra. Oanh, Hắc Bào lão giả một thương này trực tiếp đâm vào Diệp Huyền Thanh Huyền trên kiếm, toàn bộ tông giới kịch liệt run lên, sau đó nhanh chóng trở nên mờ đi, mà lúc này, Hắc Bào lão giả trường thương trong tay đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ầm ầm, trường thương nát trong nháy mắt đó, Hắc Bào lão giả trực tiếp bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, cánh tay trực tiếp nứt ra, cùng lúc đó, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Trong tràng đột nhiên tựu yên tĩnh trở lại. Tông tộc lão giả kia cùng tông chủ tông thủ đầy mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền. Mà cái kia Hắc Bào lão giả lúc này cũng mộng, chính mình nửa bước hóa thần cảnh, vậy mà bại bởi cái này thượng cổ thần cảnh người trẻ tuổi. Hắc Bào lão giả run giọng nói, đây không có khả năng. Diệp Huyền mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Oanh, Hắc Bào lão giả nhục thân trực tiếp toái diệt, liền tại Hắc Bào lão giả linh hồn muốn triệt để toái diệt lúc, hắn đột nhiên lấy ra một viên lệnh bài kia trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng phóng lên cao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua viên kia lệnh bài, thần sắc bình tĩnh, gọi người. Hắc Bào lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tự gọi người. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền gọi đi. Hắc Bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông đại đạo bút, cười lạnh, nguyên lai người chỗ dựa liền là đại đạo bút, ta cho người biết, ta Dương tộc không sợ đại đạo bút, chớ nói người bút này chính là một cái phân thân, liền xem như đại đạo bút bản tôn tới, hắn nhìn thấy ta Dương tộc cũng phải bò. Diệp Huyền, thảo. Đại đạo bút đột nhiên nói, ta có thể chơi chết hắn không? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi không phải là không thể tùy tiện xuất thủ sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, là không thể tùy tiện xuất thủ, vậy ta an bài cho hắn một thoáng. Diệp Huyền, nơi xa, cái kia Hắc Bào lão giả còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một thanh kiếm trực tiếp chui vào trong miệng, nhượng hắn nguyên bản muốn nói mà nói nhất thời lại nuốt xuống. Diệp Huyền nhìn xem Hắc Bào lão giả, ngậm miệng, Hắc Bào lão giả. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia tông tộc lão giả, lúc này, cái này tông tộc lão giả linh hồn cùng nhục thân đã là càng ngày càng ảm đạm. Diệp Huyền nhíu mày, người đốt hồn sẽ không ngừng sao? Lão giả, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, cái này đốt hồn tựu như chơi đùa, nói dừng là dừng. Linh hồn này một khi thiêu đốt, là không dừng được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, vậy ngươi tựu từ từ chết đi. Lão giả đột nhiên cười to. Hắn cười rất điên cuồng, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi có đại đạo bút chỗ dựa, ngươi liền có thể vô địch thiên hạ sao? Ta cho ngươi biết, Dương tộc thực lực, cường đại đến ngươi tưởng tượng không đến, như mới vừa tiền bối lời nói, chớ nói trên người ngươi chính là đại đạo bút phân thân, liền xem như đại đạo bút bản thể tại, Dương tộc cũng không sợ. Đại đạo bút, Diệp Huyền không nói gì, lão giả kia lại gần giọng nói, Diệp Huyền, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là, ta cho ngươi biết, ta tại trước khi chết, nhất định muốn nhìn xem ngươi chết trước. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu sâu trong tinh không, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên cuốn tới, rất nhanh, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Đến, lúc này, cái kia tông tộc lão giả nhất thời cười lên ha hả, hắn cười cực kỳ điên cuồng, đến. Dương tộc cường giả chân chính đến, Diệp Huyền nhìn hướng sâu trong tinh không, lúc này, một luồng áp lực vô hình đã nghiền ép mà tới, cỗ uy áp này viễn siêu hóa thần cảnh. Vẻn vẹn chính là một cỗ uy áp, đã làm cho trong tràng vô số người thở không nổi. Quá mạnh, lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân. Siêu việt hóa thần cảnh cường giả, nhìn thấy tên này trung niên nam tử, một bên cái kia hắc bào lão giả đột nhiên chậm chậm quỳ xuống, run giọng nói, gặp qua trương sử. Trung niên nam tử kia nhưng không để ý tí nào hắc bào lão giả, hắn chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, tại ánh mắt mọi người bên trong, chậm chậm quỳ xuống, thượng thần vũ trụ người phụ trách trương sử gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ, lời vừa nói ra, trong tràng nhất thời trở nên giống như chết yên tĩnh. Chương 2379, phải quỳ lấy. Thiếu chủ, nghe đến trương sử này mà nói, cái kia hắc bào lão giả cùng tông chủ lão giả trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem trương sử, người biết ta. Trương sử gật đầu, cung kính nói, tự nhiên, ta Dương tộc thiếu chủ, ta há có thể không nhận biết. Diệp Huyền chỉ vào nơi xa cái kia hắc bào lão giả, hắn vì sao không nhận biết ta. Trương sử cười khổ, hắn không phải ta Dương tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, không phải Dương tộc. Trương sử gật đầu, hắn bất quá là ta Dương tộc một cái phụ thuộc thế lực tiểu nhân vật, cùng ta Dương tộc căn bản không có bất luận cái gì liên quan. Diệp Huyền nhìn hướng hắc bào lão giả, hắc bào lão giả run giọng nói, Trương sử. Hắn thật là thiếu chủ sao? Trương sử mặt không biểu tình, người có phải hay không cho rằng ta thích quỳ người? Hắc bào lão giả biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười khổ, thiếu chủ, người đã là Dương tộc thiếu chủ, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Huyền cười nói, ta không nói sao? Ta nói a, mà ngươi là như thế nào trả lời ta đây? Câu trả lời của ngươi là, kiếm chủ chỉ có nữ nhi, không có nhi tử. Đây là ngươi nói a? Hắc bào lão giả, Diệp Huyền lại nhìn về phía tông tộc lão giả kia, lúc này, lão giả này linh hồn đã thiêu đốt trong suốt, tựa như một tia khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tan biến. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Diệp Huyền nhẹ cười cười, xoay người rời đi. Phía sau, trương sử trầm mặc một lát sau, hắn đột nhiên dựng lên tay phải, sau một khắc, 10 đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Trương sử mặt không biểu tình, đồ. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa Diệp Huyền đi theo. Phía sau, lão giả kia gầm thét, Diệp Huyền, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi Dương tộc chết hết. Thiên đạo sáng tỏ, không phải không báo, thời điểm chưa đến, không tin ngươi ngẩng đầu nhìn, thiên đạo vòng qua ai, ngươi. Oanh, một đạo thần lôi đột nhiên chui vào lão giả đỉnh đầu, lão giả trực tiếp bị xóa đi. Một lát sau, tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên vang lên một thanh âm, ta thiên đạo nhất tộc thanh minh, ta thiên đạo nhất tộc đối Dương tộc tuyệt không nửa điểm ác nghiệp. Người này lời nói, cùng ta thiên đạo nhất tộc không có cái gì quan hệ, còn mời Diệp thiếu minh giám. Tông tộc, Diệp Huyền về tới tiên bảo thành, trương sử tựu đi theo bên cạnh hắn. Nhìn xem Diệp Huyền, trương sử thận trọng, hắn giờ phút này, trong lòng còn là thấp thỏm, bởi vì hắn không biết Diệp Huyền có thể hay không trách tội. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng trương sử, cười nói, người không biết đi sao. Trương sử do dự một chút, sau đó nói, ta lưu tại nơi này nghe theo Diệp thiếu phân công. Kỳ thật, Dương tộc là có qua mệnh lệnh, đó chính là không được chủ động đi trợ giúp Diệp Huyền, trừ phi gặp phải sinh tử nguy hiểm. Mà hắn sở dĩ lựa chọn lưu lại, còn là có tư tâm, hắn nghĩ muốn trèo lên trên, biện pháp tốt nhất, liền là đi theo Diệp Huyền, chuyện này với hắn mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vậy, hắn quyết định mạo hiểm lưu lại. Chỉ cần cùng Diệp Huyền quan hệ đánh tốt, ngày sau Dương tộc bên trong ai dám trừng phạt hắn. Bắp đùi ôm tốt, thẳng tới mây xanh cửu thiên. Diệp Huyền cười nói, ngươi là hóa thần cảnh sao? Trương sử lắc đầu, ta là thượng thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thượng thần. Trương sử gật đầu, hóa thần phía trên cảnh giới, thượng thần cảnh. Bởi vì ta trưởng quản lấy một cái hạng nhất vũ trụ, có được một cái hạng nhất vũ trụ tín ngưỡng chi lực, bởi vậy, ta là thượng thần. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hạng nhất vũ trụ. Trương sử gật đầu, có được mười mấy ức sinh linh, mà lại, đại đa số thực lực đều mạnh vô cùng loại kia. Nói, hắn dừng một chút. Lại nói, thượng thần liền là một cái ngưỡng cửa, người bình thường nghĩ muốn đạt tới thượng thần, thật quá khó khăn. Đương nhiên, là đối chúng ta mà nói, tại Dương tộc bên trong, vẻn vẹn thượng thần, căn bản không coi là cái gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tại Dương tộc, thượng thần không coi là cái gì. Trương Sử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, người tại Dương tộc bên trong, ở vào cái gì cấp bậc? Trương Sử cười khổ, nói như vậy, đem Dương tộc ví von làm là một cái khổng lồ đế quốc, vậy ta là thuộc về cái nào đó xa xôi sơn thôn một cái tiểu thôn trưởng loại này. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu thôn trưởng, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, lão cha khai sáng cái thế lực này, so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Trở về kế thừa gia sản, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, chính là bị chính hắn phủ định. Mặc dù hắn là một cái nhị đại, nhưng là, hắn mục đích cuối cùng nhất còn là muốn làm một cái một đời. Trương Sử lại nói, thiếu chủ, người muốn về tộc sao? Nếu là muốn, ta có thể liên hệ phía trên. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không. Trương Sử khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyền nói, ta tu luyện một đoạn thời gian, ngươi. Trương Sử vội vàng nói, ta vì thiếu chủ hộ pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Sử, cười nói, có thể. Nói xong, hắn tiến vào phiến tinh không kia chỗ tu luyện. Vừa tiến vào tinh không chỗ tu luyện, Văn Nhân Lam chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền đánh giá một chút Văn Nhân Lam, lúc này, Văn Nhân Lam đã đạt tới hóa thần cảnh. Hóa thần, Văn Nhân Ý cũng theo đó xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền cười nói, Lam cô nương, chúc mừng. Văn Nhân Lam khẽ gật đầu, là ta cảm ơn ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ nên tính là các ngươi văn nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hóa thần cảnh a. Văn Nhân Lam lắc đầu, tiên tổ lợi hại hơn ta. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, văn nhân tộc tiên tổ. Văn Nhân Lam gật đầu, ta văn nhân tộc tiên tổ, thiên phú cực kỳ đáng sợ, lợi hại hơn ta nhiều hơn. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng rất lợi hại. Văn Nhân Lam nhìn hướng Diệp Huyền, vẻn vẹn hóa thần, còn chưa đủ dùng trở thành tộc trưởng, bất quá, ta hiện tại nếu là trở về, địa vị của ta đem cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì. Văn Nhân Lam trầm giọng nói, nếu như ta trở thành văn nhân tộc tộc trưởng, ngươi hy vọng ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tại các ngươi văn nhân tộc mở một nhà thư viện, hoặc là cho phép ta thư viện tại các ngươi văn nhân tộc chiêu thu học sinh. Văn Nhân Lam nhìn hướng Diệp Huyền, liền như vậy. Diệp Huyền gật đầu, Văn Nhân Lam gật đầu, có thể. Nói, nàng tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài, bên ngoài người kia là cái gì của ngươi? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi là nói Trương Sử sao? Văn Nhân Lam gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, phụ thân ta thuộc hạ. Văn Nhân Lam nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là cái gì tộc? Diệp Huyền cười nói, Dương tộc. Văn Nhân Lam chân mày cau lại, nàng quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Ý, Văn Nhân Ý lắc đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi chưa từng nghe qua sao? Văn Nhân Lam lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, bên trên thần giới, nghe qua sao? Văn Nhân Lam đồng tử bỗng nhiên co lại, bên trên thần giới, phụ thân ngươi là bên trên thần giới. Diệp Huyền nói, ngươi biết bên trên thần giới. Văn Nhân Lam gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, cái này bên trên thần giới là một cái siêu cấp vũ trụ, tại cái kia vũ trụ, có chân chính thượng thần cảnh cường giả. Ngươi biết thượng thần cảnh sao? Diệp Huyền lắc đầu, Văn Nhân Lam trầm giọng nói, phi thường khủng bố, không đúng, đừng nói thượng thần cảnh, liền là một vị nửa bước thượng thần cảnh, đều vô cùng đáng sợ. Hóa thần cảnh về sau, có phần cửu trọng, vượt qua ngũ trọng, chính là nửa bước thượng thần cảnh. Mà tại chúng ta cái địa phương này, người mạnh nhất cũng liền một vị hóa thần cảnh lục trọng cường giả, mà tại cái kia bên trên thần giới, có chân chính thượng thần cảnh cường giả. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, Dương tộc là bên trên thần giới đại tộc sao? Diệp Huyền trầm mặc, vấn đề này, hắn không biết nên làm sao hồi đáp, bởi vì nói thật, có trang bức hiểm nghi. Lúc này, Văn Nhân Lam đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, không nghĩ tới, người cái tên này vậy mà đến từ bên trên thần giới. Diệp Huyền cười nói, hai người các ngươi tỉ muội hiện tại có tính toán gì? Văn Nhân Lam trầm mặc một lát sau, sau đó quay đầu nhìn hướng Văn Nhân Ý, tỉ, ngươi có tính toán gì? Văn Nhân Ý nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta nghĩ trực tiếp tới ngươi Quan Huyền thư viện, thực lực của ta mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng có lẽ còn là có thể giúp một điểm bận bịu. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh. Văn Nhân Ý thế nhưng là một vị tổ thần cảnh, đối với hiện tại Quan Huyền thư viện mà nói, cái này có thể một điểm đều không yếu. Hiện tại Quan Huyền thư viện thiếu nhất chính là cường giả, dù sao, Thanh Khâu chính là một người, nàng còn là cần một chút giúp đỡ. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Văn Nhân Ý khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta như tới ngươi thư viện, Nam Thiên tộc có thể sẽ không bỏ qua, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, lúc này, Văn Nhân Ý ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Nam Thiên Tộc đến. Nam Thiên Tộc, Diệp Huyền chân mày cau lại, đúng lúc này, Trương Sử xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, thần sắc bình tĩnh như nước. Mà Diệp Huyền trước mặt Văn Nhân Lam Tắc nhìn thật sâu một chút Trương Sử, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng. Nàng không cảm giác được Trương Sử cảnh giới, nhưng trực giác nói cho nàng, Trương Sử này rất khủng bố. Oanh, lúc này, mọi người đỉnh đầu tinh không đột nhiên biến thành một vòng xoáy khổng lồ, rất nhanh, phiến kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, một tên nam tử chậm chậm đi ra. Hóa thần cảnh, đương nam tử này đi ra lúc, bên cạnh Văn Nhân Ý lông mày đột nhiên nhíu lại, rất hiển nhiên, nàng là nhận thức đối phương. Văn Nhân Lam sắc mặt tắc trầm xuống, trước mắt nam tử này, chính là lúc trước cùng Văn Nhân Ý có hôn ước Nam Thiên Tộc Thế Tử Nam Thiên Ngôn. Nam Thiên Ngôn sau khi xuất hiện, tay phải hắn nhẹ nhàng phất tay áo vung lên, phía sau, phiến kia vòng xoáy trực tiếp bị xóa đi, tinh không khôi phục bình thường. Nam Thiên Ngôn nhìn thoáng qua phía dưới Văn Nhân Ý, mặt không biểu tình, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, Nam Thiên Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nghe nói người rất ưa thích xen vào việc của người khác. Nói, một luồng áp lực vô hình hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền càn quét mà đi. Diệp Huyền nhíu mày, chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, bên cạnh Trương Sử tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút. Phù phù, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia Nam Thiên Ngôn trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Trương Sử nhìn xem cái kia đầy mặt hoảng sợ Nam Thiên Ngôn, thần sắc bình tĩnh, cùng nhà ta thiếu chủ nói chuyện, phải quỳ lấy, minh bạch. Mọi người, Diệp Huyền,